chương 7161, nhưng rất hiển nhiên, kế hoạch này đã không thể thực hiện. Cho nên, Hoàng Huyên tính để hắn ở lại bên cạnh tiểu cô Hoàng Hồng Dược của hắn, mai danh ẩn tích. Mà muốn làm được một bước này, đầu tiên phải qua Hoàng Hồng Dược một cửa ải này. Mặt khác, Hoàng Huyên còn muốn nói gì, Tô Dịch đã bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hoàng Huyên có chút xấu hổ, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là như thế. Ngươi cũng cần để ý, dù sao một khi hành tung của ngươi tiết lộ, cũng sẽ đối mặt tai ương ngập đầu. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ở trước khi tiểu cô ngươi đến, vẫn là đừng ra ngoài nữa. Thành Trường Ninh nơi này, tuy là một trong vô số thành trì của Vân Lam giới, nhưng dù sao nhiều người phức tạp. Hoàng Huyên gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Tô Dịch đột nhiên nhíu mày. Hầu như cùng lúc, một luồng uy áp vô hình khủng bố, chợt mang cả tòa nhà bao phủ trong đó, cũng ngăn cách tất cả khí thức bên ngoài. Lực lượng kết giới. Trong đầu Tô Dịch và Hoàng Huyên đồng loạt toát ra ý nghĩ này. Chẳng lẽ kẻ địch giết tới cửa? Hoàng Huyên biến sắc hẳn, trái tim cũng thắt lại, mở mồm muốn nói gì? Lại bị Tô Dịch lập tức chặn lại, bên tai vang lên Tô Dịch truyền âm, đừng nói chuyện, cẩn thận lộ tẩy. Trong lòng Hoàng Huyên cả kinh, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Một chàng tiếng bước chân mang theo quy luật vận động độc đáo, vang lên ở ngoài phòng. Mà một luồng uy áp kinh khủng kia, thì như san núi lật biển, xuyên qua cửa phòng đóng chặt, áp bách đến trên thân Hoàng Huyên cùng Tô Dịch. Đạo tổ. Hoàng Huyên trừng lớn mắt. Tô Dịch nhíu mày. Tô ca, muốn giết ra ngoài hay không? Hoàng Huyên lo lắng truyền âm dò hỏi. Ở lại trong phòng này, tuyệt đối sẽ bị người ta bắt ba ba trong dọ, chạy cũng không thể chạy. Tô Dịch khẽ lắc đầu, truyền âm đáp lại, đừng hoảng. Hắn chưa giải thích cái gì. Chợt, cửa chính căn phòng nổ tung. Một dải cầu vồng sáng lóa chói mắt bắn nhanh vào. Mắt Hoàng Huyên đau đớn, thể xác và tinh thần đều bị chấn nhiếp, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm. Xong rồi. Đại địch lần này đến, rõ ràng là gốc dạ cứng, cũng không nói lời thừa, trực tiếp ra tay. Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không phải bị dọa, mà là không cần thiết. Một đạo cầu vồng sáng lóa kia, là một thanh phi đao sáng như tuyết, đâm thẳng mi tâm Tô Dịch mà đi. Nhưng ở cách mi tâm Tô Dịch ba tấc, phi đao lại đột ngột tạm dừng ở đó, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh vang lên. Nếu ta là kẻ địch, hai người các ngươi sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Hoàng Huyên ngẩn ngơ, như ở trong mộng mới tỉnh nói, tiểu cô. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đã đi vào phòng. Nàng mặc một bộ áo dài màu xanh mực, khuôn mặt mộc mạc không điểm trang, đường nét ngũ quan đẹp như ngọc, lông mày đôi mắt thì lạnh lẽo như lưỡi đao. Bóng người cao gầy yểu điệu ngạo nhân, như một cây trường thương thẳng tắp, theo cất bước mà đến, tự có một phần uy nghi ép người. Theo nàng xuất hiện, một luồng uy áp khủng bố bao phủ ở quanh căn nhà. Cũng như thủy triều biến mất không thấy. Tiểu cô, thì ra thật là ngươi, ta còn cho rằng là kẻ địch nào giết tới cửa. Hoàng Huyên thở phào một hơi, lòng còn sợ hãi. Tô Dịch thì đánh giá người tới, không thể nghi ngờ, nữ tử trước mắt này khí chất lạnh buốt cao ngạo, lông mày đôi mắt sắc bén như đao. Đó là Hoàng Hồng Dược, tiểu cô của Hoàng Thần Tú cùng Hoàng Huyên. Dù là Tô Dịch người nhìn quen tuyệt thế nữ tử bực này, cũng không khỏi cảm thấy một loại kinh diễm khác. Thật sự là, Hoàng Hồng Dược này khí chất cực độc đáo. Sắc bén tới mức như một cây đao. Tiểu cô, ngươi không phải nói mấy ngày nữa mới có thể tới sao? Vì sao lại sớm đến đây, còn chơi ra một trò như vậy? Hoàng Huyên thẩm oán nói, làm ta bị dọa hỏng rồi. Hoàng Hồng Dược mặt không biểu cảm nói, chưa dọa chết là tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước, ta và vị hồ bằng cầu hữu này của ngươi nói chuyện riêng một chút. Hoàng Huyên đang muốn nói gì, đã bị Hoàng Hồng Dược vung tay áo ném ra ngoài phòng. Ngay sau đó cửa phòng phành một tiếng đóng chặt lại, bao trùm lên một tầng lực lượng kết giới vô hình. Từ đầu đến cuối, Hoàng Hồng Dược cứ lẳng lặng như vậy nhìn Tô Dịch, mà một cây phi đao sáng lóa kia vẫn để ở chỗ mi tâm Tô Dịch. Nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Hồng Dược giọng lạnh như băng, từng chữ một sắc bén như đao, đừng lấy những lời nói dối vụng về kia gạt ta. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi nói dối, ta cam đoan ngươi sẽ ngay lập tức mất mạng. Không khí trong phòng chợt áp lực. Một luồng sát khí lạnh thấu xương không cách nào hình dung, tập trung ở trên thân Tô Dịch, khiến da thịt quanh thân hắn cũng mơ hồ đau đớn. Đây là sát cơ đến từ một vị đạo tổ. Không chút nào che giấu. Cảm tạ tốt huynh đệ bằng thành lại một lần minh chủ thưởng. Về sau Kim Ngư sẽ rút sạch muốn làm cái canh năm. Lấy biểu lòng biết ơn. Trong phòng, sát khí như sôi trào. Nồng đậm đến mức tận cùng. Hoàng Hồng Dược khuôn mặt mộc mạc. Một bộ áo dài màu xanh mực tôn lên bóng người càng thêm cao giáo thon. Dài. Mà ở chỗ sâu trong đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi đao kia tràn đầy sát ý lẫm liệt. Đối mặt sát cơ của một vị đạo tổ. Đổi làm người khác nhất định đã sớm không chịu nổi. Tô Dịch lại rất bình tĩnh, ta là một yêu tu, tên là Quân Độ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn dám nói dối, vậy thì chết. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng Hồng Dược bùng nổ sát khí, vung tay, một cây phi đao kia luôn đặt ở mi tâm Tô Dịch nổ vang keng một tiếng, xuyên qua mi tâm Tô Dịch. Nhưng, Tô Dịch bình yên vô sự, chưa từng chịu bất cứ thương tổn nào. Mà một cây phi đao kia thì biến mất không thấy. Hoàng Hồng Dược nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, trên khuôn mặt đẹp như ngọc hiện lên một tia khó hiểu, nhìn chằm chằm Tô Dịch trầm mặc không nói. Thần thức của nàng đã lặp đi lặp lại nhìn quét người trẻ tuổi gương mặt tái nhợt trước mắt này, không biết bao nhiêu lần, hơn nữa thi triển bí pháp tiến hành phân biệt. Nhưng cuối cùng lại chưa từng phát hiện bất cứ một tia nào không đúng. Đối phương thật là yêu tu, cấp bậc thiên mệnh cảnh, khí tức huyết mạch căn bản không thể làm giả. Tô Dịch đứng ở nơi đó, chưa từng mở miệng. Tư thái thong dong đó của hắn, lại khiến Hoàng Hồng Dược cảm thấy rất khác thường. Một yêu tu thiên mệnh cảnh, lấy đâu ra tự tin dám rằng co với mình. Lại vì sao chưa từng bị khí tức đạo tổ của mình chấn nhiếp. Sau một lúc, Hoàng Hồng Dược thu hồi ánh mắt, sát khí trên thân cũng theo đó biến mất không thấy. Đừng trách cử chỉ mạo phạm vừa rồi của ta, Hoàng Huyên nói, muốn để ngươi về sau làm việc dưới trướng ta, ta chung quy phải tự mình làm rõ thân phận thật sự của ngươi. Hoàng Hồng Dược lấy ra một bình đan dược, vứt cho Tô Dịch, đây là một bình đạo dược chữa thương, coi như bồi thường đối với ngươi. Tô Dịch tiếp nhận đan dược, cười nói, các hạ không nghi ngờ thân phận của ta. Hoàng Hồng Dược giơ tay, chỉ vào cái mũi mình, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta là tiểu cô của Hoàng Huyên, tu vi hơn xa ngươi, ngươi có phải nên gọi ta một tiếng tiền bối hay không? Tô Dịch, được rồi, ta không có bao nhiêu thời gian nói chuyện tào lao với ngươi, ngươi đã qua ải, đợi lát nữa lúc ta rời khỏi, sẽ dẫn ngươi tới Ngô Đồng Trai, sắp xếp một công việc cho ngươi. Hoàng Hồng Dược nói xong, xoay người muốn rời khỏi phòng. Nhìn ra được, nàng tính tình như thế, làm việc cũng dứt khoát lưu loát, ở sau khi xác định thân phận Tô Dịch không có vấn đề, liền không muốn tốn tâm tư tìm hiểu cái gì nữa. Chậm đã, Tô Dịch lại đột nhiên nói, ta không phải quân độ, cũng không phải yêu tu. Hoàng Hồng Dược ngẩn ra, bỗng nhiên xoay người, đôi mắt sắc bén khiếp người, ngươi đang hoài nghi nhãn lực của ta. Tô Dịch chỉ nhẹ nhàng nói, ta tên Tô Dịch. Tô Dịch, khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Hồng Dược đột nhiên thay đổi. Trước mắt ta vận dụng là một môn bí pháp chỉ có mệnh quan mới có thể nắm giữ, cho nên mới có thể giấu được pháp nhãn các hạ. Giờ khắc này, Tô Dịch tỏ ra vô cùng thản nhiên, lúc trước cũng không cố ý giấu giếm, mà là mượn cơ hội này, hướng các hạ chứng minh, chỉ cần ta không tự mình bại lộ thân phận, đạo tổ cũng không cách nào nhìn thấu thân phận của ta có vấn đề. Hoàng Hồng Dược nhìn chằm chằm Tô Dịch, khuôn mặt xinh đẹp liên tục thay đổi một phen, người có biết, huyền hoàng thần tộc ta thống hận mệnh quan nhất mạch bao nhiêu hay không? Tô Dịch gật đầu, từng tìm hiểu một chút. Vậy ngươi còn dám thừa nhận? Hoàng Hồng Dược lạnh lùng nói, không sợ ta bất lợi đối với ngươi. Phải biết rằng, căn bản không cần ta ra tay, chỉ cần tiết lộ tin tức, ngươi ắt gặp họa. Tô Dịch thuận miệng nói, ta tin được Hoàng Thần Tú cùng Hoàng Huyên mới sẽ lựa chọn thẳng thắn gặp nhau. Mặt khác cũng là muốn để các hạ một lần nữa cân nhắc, dù sao ta làm mệnh quan, nếu làm việc ở bên cạnh các hạ, một khi về sau bị người ta vạch trần, tất sẽ liên lụy các hạ. Kế tiếp, mặc kệ các hạ lựa chọn thế nào, ta đều không có bất cứ câu oán hận gì. Hoàng Hồng Dược không khỏi trầm mặc. Nàng quả thực không ngờ, Tô Dịch lại sẽ chủ động thừa nhận tất cả cái này, hơn nữa còn thẳng thắn như thế. Cần biết, mình cũng nhìn lầm, chưa thể nhìn ra sơ hở gì. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch căn bản không cần thừa nhận cái gì. Hồi lâu sau, Hoàng Hồng Dược hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là quân độ, là người của Ngô Đồng Trai, thủ hạ của Hoàng Hồng Dược ta. Mà không phải mệnh quan rắm chó gì. Bốn chữ mệnh quan rắm chó, tỏ ra cực không khách khí. Tô Dịch lại hai tay ôm quyền, vái nói, đa tạ tiền bối. Hoàng Hồng Dược. Lúc trước, khi không biết thân phận của Tô Dịch không xưng tiền bối, còn khiến nàng có chút không vui, cho rằng tiểu bối này quả thực không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng bây giờ, khi được Tô Dịch xưng hô tiền bối, nàng lại ngược lại cảm giác có chút mất tự nhiên. Mặc kệ như thế nào, gã họ Tô này thoạt nhìn so với Tiêu Tiễn mạnh hơn không ít. Hoàng Hồng Dược thầm nghĩ. Nhớ tới người đọc sách cầm kiếm hành tẩu kia, Hoàng Hồng Dược liền tức giận đến ngứa răng. Thằng nhãi đó tự xưng người đọc sách, lại đọc không phải sách thánh hiền, toàn là một ít sách giải trí tài tử giai nhân, nam nữ hoan ái, không ít nội dung trong đó đều cực kỳ hạ lưu. Nhớ có một lần, nàng nhìn thấy Tiêu Tiễn vừa uống trà vừa lật sách, một hồi rung đùi đắc ý, một hồi mặt lộ vẻ trầm ngâm, còn tưởng rằng Tiêu Tiễn đang nghiên cứu văn chương cẩm tú gì. Kiềm chế không được tò mò, lặng lẽ tiến lên đoạt lấy quyển sách. Kết quả vừa nhìn, Hoàng Hồng Dược thiếu chút nữa tức chết, một quyển sách thật dày, tùy ý mở ra một tờ đều là nội dung đổi bại thật dài. Bắt đầu từ khi đó, Tiêu Tiễn vô luận bày ra tài tình cùng phong thái kinh thế như thế nào, nhưng ở trong lòng Hoàng Hồng Dược vẫn là đồ lưu manh, đại háo sắc bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Ngươi tạm ở đây chờ, ta đi tìm Hoàng Huyên nói chuyện. Hoàng Hồng Dược xoay người đi ra khỏi phòng. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Dịch. Hắn day day mi tâm, thở dài một hơi, lại đang nghĩ một sự kiện khác. Giới tu hành Mệnh Hà khởi nguyên này, hôm nay đều đã biết mình đến, các kiếm tu kiếm đế thành kia không có khả năng không rõ. Mà theo Hoàng Huyên nói, trong những năm qua, tình cảnh của kiếm tu kiếm đế thành cực kỳ không chịu nổi, quả thực thành chuột chạy qua đường, mỗi người kêu đánh. Tất cả, đều bởi vì các thiên khiển thần tộc kia làm chúa tể Mệnh Hà khởi nguyên, không vừa mắt kiếm đế thành. Vì chèn ép kiếm đế thành, các thiên khiển thần tộc kia đều hạ đạt ý chỉ, không cho phép kiếm đế thành xây dựng lại đạo thống ở bốn đại thiên vực. Nếu kiếm đế thành dám làm như thế, sẽ bị thiên khiển thần tộc liên thủ trấn áp. Thẳng đến một năm gần đây, thiên khiển thần tộc mới ngoại lệ, cho phép các kiếm tu kiếm đế thành kia tới Xâm La thiên vực cắm rễ. Nhưng, vẫn như cũ không cho phép kiếm đế thành xây dựng lại đạo thống đâm chồi nảy lộc. Một chiêu này của đám thiên khiển thần tộc kia cũng thật đủ hung ác. Tô Dịch nhíu mày. Kiếm tu kiếm đế thành nếu trôi giạt ở các nơi trên thế gian, nhất định sẽ uy hiếp đến thế lực tu hành của các nơi trên thế gian. Trái lại, cho kiếm tu kiếm đế thành một nơi cắm rễ, thì có thể một hòn đá ném nhiều con chim. Quan trọng nhất là, kiếm đế thành nếu muốn đứng vững gót chân ở nơi Mệnh Hà khởi nguyên, còn không cách nào từ chối. Về sau tìm một cơ hội, đi Xâm La thiên vực một chuyến, mau chóng hội hợp với kiếm tu kiếm đế thành. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Hắn biết rõ, theo mình đến Mệnh Hà khởi nguyên, những kẻ địch coi mình là mục tiêu tất sát, nhất định sẽ mang ánh mắt chăm chú vào trên thân kiếm đế thành. Dù sao, mình trừ là mệnh quan, còn là chuyển thế chi thân đại lão ra kiếm đế thành. Không bao lâu, Hoàng Huyên đẩy cửa vào, cười nói, quân độ huynh, tiểu cô ta nói, sẽ sắp xếp cho ngươi một công việc tốt nhất. Nói xong, hắn truyền âm cho Tô Dịch, Tô ca, ngươi thực lợi hại, vậy mà thoải mái như thế vượt qua tiểu cô ta một cửa ải đó. Nàng ấy bây giờ đối với thân phận của ngươi cũng không nghi ngờ một chút nào. Tô Dịch, hắn nhất thời hiểu, Hoàng Hồng Dược chưa nói thật với Hoàng Huyên. Chẳng qua, như vậy cũng rất tốt. Tô ca, ta cũng nên đi rồi, tiểu cô đã sắp xếp cho ta một đường lui, hôm nay phải lên đường. Hoàng Huyên chuyển đề tài, có chút sầu não nói, cũng không biết lần sau khi nào mới có thể gặp lại Tô ca. Đi đâu? Tô Dịch hỏi. Hỗn độn kiếp hải. Người trả lời là Hoàng Hồng Dược, nàng đi vào phòng. Giọng điệu dứt khoát lưu loát, hắn là hậu duệ huyền hoàng thần tộc, lực lượng huyết mạch trên người căn bản không giấu được đạo tổ, một khi bị phát hiện, nhất định gặp họa. Chỉ có tránh ở hỗn độn kiếp hải thần chê quỷ ghét kia, mới có thể tránh đi tất cả mối họa này. Hỗn độn kiếp hải, Tô Dịch lập tức nhớ tới tù đồ thần bí kia. Theo như lời tù đồ, nơi hắn bị nhốt, nằm ở một địa phương được gọi là hải nhãn kiếp khư chỗ sâu trong hỗn độn kiếp hải. Mà hỗn độn kiếp hải, quả thực nằm ở tạo hóa thiên vực. Hơn nữa bị liệt vào cấm địa số 1 tạo hóa thiên vực. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, về sau ta nói không chừng cũng sẽ đi hỗn độn kiếp hải nhìn một chút. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Hoàng Huyên kinh ngạc. Tô Dịch nói, đi tìm một địa phương tên gọi hải nhãn kiếp khư. Hải nhãn kiếp khư? Hoàng Hồng Dược nhíu mày, đó là nơi nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói hỗn độn kiếp hải còn có một chỗ như vậy? Tô Dịch ngược lại ngẩn ra, hắn vốn cho rằng, làm đạo tổ của huyền hoàng thần tộc. Hoàng Hồng Dược có lẽ sẽ hiểu biết một ít chuyện có liên quan với hải nhãn kiếp khư. Chưa từng nghĩ, đối phương thế mà cũng chưa từng nghe nói. Ta cũng là nghe người khác nói đến, chưa từng gặp. Tô Dịch đáp lại. Hoàng Hồng Dược lạnh lùng nhìn hắn, về sau ở lại bên cạnh ta làm việc thì đừng nhớ những thứ này. Vô luận muốn làm cái gì, đều phải trải qua ta đồng ý mới được. Lời nói rất không khách khí, mang theo ý tứ ra lệnh. Hoàng Huyên nhanh chóng truyền âm, Tô ca ngươi nhịn một chút, tiểu cô ta tính tình như vậy, nhưng nàng đã bằng lòng giữ. Người ở bên cạnh, khẳng định sẽ coi là người của mình. Tô Dịch không bận tâm, cười gật gật đầu. Cùng ngày, Hoàng Huyên rời khỏi trước một bước. Ngay sau đó, Hoàng Hồng Dược khống chế một chiếc bảo thuyền, dẫn theo Tô Dịch phá không mà đi. Khi rời khỏi thành Trường Ninh, Tô Dịch nhịn không được quay đầu nhìn một lần. Từ khi xuất hiện ở thành Trường Ninh đến bây giờ, hắn cũng chưa từng rời khỏi căn nhà kia, cũng chưa từng kiến thức được thành Trường Ninh là bộ dáng gì. Nhưng, trong lòng thì nhớ kỹ nơi này. Dù sao, nơi này xem như địa phương đầu tiên sau khi hắn đến Mệnh Hà khởi nguyên bước vào. Từ nay về sau, ta sẽ thật sự coi ngươi là quân độ, một hạ nhân. Trên bảo thuyền, Hoàng Hồng Dược nói, nguyên do thần tú liều chết cứu ngươi, ta đại khái có thể đoán được một chút, nhưng ta ở sâu trong lòng cũng không xem trọng ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Cũng không kỳ vọng về sau ngươi có thể làm cái gì cho huyền hoàng thần tộc, chỉ cần ngươi đừng trêu chọc tai họa cho tộc ta nữa, ta đã mang ơn. Tô Dịch khẽ gật đầu, ta hiểu. Bởi vì Tiêu Tiễn, trên dưới huyền hoàng thần tộc gặp liên lụy quá mức thê thảm nặng nề, trả giá to lớn, vượt quá tưởng tượng. Dẫn đến việc thẳng đến bây giờ, Huyền Hoàng thần tộc vẫn mang oán khí cùng hận ý không hóa giải được đối với Tiêu Tiễn. Đây chính là hiện thực. Hoàng Hồng Dược ở sau khi biết được thân phận của mình, vẫn có thể lựa chọn cho mình một cơ hội ngủ đông, đã là điều rất không dễ dàng. Bảo thuyền bay đi ở trong tầng mây, nhìn xuống mặt đất, khắp nơi núi non trùng điệp, bày ra khí tượng cổ xưa nguyên thủy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng tòa thành trì trang trí ở trên mặt đất. Tô Dịch chú ý tới, trên bầu trời Vân Lam giới, mặc dù là ở lúc ban ngày, vẫn có vô số tinh tú điểm xuyết trong đó, vụt sáng vụt tắt. Một màn ban ngày sao hiện này, tỏ ra cực kỳ đặc biệt. Khí tức chu hư quy tắc Vân Lam giới rất dày nặng, cũng có một phần thần vận độc đáo cổ xưa mà nguyên thủy. Cho dù không dùng thủ đoạn của mệnh quan, chỉ bằng một thân khí cơ cảm ứng, cũng có thể dễ dàng cảm nhận được dấu vết đại đạo trong chu hư quy tắc. Rất tương tự với chu hư quy tắc trên dưới dòng sông vận mệnh, nhưng lại có khác biệt về bản chất. Chu hư quy tắc của Vân Lam giới rõ ràng có thể thỏa mãn cường giả trên con đường thành tổ tu hành, mà ở trên dòng sông vận mệnh, bởi vì thiếu mất loại khí tức chu hư quy tắc cổ xưa nguyên thủy này, làm tu đạo giả căn bản không có cơ hội bước lên con đường thành tổ. Đáng tiếc, không thể lấy tâm cảnh bí lực cảm ứng, nếu không sợ là thế nào cũng khiến tồn tại cấp đạo tổ phát hiện, rước lấy chú ý không cần thiết. Tô Dịch thầm nghĩ, những ngày qua, hắn lật xem mấy trăm quyển sách đủ loại, đã tìm hiểu được, Vân Lam giới là một trong 13 giới của tạo hóa thiên vực. Thế lực tu hành phân bố ở giới này, vô luận là quy mô, hay nội tình, đều không thể so sánh với giới vực khác. Cho nên, xếp hạng của Vân Lam giới ở tạo hóa thiên vực vẫn luôn ở trình độ đội sổ. Nhưng, dù vậy, trong một ít đạo thống của Vân Lam giới, cũng có tồn tại cấp đạo tổ tọa chấn. Đạo thống như vậy, đủ có thể ở Vân Lam giới hùng cứ một phương, nhưng ở trong toàn bộ tạo hóa thiên vực 13 giới, cũng chỉ là thế lực nhị lưu. Thế lực đỉnh cấp thật sự là 9 đại hỗn độn cổ tộc của tạo hóa thiên vực. Mà 9 đại hỗn độn cổ tộc này, không có một cái nào là của Vân Lam giới. Bởi vậy so sánh, có thể nhìn ra, cho dù Vân Lam giới xếp hạng rất thấp, nhưng cũng xa không phải vĩnh hằng thiên vực trên dòng sông vận mệnh có thể so sánh. Ta lần này sẽ dẫn ngươi tới Hỏa Tê Sơn, đó là cứ điểm Ngô Đồng trai tộc ta sáng lập ở Vân Lam giới. Trên bảo thuyền, Hoàng Hồng Dược nói xong, lấy ra một lệnh bài đưa cho Tô Dịch, để lại một luồng thần hồn ấn ký của ngươi ở trong đó, đeo trên người, về sau hành tẩu thế gian. Mọi người tự nhiên biết ngươi là tuần thú sứ của Ngô Đồng trai. Lệnh bài to bằng bàn tay, có màu mực, mặt trước khắc một đồ đằng huyền hoàng vỗ cánh muốn bay, mặt sau khắc hình một cây ngô đồng sinh ra trong hỗn độn. Đây chính là tuần thú lệnh của Ngô Đồng trai. Tô Dịch đã từ Hoàng Huyên nơi đó tìm hiểu được, làm thiên khiển thần tộc ở trong năm tháng hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất đến nay, huyền hoàng thần tộc vẫn là chúa tể duy nhất của tạo hóa thiên vực. Bốn đại thiên khiển thần khắc tộc có 3 cái ở vận mệnh thiên vực, 1 cái ở xâm la thiên vực. Làm chúa tể, thế lực tu hành tạo hóa thiên vực 13 giới, tự nhiên lấy huyền hoàng thần tộc làm chủ, sai đâu đánh đó. Mà Ngô Đồng trai, chính là một thế lực huyền hoàng thần tộc sáng lập, chuyên môn phụ trách giám sát thiên hạ, tuần thú thế gian cho huyền hoàng thần tộc. Ngô Đồng trai ở 13 giới của tạo hóa thiên vực phân biệt bố trí cứ điểm. Mỗi một cứ điểm, đều có nhân vật cấp đạo tổ tọa chấn. Người cầm lái Ngô Đồng trai Vân Lam giới, là Hoàng Hồng Dược. Cường giả cống hiến ở Ngô Đồng trai, chỉ có một nhóm nhỏ, là cường giả đến từ huyền hoàng thần tộc, đại đa số khác đều là cường giả ngoại tộc quy thuận ở dưới trướng Ngô Đồng trai. Trong Ngô Đồng trai, bố trí trưởng đà giả, hộ đạo sứ, giám sát sứ, tuần thú sứ. Trong đó, địa vị hộ đạo sứ chỉ dưới trưởng đà giả, tương tự hộ pháp trưởng lão trong thế lực tu hành. Giám sát sứ phụ trách xử lý nội vụ cùng ngoại sự. Tuần thú sứ phụ trách tuần tra các nơi thế gian. Ở Vân Lam giới Ngô Đồng trai, chỉ tuần thú sứ, đã nhiều tới 300 người, quanh năm đóng ở trong lãnh thổ địa giới khác nhau của Vân Lam giới. Chẳng qua, cho dù tuần thú sứ địa vị rất thấp, cũng đều có thể trưởng quản hơn 100 tuần thú vệ. Tuần thú vệ mới là chức vụ nhân số nhiều nhất trong Ngô Đồng trai, ở tầng dưới chót. Dù vậy, ở Vân Lam giới treo một tấm yêu bài tuần thú vệ, cũng là chuyện cực vinh quang, có địa vị cùng quyền bính đủ khiến tu đạo giả khác hâm mộ. Tổ sư một ít môn phái nhỏ ở vệ trước mặt tuần thú đều không dám tự đại, cần lễ nhượng 3 phần. Nếu là tuần thú sứ, dù nhìn thấy trưởng giáo thế lực lớn của Vân Lam giới, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Hoàng Hồng Dược vừa ra tay, đã an bài cho Tô Dịch một cái thân phận tuần thú sứ, có lẽ không thể so với hộ đạo sứ, giám sát sứ, nhưng cũng đã rất không tệ rồi. Quan trọng nhất là, trở thành tuần thú sứ, sẽ không tỏ ra quá bắt mắt, đưa tới chú ý không cần thiết. Đến Hỏa Tê Sơn, ta sẽ bảo người an bài cho ngươi một nơi tuần thú. Hoàng Hồng Dược đang nói, đột nhiên lật lòng bàn tay, hiện ra một khối bí phù đưa tin. Xem xong tin tức bí phù, khuôn mặt Hoàng Hồng Dược chợt phủ đầy sát ý, đi, chúng ta đi trước một chỗ. Thanh âm còn quanh quẩn, bảo thuyền đã chợt nổ vang một tiếng, lấy tốc độ gần như khủng bố Nazi không gian. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch nhịn không được hỏi. Hoàng Hồng Dược vốn không muốn giải thích, nghĩ một chút vẫn nói, người Tất Phương thần tộc Vân Lam giới, chiếm một tòa tổ nguyên mạch khoáng Ngô Đồng trai ta nắm giữ, còn giết một tuần thú sứ. Nói xong lời cuối, trong ánh mắt Hoàng Hồng Dược tràn đầy sát khí, sớm biết Tất Phương thần tộc này không thành thật, chưa từng nghĩ, lần này dám công khai giết người của Ngô Đồng trai ta, đây là muốn tạo phản nha. Tô Dịch thì giật mình, một tuần thú sứ cũng bị giết. Xem ra, tuần thú sứ cũng chưa chắc là một chức vụ có thể bảo đảm thái bình. Sao, sợ rồi? Hoàng Hồng Dược liếc Tô Dịch một cái, lo lắng trở thành tuần thú sứ, cũng khiến ngươi gặp uy hiếp. Tô Dịch nói, tiền bối cảm thấy, lấy tình cảnh ta ở Mệnh Hà khởi nguyên, còn có thể sợ phiền toái sao? Hoàng Hồng Dược nghẹn lời. Điều này trái lại cũng đúng, phiền toái trên thân gã này to lớn, cũng đủ để chọc thủng trời, chính cái gọi là giận nhiều không sợ cắn, hắn tự nhiên sẽ không sợ chút phiền toái này. Chẳng qua, hai chữ tiền bối trong xưng hô của Tô Dịch, làm Hoàng Hồng Dược nghe như thế nào cảm giác mất tự nhiên như thế đó. Nàng quyết đoán tiến hành sửa đúng, về sau, ngươi cũng giống với tuần thú sứ khác của Ngô Đồng trai, gọi ta đại nhân là được. Tô Dịch cười nói, được. Khi nói chuyện với nhau, bảo thuyền nhanh chóng dịch chuyển, chỉ không đến nửa canh giờ, trong thiên địa nơi xa đột nhiên xuất hiện một vùng núi lớn. Ở sâu trong ngọn núi lớn, ánh lửa bốc hơi, mây mù cũng hiện ra màu lửa đỏ chói mắt. Núi này tên Xích Tuyết, trong núi giấu một tòa tổ nguyên mạch khoáng, sản xuất nhiều một loại thần liệu hiếm lạ tên gọi Hỏa Tủy Nguyên Ngọc, là một trong các bảo vật tuyệt hảo rèn luyện tổ nguyên đạo bảo. Mỗi một năm đều có thể mang đến cho Ngô Đồng trai một khoản thu nhập hậu hĩnh có thể xưng là kếch xù. Ở Vân Lam giới, tổ nguyên mạch khoáng Xích Tuyết Sơn cũng có thể xưng là một chậu châu báu danh tiếng thật lớn, sớm có không biết bao nhiêu thế lực đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Bảo thuyền xé gió, chớp mắt đã đến chỗ sâu trong Xích Tuyết Sơn. Vừa đến, Tô Dịch đã nhìn thấy, một trận đại chiến vừa mới kết thúc, trên đất phân tán mảnh thi thể, máu tươi chảy rộng. Ít nhất có hơn 100 người chết thảm. Xem dấu vết và khí tức chiến đấu, trong những kẻ chết thảm kia, tuyệt đại đa số là nhân vật trên con đường vĩnh hằng. Kẻ tu vi cao nhất cũng chỉ là thiên quân thiên mệnh cảnh. Hơn nữa, chỉ có một người. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là tuần thú sứ Ngô Đồng trai bị sát hại kia không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Tô Dịch chú ý tới, phụ cận chiến trường, còn có một đám tu đạo giả. Trên thân mỗi kẻ bốc hơi lực lượng thần ma khí huyết cường thịnh. Trong đó một nam tử mặc áo bào vàng, làn da trắng nõn, tóc dài màu đỏ, khí tức rất đáng sợ. Rõ ràng là một vị đạo tổ. Ở phía sau hắn, còn vây quanh mấy chục người, tu vi cao thấp khác nhau, yếu nhất cũng là cường giả trên con đường vĩnh hằng. Trong đó còn không thiếu một số nhân vật đạo chân cảnh, nguyên thủy cảnh. Tất Sơn Trọng, thì ra là ngươi lão thất phu này. Trên bảo thuyền, giọng điệu Hoàng Hồng Dược lạnh như băng, một thân khí tức như cơn lốc khuếch tán, bao trùm mảnh thiên địa này. Một đám cường giả kia ở nơi xa xôn xao một phen. Nam tử tóc đỏ áo bào vàng cầm đầu rõ ràng cũng rất bất ngờ, tựa như không ngờ Hoàng Hồng Dược vị trưởng đà giả Ngô Đồng trai này sẽ đích thân giá lâm. Sau đó, hắn mỉm cười, đạo hữu đến vừa lúc, lão hủ lần này đến, chính là thay thế Tất Phương thần tộc ta tiếp quản tổ nguyên mạch khoáng nơi đây. Lại không ngờ đám tiểu bối đuôi mù đó của Ngô Đồng trai các ngươi dám cản trở chúng ta, thực đáng chết. Toàn thân Hoàng Hồng Dược dâng trào sát khí, nói, ai cho Tất Sơn Trọng ngươi mật chó, dám cướp mạch khoáng của Ngô Đồng trai ta, muốn tạo phản hay sao? Nam tử tóc đỏ áo bào vàng chính là Tất Sơn Trọng, một vị đạo tổ của Tất Phương thần tộc. Hắn nhíu mày nói, Hoàng Hồng Dược, ngươi tôn trọng chút cho ta, mang tổ nguyên mạch khoáng nơi đây nhường cho chúng ta, chính là huyền hoàng thần tộc các ngươi. Nếu không tin, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Cái gì? Hoàng Hồng Dược ngẩn ra, khó có thể tin. Tất Sơn Trọng thản nhiên nói, mặt khác, bổn tọa vẫn chưa phá hỏng quy củ Vân Lam giới, chưa tự mình xuống sân giết người, các tiểu bối Ngô Đồng trai kia chết, hoàn toàn là bọn hắn tài không bằng người ta. Quy củ của Vân Lam giới. Tô Dịch lập tức nhớ tới, trong 5 tháng từ xưa đến nay, các thế lực lớn của Vân Lam giới đều tôn thờ một quy định. Vì tránh dẫn phát đại chiến sinh tử giữa đạo thống, ở trong một ít tiểu bối chém giết, không cho phép đạo tổ nhúng tay. Một khi đạo tổ nhúng tay, liền ý nghĩa tuyên chiến đối với một đạo thống khác. Huyền hoàng thần tộc ta hay không mang mạch khoáng nơi đây nhường cho Tất Phương, thần tộc các ngươi, ta tự sẽ hỏi rõ. Hoàng Hồng Dược hít sâu một hơi, chẳng qua, các ngươi giết người của Ngô Đồng trai ta, chung quy không thể cứ như vậy cho qua. Tất Sơn Trọng phốc một tiếng cười lạnh, nói, được nha, ta trái lại muốn xem, Hoàng Hồng Dược ngươi tính món nợ này như thế nào. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một người sau lưng, Hồn Nhi, người là ngươi giết, ngươi đứng ra đi. Vâng, một thanh niên cười ha ha đi ra, cũng có mái tóc dài màu đỏ, mặc một chiếc áo bào gấm hoa mỹ, một bộ dáng cà lơ phất phơ. Tất Hồn. Nhân vật tuyệt thế của Tất Phương thần tộc, tu vi đạo chân cảnh, một nhân vật chói mắt đặt chân con đường thành tổ đến nay không đến 3.000 năm. Ở toàn bộ Vân Lam giới, cũng có thể xưng tiếng tăm lừng lẫy. Hắn hai tay đặt sau lưng, nhìn Hoàng Hồng Dược trên bảo thuyền, trong ánh mắt tràn đầy nét khiêu khích. Hoàng Hồng Dược, người là ta giết, ngươi muốn tính sổ, không bằng gọi thêm một ít người Ngô đồng trai đến. Chỉ cần có thể đánh bại ta, lúc nào cũng có thể lấy thủ cấp của ta. Tất Hồn này một nhân vật tu vi đạo chân cảnh mà thôi, lại gọi thẳng tên Hoàng Hồng Dược, một tư thái ương ngạnh uy phong ngập trời. Cùng lúc đó, Tất Sơn Trọng thản nhiên nói, nếu ngươi tự mình xuống sân, lão hủ tự sẽ phụng bồi đến cùng, nhưng đến lúc đó, chính là đang hoàn toàn tuyên chiến với Tất Phương thần tộc ta. Lập tức, khuôn mặt đẹp như ngọc của Hoàng Hồng Dược cũng âm trầm xuống. Rõ ràng bị chọc giận, Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, lại mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Trên bảo thuyền, Tô Dịch truyền âm nhắc nhở, đừng tức giận, ta hoài nghi lão gia hỏa kia là cố ý muốn khiến ngươi ra tay. Hoàng Hồng Dược nheo đôi mắt sắc bén như đao, khuôn mặt xinh đẹp âm trầm, nàng sao có thể nhìn không ra một điểm này. Ở Vân Lam giới, Tất Phương thần tộc quả thực có thể xưng là một trong các thế lực cấp bá chủ. Nhưng ở toàn bộ tạo hóa thiên vực 13 giới, Tất Phương thần tộc cũng chỉ là nhị lưu thế lực mà thôi. Ở trước mặt Huyền Hoàng thần tộc, hoàn toàn không đủ xem. Cho dù hôm nay Huyền Hoàng thần tộc đã trở thành tội tộc, thế lực ngày một xuống dốc. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, làm chúa tể duy nhất từng thống trị tạo hóa thiên vực 5 tháng dài lâu. Muốn tiêu diệt Tất Phương thần tộc, cũng là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng, việc phiền toái là phiền toái ở, Tất Phương thần tộc có chỗ dựa. Chỗ dựa của nó chính là chủ yếm cổ tộc, một trong 9 đại đỉnh cấp thế lực của tạo hóa thiên vực. Cho dù ở lúc Huyền Hoàng thần tộc cường thịnh, nội tình chủ yếm cổ tộc cũng không thể khinh thường, thiếu, đơn giản là không có thiên khiển giả tọa chấn. Mà người đời đều biết, Hoàng Thế Cực làm thiên khiển giả của Huyền Hoàng thần tộc, bởi vì lúc trước chịu mệnh quan Tiêu Tiễn liên lụy, đã họa địa vi lao, tự giam ở cấm địa, chưa từng nhúng tay việc thế gian nữa. Hôm nay, Huyền Hoàng thần tộc cũng đã suy sụp xuống dốc, chứ có một danh hiệu thiên khiển thần tộc. Chỉ luận thế lực mà nói, đã không có gì khác với chủ yếm cổ tộc. Dẫn tới ở những năm qua, chủ yếm cổ tộc đã sớm không mang Huyền Hoàng thần tộc coi là chúa tể cao cao tại thượng. Chẳng qua, dù vậy, chủ yếm cổ tộc cũng không dám không đặt Huyền Hoàng thần tộc ở trong mắt. Dù sao, Huyền Hoàng thần tộc cho dù xuống dốc nữa, chung quy vẫn là một trong 5 đại thiên khiển thần tộc của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Nhưng bây giờ, một vị đạo tổ của Tất Phương thần tộc, một nhị lưu thế lực như vậy mà thôi, dám hạ đạt mệnh lệnh giết hại người của Ngô đồng trai. Hơn nữa, trước mặt Hoàng Hồng Dược tiến hành khiêu khích, nếu nói sau lưng không có người sai xử, ai sẽ tin tưởng? Sao ta cảm giác, người lão già này hôm nay là cố ý muốn đi tìm chết? Hoàng Hồng Dược lạnh lùng mở miệng, hoặc là nói, Tất Phương thần tộc các ngươi sống lâu thấy phiền, muốn khai chiến với Ngô đồng trai ta, bị hoàn toàn diệt tộc. Tất Sơn Trọng cười to, Hoàng Hồng Dược, ngươi chính là đạo tổ của Huyền Hoàng thần tộc, chưa nghe nói chuyện xảy ra gần đây. Không đợi Hoàng Hồng Dược trả lời, hắn thu liễm nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo, nghe nói ở trên chuyện tân nhậm mệnh quan kia đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, Huyền Hoàng thần tộc các ngươi đã bỏ ra không ít sức. Hoàng Hồng Dược nhíu mày, nàng mơ hồ có chút hiểu rồi. Chuyện này, quả thực sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đối với Huyền Hoàng thần tộc. 4 đại thiên khiển thần tộc vì thế tức giận, cùng nhau liên thủ hướng Huyền Hoàng thần tộc tạo áp lực, mới bức bách Huyền Hoàng thần tộc không thể không quân pháp bất vị thân, xóa tên Hoàng Thần Tú cùng Hoàng Huyên từ trên gia phả, liệt vào kẻ phản tộc phạm tội chết đối đãi. Cái này có gì quan hệ với Tất Phương thần tộc các ngươi? Hoàng Hồng Dược lạnh lùng nói. Tất Sơn Trọng nhịn không được lại cười to, bởi vì Huyền Hoàng thần tộc các ngươi vì bình ổn lửa giận của 4 đại thiên khiển thần tộc, không thể không nén giận, cắt thịt bồi thường, ngay tại ngày hôm qua, tộc trưởng Huyền Hoàng thần tộc các ngươi đã ký một phần khế thư bồi thường dài đến hơn 100 trang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong những bồi thường đó, có lượng lớn địa bàn lãnh thổ, có vô số bảo vật, có hơn 1.000 tổ nguyên mạch khoáng phân bố các nơi của tạo hóa, thiên vực 13 giới, nghe nói ngay cả tổ cảnh hoàng linh chỉ Huyền Hoàng thần tộc các ngươi có, cũng giao ra một lượng lớn. Thanh âm vang vọng trong thiên địa, Hoàng Hồng Dược thì sửng sốt. Một phần khế thư bồi thường, vậy mà lại nhiều tới hơn 100 trang. Không chỉ có con bài chưa lật, bảo vật, mạch khoáng, thậm chí ngay cả tổ cảnh hoàng linh quý giá nhất cũng giao ra một đống. Hoàng Hồng Dược chỉ nghe, cũng cảm thấy trái tim đang nhỏ máu, phẫn nộ vô cùng. 4 đại thiên khiển thần tộc kia, quả thực khinh người quá đáng. Rõ ràng chính là lấy mệnh quan Tô Dịch làm lý do, hung hăng làm thịt Huyền Hoàng thần tộc bọn họ một đao. Tô Dịch không khỏi trầm mặc. Hắn làm người ngoài, tuy không biết nội dung một phần khế ước bồi thường kia, nhưng cũng rõ, lần này Huyền Hoàng thần tộc tất nhiên là đổ máu nhiều. Mà Huyền Hoàng thần tộc thế mà còn đáp ứng những bồi thường này, có thể nghĩ mà biết, hôm nay tình cảnh Huyền Hoàng thần tộc tệ bao nhiêu. Nơi xa, Tất Sơn Trọng cảm khái, các bồi thường đó quá nhiều rồi. Không ai có thể ngờ được, huyền hoàng thần tộc các ngươi đã xuống dốc tới bực này, lại vẫn có tài phú phong phú như vậy. Nội tình của thiên khiển thần tộc, ta xem như kiến thức rồi. Nói đến đây, trên mặt Tất Sơn Trọng lộ ra một phần đắc ý, thực không dám giấu, đó là Tất Phương thần tộc ta cũng chia một chén canh, đạt được tòa tổ nguyên mạch khoáng của Xích Tuyết Sơn này. Hắn lấy ra một phần ngọc giản, nâng tay quơ quơ. Đây là một phần khế thư có liên quan với tổ nguyên mạch khoáng nơi đây, do tộc trưởng huyền hoàng thần tộc các ngươi tự mình ký, đồng ý giao mạch khoáng nơi đây cho Chu Yếm cổ tộc nắm giữ. Mà Tất Phương thần tộc ta làm thế lực dưới trướng Chu Yếm cổ tộc, từ nay về sau, sẽ quản lý thay nơi đây. Một đoạn lời, truyền khắp thiên địa. Tất Sơn Trọng cùng các cường giả Tất Phương thần tộc phía sau, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý. Tổ nguyên mạch khoáng nơi đây, chính là một chậu châu báu của Vân Lam giới. Tất Phương thần tộc bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu, mà nay rốt cuộc có thể thu vào trong túi, có thể nghĩ mà biết trong lòng vui sướng cỡ nào. Hoàng Hồng Dược trầm mặc không nói, khuôn mặt nàng đã che kín sự âm trầm, trong con người sắc bén như đao đều là lửa giận không che giấu được. Nàng tin tưởng, Tất Sơn Trọng tuyệt đối không dám làm giả ở trên việc này. Hít sâu một hơi, Hoàng Hồng Dược nói từng chữ một, dù vậy, đây cũng không phải lý do các ngươi giết hại người của Ngô Đồng trai ta. Tất Sơn Trọng cười nhạo một tiếng, những người đó cản trở chúng ta tiếp quản mạch khoáng nơi đây, chết không đáng tiếc. Tất Hồn vẫn chưa từng nói chuyện, một lần nữa khiêu khích, Hoàng Hồng Dược, nếu ngươi không phục, cứ gọi người đến. Tất Hồn ta phụng bồi đến cùng. Tất Sơn Trọng cười tủm tỉm nói, Hoàng Hồng Dược ngươi nếu không để ý tất cả tự mình ra tay, ta tự nhiên cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Hoàng Hồng Dược rõ ràng tức muốn hỏng rồi, lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng. Một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên cất bước đi ra khỏi bảo thuyền, quy củ Vân Lam giới. Ta cũng biết, hôm nay nơi đây, ta là một thành viên của Ngô Đồng trai, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm còn, quanh quẩn, hắn đã nhẹ nhàng tới trước một chiến trường tràn ngập máu tanh kia. Trong lòng Hoàng Hồng Dược chấn động, đôi mắt hơi nheo lại, gã này sao so với mình còn xúc động hơn. Chẳng lẽ chưa nhìn ra, đây là một cái bẫy. Không sợ lúc ra tay, bại lộ thân phận của mình. Còn chưa chờ Hoàng Hồng Dược nói cái gì, bên tai đã vang lên Tô Dịch truyền âm, an tâm. Hai chữ nhẹ tênh, lại giống như có một loại lực lượng làm lòng người ta yên tĩnh, khiến Hoàng Hồng Dược ngẩn ra, nhất thời dập tắt ý niệm khuyên can Tô Dịch ra tay. Vù! Cùng lúc đó, toàn bộ ánh mắt ở đây đều nhìn về phía Tô Dịch. Ở trong mắt bọn họ, người trẻ tuổi giờ phút này xuất hiện, khuôn mặt tái nhợt, bóng người gầy gò, một bộ đồ xám, dung mạo không kinh người. Bộ dáng rất xa lạ. Chỉ nhìn một thân khí tức, cũng chỉ là cấp bậc thiên mệnh cảnh mà thôi. Thiên mệnh cảnh! Tất Hồn nhịn không được buồn cười nói. Hoàng Hồng Dược, Ngô Đồng trai ngươi là không có ngươi sao, phái một tên như vậy đi tìm chết. Toàn trường vang lên một tràng cười phá lên. Dù là Tất Sơn Trọng cũng không khỏi lắc đầu, nói, dũng khí đáng khen, lại quá không biết tự lượng sức mình, xuẩn. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoàng Hồng Dược trên bảo thuyền. Hoàng Hồng Dược ngươi làm trưởng đà giả Ngô Đồng trai, chẳng lẽ thật muốn nhìn thằng hề nhảy nhót này chịu chết? Nếu như vậy, mất chính là mặt mũi Hoàng Hồng Dược ngươi. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Còn chưa chờ Hoàng Hồng Dược mở miệng, Tô Dịch nghiêm túc sửa đúng, các ngươi nhìn lầm rồi, ta đã che giấu tu vi. Tất Sơn Trọng sửng sốt, cười ha ha nói, sao, ngươi chẳng lẽ còn là một đạo tổ thâm tàng bất lộ. Người khác cũng cười lên theo, nhất là Tất Hồn, ôm bụng, cười không ngừng nổi. Ngô Đồng trai từ khi nào chiêu nạp một thằng hề buồn cười như vậy, ta trước kia sao chưa từng nghe nói. Khuôn mặt Hoàng Hồng Dược rất khó coi, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói cái gì. Lại thấy Tô Dịch thản nhiên nói, ta tên Quân Độ, tân nhậm tuần thú sứ của Ngô Đồng trai, chờ lúc ngươi chết, tốt nhất còn có thể cười ra cho ta. Quân Độ, mọi người không hiểu ra sao, cũng chưa từng nghe nói cái tên này. Tất Sơn Trọng thì nhớ tới cái gì, nói, ngươi họ Quân. Nếu ta nhớ không lầm, đây là dòng họ của Thiên Khôi cổ tộc, ngươi chẳng lẽ đến từ tộc này? Thiên Khôi cổ tộc, rất nhiều người nheo đôi mắt. Tộc này không phải thế lực bản thổ Vân Lam giới, mà là một cổ tộc của tạo hóa thiên vực đệ nhất giới. Rất lâu trước kia, từng chen thân hàng ngũ nhất lưu thế lực, nội tình cỡ đó, cũng chỉ ở dưới 9 đại cổ tộc của tạo hóa thiên vực. Không sai, Tô Dịch vẫn chưa phủ nhận. Đây vốn là một thân phận Hoàng Thần Tú cùng Hoàng Huyên sắp xếp cho hắn, hơn nữa có dấu vết để tra, có thể xác minh. Thì ra là Dư Nghiệt Thiên Khôi cổ tộc. Tất Hồn đột nhiên cười nhạo, Thiên Khôi cổ tộc các ngươi sớm từ không biết bao nhiêu năm trước đã hoàn toàn diệt vong, nghe nói chỉ có một chút Dư Nghiệt sống sót, cũng đã sớm trở nên tầm thường trên đời. Căn bản không cần để ý. Ngươi thì sao, lại là tu vi gì? Trong lời nói tràn đầy khinh miệt, Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh nói, đạo chân cảnh sơ kỳ. Tất Hồn nhíu mày, rất lấy lệ ồ một tiếng, sau đó bước ra một bước, đưa tay hướng về Tô Dịch ngoéo một cái, Không cần nói lời thừa nữa, đến, giết chết ta. Mái tóc dài màu đỏ của hắn tung bay, theo một thân sát khí dâng trào, bộ áo bào gấm hoa mỹ kia theo đó căng phồng lên. Dù sao cũng là một vị nhân vật tuyệt thế của Tất Phương thần tộc, trong lời nói cùng thái độ có lẽ rất kiêu ngạo, rất ương ngạnh. Nhưng khi thật sự muốn ra tay chém giết, Tất Hồn tựa như biến thành một người khác. Trên bảo thuyền, trong lòng Hoàng Hồng Dược có chút khẩn trương. Trái lại không phải lo lắng Tô Dịch thua, mà là lo lắng trong trận chiến này lộ ra sơ hở, bại lộ thân phận. Ánh mắt Tất Sơn trọng lóe lên, đánh giá Tô Dịch, nói, Hồn Nhi, giết địch nên như sư tử vồ thỏ, đừng lưu tình. Tất Hồn cười gật đầu. Cùng lúc đó, Tô Dịch bỗng nhiên bước ra, bóng người giống như một đạo hào quang lao thẳng tắp về phía trước, xé rách không gian, hướng về Tất Hồn chém giết. Đây là trận đầu tiên hắn tiến vào Mệnh Hà khởi nguyên, chưa nói tới có nguy hiểm gì, nhưng hắn lại cần bằng vào trận chiến này, mang quân độ thân phận này phân chia ra với mình. Vô luận tính tình, cử chỉ, hay thủ đoạn chiến đấu, đều không thể làm người ta có bất cứ sự hoài nghi nào. Ở trên người Tô Dịch, một luồng lực lượng khí huyết mênh mông khó mà ngăn cản nổ vang, như sấm sét kích động. Ở phía sau hắn lộ ra một hư ảnh tinh tú màu đỏ tươi. Tinh tú đó vô cùng khổng lồ mênh mông, như có vô số lôi điện màu máu ngưng tụ thành, khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng. Núi sông bên này đều theo đó chấn động hẳn lên. Khi thấy một màn như vậy, đôi mắt Tất Sơn trọng hơi co lại, Thiên Khôi huyết tinh chi tướng, gã này thế mà thật là dư nghiệt của Thiên Khôi cổ tộc. Ở tạo hóa thiên vực, các đại cổ tộc làm hỗn độn thần ma nhất mạch diễn hóa mà sinh, mỗi một cái đều có thiên phú, huyết mạch cùng đại đạo truyền thừa của mình. Đặc biệt là thiên phú huyết mạch, là bất cứ bí pháp thần thông nào cũng không thể ngụy trang. Thiên phú huyết mạch của Thiên Khôi cổ tộc có liên quan với Thiên Khôi huyết tinh. Bắc Đẩu đệ nhất tinh là Thiên Khôi, nắm giữ chí dương chi đạo, chủ sát phạt cùng hủy diệt. Mỗi một cường giả Thiên Khôi cổ tộc, thủ đoạn chém giết chiến đấu của họ cũng đều khăng khít không thể tách rời với thiên phú huyết mạch của họ. Cho nên, khi nhìn thấy Tô Dịch lúc ra tay hiện ra đại đạo pháp tướng, Tất Sơn trọng vị đạo tổ này lập tức làm ra phán đoán. Thiên Khôi tinh hiển, huyết sát như lôi, thủ đoạn của Mệnh Quan quả nhiên thần dị vô cùng. Cùng lúc đó, Hoàng Hồng Dược cũng không khỏi kinh ngạc. Một người ngụy trang có lẽ có thể che trời qua biển, nhưng một khi ra tay, thiên phú huyết mạch cùng lực lượng đại đạo họ hiển lộ ra không lừa được người ta. Nhưng bây giờ, nếu không phải sớm biết thân phận Tô Dịch, Hoàng Hồng Dược cũng sẽ không sinh ra bất cứ một tia hoài nghi nào. Giữa sân, nhìn thấy Tô Dịch đường đường chính chính đánh tới như vậy, Tất Hồn cũng theo đó ra tay. Một thân khí huyết của hắn bốc hơi, lộ ra hư ảnh một con Tất Phương điểu, vỗ cánh hót vang, ép vỡ không gian. Uy thế khủng bố của đạo chân cảnh hậu kỳ kia, khiến toàn trường phải liếc nhìn. Giết! Hai tay Tất Hồn trực tiếp như một đôi vuốt sắc thò ra, chộp một cái trên không, hư không chợt nổ tung, hào quang vàng óng chói mắt như pháo hoa nở rộ, bắn nhanh ra. Thủy tổ Tất Phương nhất mạch, chính là hỗn độn thần ma sinh ra trong hỗn độn, được xưng có thể dùng tay xé trời, cánh chảm nhật nguyệt. Thiên phú thần thông của nó, cùng có liên quan với móng vuốt cùng đôi cánh. Một đòn này của Tất Hồn, nghiễm nhiên có một loại uy năng bá đạo muốn xé rách đại đạo, phá sát tất cả. Tất Sơn trọng vị đạo tổ này nhìn mà cũng âm thầm gật đầu không thôi. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch trực tiếp vung một cái tát. Đơn giản thô bạo. Ở dưới một chưởng này, như một tinh tú sấm sét tanh máu biến thành đập xuống nhân gian, lấy thế gần như bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ một đòn này của Tất Hồn, trực tiếp vỗ ở trên thân Tất Hồn. Ở trong tiếng va chạm làm người ta hết hồn, Tất Hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người rơi xuống mặt đất, đập ra một khe rãnh thật lớn. Toàn trường vang lên một đợt tiếng hít vào khí lạnh. Chỉ thấy thân thể Tất Hồn máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm, rất nhiều xương trắng để lộ ra đều vỡ vụn. Mọi người đều sắp há hốc mồm. Ai có thể ngờ được, mạnh như Tất Hồn nhân vật tuyệt thế bực này, thế mà lại ở lúc vừa giao thủ, đã bị một cái tát đánh vào chỗ sâu trong mặt đất. Mí mắt Tất Sơn trọng nhảy dựng, ý thức được ngay cả mình cũng đã nhìn nhầm. Kẻ thoạt nhìn giống thằng hề nhảy nhót này, thực ra là gốc dạ cứng cực kỳ hung ác điên cuồng bá đạo. Người muốn chết. Trong tiếng gào giống phẫn nộ, Tất Hồn bùng nổ lao lên, một thân khí huyết như thác nước chói mắt chảy xuôi cuồn cuộn. Trong một chớp mắt, toàn thân hắn hóa thành một con Tất Phương điểu cánh chim ánh vàng rực rỡ, lớn cỡ nghìn trượng, toàn thân bao trùm hỗn độn đạo văn thần bí kỳ dị, ba móng vuốt ánh vàng rực rỡ trực tiếp giống như thần kiếm tuyệt thế sắc bén. Tất Phương điểu lao xuống, hai cánh giơ lên như lưỡi đao khai thiên, nổi lên cơn bão màu vàng ngập trời, giận dữ chém xuống. Kim Phong Chi Vũ, tuyệt thế thần thông của Tất Phương thần tộc. Một khắc này, Tất Hồn rõ ràng bị chọc giận, không giữ lại nữa. Nhưng Tô Dịch không lùi không tránh, ngược lại lao lên, lại là một cái tát trực tiếp vung qua. Mảng hư không đó trực tiếp như sụp đổ, không biết bao nhiêu ngọn núi phụ cận Xích Tuyết Sơn Mạch đều bị chấn vỡ lật úp. mà tất hồn biến thành tất phương điểu khổng lồ nghìn trượng, lại một lần nữa bị đập bay đi, thân thể cũng bị đánh ra một lỗ thủng to bằng phòng ốc. Còn chưa chờ bóng người hắn đứng vững, Tô Dịch đã sớm phá không đánh tới, túm lấy một chân đối thủ, mang bản thể tất hồn trực tiếp vung lên. Sau đó hung hăng đập về phía mặt đất. Ầm. Mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ. Bản thể tất hồn máu thịt be bét, phát ra tiếng kêu bi thương, trợn mắt muốn nứt, điên cuồng giãy giụa. Nhưng tay Tô Dịch tựa như kẹp sắt, gắt gao nắm lấy mắt cá chân, như vung chùy sắt, vung lên từng lần, nện xuống từng lần. Phành, phành, phành. Trong thiên địa, tiếng va chạm dày đặc liên tiếp vang lên. Ở dưới lượng lớn ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, bản thể tất hồn cánh chim gãy, lông chim bay loạn, toàn thân là máu, tiếng kêu thảm thiết từ ban đầu phẫn nộ, biến thành một loại rên rỉ như tuyệt vọng. Thế này cũng quá tàn bạo rồi. Có người run giọng mở miệng. Tất hồn đại nhân sao có thể không chịu nổi như vậy? Có người khó có thể tiếp nhận. Ở trong cấp bậc đạo chân cảnh của Vân Lam giới, tất hồn tuyệt đối có thể xưng là tồn tại tuyệt thế nhất lưu. Ai có thể tưởng tượng, ở trong một trận chiến này, hắn ngay từ đầu đã bị nghiền áp. Không ngờ kẻ này nhìn qua dung mạo không kinh. Người, một khi ra tay vậy mà lại hung tàn như vậy. Hoàng Hồng Dược cũng rất bất ngờ, nhưng không thể không nói. Nhìn Tô Dịch dùng loại phương thức tàn bạo này chà đạp tất hồn, quả thực làm người ta thần thanh khí sảng, trong lòng thoải mái tới cực điểm. Trong chiến trường, bản thể tất hồn chung quy không chịu nổi, chia năm xẻ bảy, máu tươi cùng linh vũ rơi khắp nơi. Mắt thấy Tô Dịch vẫn không dừng tay, Tất Sơn Trọng sắc mặt xanh mét quát to, dừng tay. Tô Dịch lại coi như mắt điếc tai ngơ, chợt bước ra một bước. Dầm một tiếng, tiếng kêu thảm thiết của tất hồn im bặt, đầu của hắn cũng bị một cước này dẫm nổ, thần hồn hóa thành bột phấn. Lớn mật, khốn kiếp, ngươi dám. Lập tức, các cường giả kia của tất phương thần tộc đều hoảng hốt, hô to thành tiếng. Bởi vì đều nhìn ra, kẻ đến từ thiên khôi cổ tộc kia, rõ ràng là muốn hoàn toàn giết tất hồn. Một chớp mắt này, Tất Sơn Trọng vị đạo tổ này càng giận không kiềm chế được, một thân khí tức nổ vang kích động. Nhưng còn chưa đợi hắn làm cái gì, một luồng khí tức đạo tổ càng thêm sắc bén bá đạo bao phủ trong thiên địa, áp bách một thân khí tức của Tất Sơn Trọng cũng quay cuồng một trận. Cùng lúc đó, Hoàng Hồng Dược lạnh lùng nói, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi dám nhúng tay, ta vặn đầu của ngươi. Trong lòng Tất Sơn Trọng dùng mình, tất phương thần tộc bọn họ cho dù dựa lưng chu yếm cổ tộc, cũng không dám không coi trọng quy củ của Vân Lam giới. Một khi chủ động phá hỏng quy củ, bị huyền hoàng thần tộc bắt lấy cơ hội, dù là chu yếm cổ tộc, sợ cũng không giúp được gì. Ngay tại lúc Tất Sơn Trọng tâm niệm chuyển động, ở nơi đây vang lên tiếng thét chói tai thê lương tuyệt vọng đó của tất hồn. Không. Thanh âm chấn động cửu tiêu, sau đó im bặt mà dừng. Lại thấy Tô Dịch không chút khách khí hạ tử thủ, nhấc lên lực lượng huyết tinh lôi đình ngập trời, mang máu thịt hài cốt của tất hồn đều hoàn toàn luyện thành cho kiếp. Đây là hình thần câu diệt thật sự. Bởi vì dù là đạo tổ một khi bị luyện thành cho kiếp, cũng không có khả năng sống lại nữa. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều sửng sốt. Tất hồn. Đã chết. Bị quân độ của thiên khôi cổ tộc kia giết chết. Không có ai ngờ được, sẽ xảy ra chuyện thê thảm như vậy, dù sao ở đây còn có Tất Sơn Trọng vị đạo tổ này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Càng không có ai ngờ được, quân độ kia vậy mà lại hung bạo tàn ngược như thế, hoàn toàn mang tất hồn hành hạ đến chết. Vừa rồi còn cười thoải mái như vậy, lúc chết lại kêu thảm thiết đến vậy, đây là phong phạm của tất phương thần tộc. Trong chiến trường, Tô Dịch cười mở miệng. Hắn khuôn mặt tái nhợt, bóng người gầy gò. Tướng mạo bình thường, nhưng lúc này đứng ở trong thiên địa nơi đó, lại tự có một khí thế hung bạo làm người ta không dám khinh thường. Nhất là nụ cười không chút nào che giấu đó của hắn, ở trong bầu không khí tràn ngập máu tanh này, tỏ ra đặc biệt phô trương càn rỡ. Tất Sơn Trọng tức giận đến mức trợn mắt muốn nứt, gằn từng chữ một, thằng nhãi rác rưởi, ngươi dám giết người tất phương thần tộc ta, Ngô Đồng Trai cũng không bảo vệ được ngươi, bổn tọa nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trong lời nói, hận ý ngập trời. Tô Dịch bắt chước giọng điệu cùng lời nói của tất hồn vừa rồi, cũng rất lấy lệ ồ một tiếng, nói, đến, giết chết ta đi. Ngươi, trên trán Tất Sơn Trọng nổi gân xanh. Ngươi thử xem. Trên bảo thuyền, Hoàng Hồng Dược ánh mắt sắc bén, trong bàn tay ngọc thưởng thức một cây phi đao sáng như tuyết như điện. Đôi mắt Tất Sơn Trọng co rút lại, chợt từ trong lửa giận bình tĩnh lại. Hắn nhìn Tô Dịch, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hồng Dược, tình cảnh huyền hoàng thần tộc các ngươi đã đến bước đường cùng. Hoàng Hồng Dược ngươi cũng nhất định không kiêu ngạo được mấy năm nữa. Hoàng Hồng Dược thản nhiên nói, không cần ngươi nhọc lòng, cho dù huyền hoàng thần tộc ta có tệ nữa, nếu liều mạng cái gì cũng không để ý, san bằng tất phương thần tộc ngươi cũng chỉ như chơi. Tất Sơn Trọng lạnh lùng nói, vậy chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, hắn muốn dẫn người rời khỏi. Khoan đã, Tô Dịch đột nhiên nói, nếu các ngươi không phục, hoàn toàn có thể phái người đi tìm chết, ta cam đoan phụng bồi đến cùng. Những lời này, lúc trước Tất Hồn từng nói với Hoàng Hồng Dược, ý tứ hàm xúc khiêu khích tới cực điểm. Mà bây giờ bị Tô Dịch nói ra, rơi vào trong tai đám người Tất Sơn Trọng, liền tỏ ra đặc biệt chói tai. Bọn họ ai cũng giận dữ. Trong đó một nam tử áo bào đen càng đứng ra đầu tiên, lão tổ, còn xin cho ta đi làm thịt tên khốn kiếp kia. Tất Thiên Mộc, tu vi nguyên thủy cảnh, cũng là một đạo chủ nguyên thủy cảnh duy nhất của Tất Phương thần tộc ở đây. Ở Tất Phương thần tộc, tu vi nguyên thủy cảnh đã là đại nhân vật như trụ cột, chỉ dưới đạo tổ. Mà Tất Thiên Mộc không giống với Tất Hồn, hắn chứng đạo thời gian lâu dài, đạo hạnh cũng xa ở trên Tất Hồn. Ở Vân Lam giới, Tất Thiên Mộc đã là một vị đại nhân vật rất nhiều thế lực tu hành phải nhìn lên. Thấy vậy, Hoàng Hồng Dược nheo lại đôi lông mày thanh tú, truyền âm cho Tô Dịch, Ngô Đồng Trai lần này tuy đã chết không ít thiên mệnh cảnh, nhưng Tất Hồn là đạo chủ đạo chân cảnh, một trong các tuyệt thế hậu duệ của Tất Phương thần tộc, giết một mình hắn, đã là đủ rồi. Tô Dịch lắc đầu từ chối, truyền âm đáp lại, nợ không phải tính như vậy, theo ta thấy, cho dù là mạng một con kiến của Ngô Đồng Trai, cũng không phải Tất Phương thần tộc có thể tùy tiện đánh giết. Hoàng Hồng Dược ngẩn ra, trong lòng đột nhiên bị xúc động, đúng vậy, ở lúc Huyền Hoàng thần tộc cường thịnh, phóng mắt toàn bộ tạo hóa thiên vực 13 giới, ai dám ức hiếp làm nhục người Ngô Đồng Trai. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Hoàng Hồng Dược nhìn về phía Tô Dịch cũng theo đó xảy ra biến hóa vi diệu, cảm giác gã này như trở nên thuận mắt một chút. Quân Độ, ngươi xác định muốn tìm chết. Giọng điệu Tất Sơn Trọng lạnh lạnh. Hắn cũng không ngờ, Quân Độ của thiên khôi cổ tộc này sẽ tìm chết đến mức này, thế mà còn dám tiếp tục khiêu khích. Tô Dịch ngoắc ngón tay, cười tủm tỉm nói, đến, giết chết ta. Loại lời nói khiêu khích lặp lại vài lần này, khiến Tất Sơn Trọng vị đạo tổ này cũng giận sôi lên, không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng nữa. Nói, Thiên Mộc, đi, giết tên nghiệp chứng kia. Cuối tuần nội, sẽ mang khiếm bằng thành lão ca canh năm bổ thượng. Tất Thiên Mộc bóng người to lớn, hàm én râu hổ. Hắn bước ra một bước, lực lượng khí huyết trên thân như rồng lớn ra khỏi vực, mênh mông hùng hậu đến mức tận cùng. Nghiệp chướng, tới đây nhận lấy cái chết. Tất Thiên Mộc gần từng chữ một, tiếng như tiếng sấm, sát khí khủng bố như cơn bão loạn thế, kích động thập phương. Đây là uy thế của đạo chủ nguyên thủy cảnh. Khác với đạo chân cảnh là, đại đạo pháp tắc nguyên thủy cảnh nắm giữ, đã ngược dòng đến ngọn nguồn đại đạo của mình, bày ra thần vận nguyên thủy. Tuy, Tất Thiên Mộc và Tất Hồn chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng kém một cảnh giới, là cách biệt một trời một vực. Tất cả cái này, từ trong một thân khí tức cùng uy thế kia có thể thể hiện ra. Các cường giả Tất Phương thần tộc kia đều tinh thần phấn chấn, sốt ruột không chờ được muốn nhìn thấy một màn Tô Dịch bị hành hạ đến chết xuất hiện. Thật sự là Tô Dịch, lúc trước hiển lộ ra tư thái quá mức hung ác điên cuồng ương ngạnh, quả thực kiêu ngạo đến mức con trời bằng vung. Đừng nói bọn họ bị tức hỏng, Tất Sơn Trọng thân là đạo tổ cũng giận sôi lên. Trên bảo thuyền, Hoàng Hồng Dược thầm nghĩ, lần này cho dù ta bất chấp mọi giá ra tay cứu giúp, cũng không thể để kẻ này xảy ra chuyện, càng không thể để hắn bại lộ thân phận. Nàng làm đạo tổ, sao có thể không rõ chênh lệch giữa đạo chân cảnh cùng nguyên thủy cảnh to lớn cỡ nào? Cho dù nàng biết rõ Tô Dịch làm mệnh quan, có được đủ loại thần thông không thể tưởng tượng, nhưng cũng rất khó có bao nhiêu lòng tin đối với Tô Dịch. Dù sao, Tô Dịch hôm nay không thể vận dụng thủ đoạn cùng bảo vật của mệnh quan. Nhận lấy cái chết. Giữa sân, Tô Dịch cười to một tiếng, dáng vẻ ngông cuồng, chỉ vào Tất Thiên Mộc nơi xa, nói, giết người lão tặc này, một đòn là được. Toàn trường kinh ngạc, một đòn. Tất Thiên Mộc cũng thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, nhịn không được cũng cười ra, thật sao, vậy lão tử cũng thật muốn kiến thức một chút. Hắn không kiềm chế được, dẫn trước ra tay, bước ra một bước, trong thiên địa nhất thời có vô số chói mắt thần diễm màu vàng buông xuống, chậm rãi. Mà theo Tất Thiên Mộc hai tay kết ấn, vô số thần diễm màu vàng kia thế mà hóa, thành một lò lửa màu vàng thiêu đốt chấn áp chém giết hạ xuống. Thiên địa như thiêu đốt, núi sông đều bị luyện thành cho tàn. Dao động hủy diệt cuồng bạo kia, khiến những người xem cuộc chiến kia không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Kim Lô luyện thế pháp, bí truyền độc môn ở trong Tất Phương thần tộc. Chỉ có đạo chủ nguyên thủy cảnh mới có thể nắm giữ, uy năng tuyệt thế. Tất Thiên Mộc vừa mới ra tay, đã thi triển đòn sát thủ bực này, có thể nghĩ mà biết sát khí trong lòng lớn cỡ nào, cơn giận nặng cỡ nào. Mà hầu như cùng lúc, Tô Dịch cũng đã động. Bóng người gầy của hắn chợt nở rộ sấm sét màu đỏ tươi ngút trời, thông thiên triệt địa, một thân khí tức kia cũng theo đó liên tiếp kéo lên, tăng vọt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Nhìn một cái, cả người hắn tựa như một ngôi sao lớn thiêu đốt. Đây là một đòn liều mạng tự thiêu đốt tính mạng bổn nguyên. Tất Sơn Trọng trợn to đôi mắt. Tất Thiên Mộc vừa ra tay đã là đòn sát thủ. Chưa từng nghĩ, dư nghiệt thiên khôi cổ tộc này càng ác hơn, trực tiếp liều mạng. Cái này, khuôn mặt Hoàng Hồng Dược khẽ biến sắc, Nàng cũng không ngờ, Tô Dịch không chỉ tàn bạo đối với kẻ địch, đối với bản thân rõ ràng càng ác hơn. Rõ ràng là không cần mạng nữa. Keng, tiếng phong lôi kích động, ở trong lòng bàn tay Tô Dịch xuất hiện một cây quạt đồng xanh to bằng bàn tay. Cây quạt này tổng cộng có 9 nan quạt, mặt quạt khắc một đồ đằng lôi linh đầu chim thân người, đứng ngạo nghễ trong hỗn độn, quanh thân quấn ức vạn lôi bạo. Nắm trong tay Tô Dịch, không giống một cây quạt, mà như là cầm một tòa hỗn độn lôi trì. Huyền cốt lôi phiến. Đáng chết, huyền hoàng thần tộc là điên rồi sao, thế mà lại mang tuyệt thế trọng bảo bực này giao cho một nhân vật đạo chân cảnh. Tất Sơn Trọng lại biến sắc. Hắn liếc một cái nhận ra lai lịch cây quạt đồng xanh kia trong tay Tô Dịch, chính là một món tiên thiên tổ khí, sinh ra ở trong một tòa lôi trì động thiên của Mệnh Hà Khởi Nguyên. Đặt ở toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên bốn đại thiên vực, huyền cốt lôi phiến, cũng là một món bảo bối thế gian hiếm có đủ khiến đạo tổ đỏ mắt. Ngay tại lúc Tất Sơn Trọng tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đã sớm ra tay. Ầm. Theo Tô Dịch bùng nổ lao ra, huyền cốt lôi phiến trong tay chợt mở ra, mặt quạt như một ao sét vạn cổ tích tụ đã lâu, chợt phóng ra dòng lũ sấm sét cuồng bạo dợp trời dợp đất. Một chớp mắt này, trời đất chiếu sáng, thập phương đều ảm đạm. Thật sự là lực lượng lôi bạo kia quá mức chói mắt cùng lấp lánh, bao bọc uy lực sát phạt hủy diệt như vô tận, tất cả đều một hơi đánh ra ngoài. Một chớp mắt, lò lửa màu vàng kia liền gặp phải công kích đáng sợ, lung lay sắp đổ, sắp bị phá hủy. Con ngươi Tất Thiên Mộc co rút lại. Hắn cũng không ngờ, Tô Dịch vừa lên đã là đấu pháp ngọc đá cùng vỡ, càng không ngờ, trong tay Tô Dịch còn có huyền cốt lôi phiến chí bảo bực này. Hắn chợt quát khẽ một tiếng, không chút do dự triệu ra bảo vật của mình. Vù, một cây trường mâu ánh bạc rực rỡ sáng như tuyết hiện ra trên không, do Tất Thiên Mộc nháy mắt nắm lấy, ở trên không giận dữ bổ ra. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, mảng chiến trường kia hỗn loạn. Mưa hào quang lôi bạo càn quét, trực tiếp giống như muốn mang trên dưới thiên địa tất cả đều hủy diệt. Ở đây trừ Tất Sơn Trọng và Hoàng Hồng Dược hai vị đạo tổ này, người khác trước mắt đau đớn, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Mà ở trong chiến trường ánh lửa đan xen kia, bóng người Tất Thiên Mộc rầm một tiếng lui ra mấy trăm trượng. Trên người hắn cũng bị sét bổ ra từng vết cháy xém, tóc tai bù xù, máu thịt be bét, nhìn qua rất chật vật. Lại nhìn Tô Dịch, cả người như đang thiêu đốt, gương mặt trắng bệch trong suốt, một thân sinh cơ dao động cũng đang nhanh chóng trôi đi. Chỉ có vậy, liều mạng cũng chỉ đến thế này thôi. Tất Thiên Mộc quát to, hắn làm đạo chủ nguyên thủy cảnh, lại bị một nhân vật thấp hơn một cảnh giới đánh cho bị thương, trong lòng thực ra cũng giận dữ, ngay lập tức triển khai phản kích. Trường mâu màu bạc trong tay chợt lướt trên không trung, hướng về Tô Dịch lao vút tới. Tô Dịch không lùi không tránh, vung huyền cốt lôi phiến, cứng rắn đối kháng. Ở trong mắt người ngoài, hắn quả thực đang liều mạng, điên cuồng vô cùng, cũng cực kỳ quyết tuyệt, quả thực như tên điên không cần mạng. Ầm ầm. Trong mảng thiên địa kia, hai người kịch liệt chém giết, nhấc lên dòng lũ hủy diệt, hầu như hủy diệt Xích Tuyết Sơn mạch. Tất cả cái này khiến Tất Sơn Trọng nhìn mà trái tim cũng đang nhỏ máu, đau thịt đến hỏng rồi. Tổ nguyên mạch khoáng nơi này chính là chậu châu báu tiếng tăm lừng lẫy của Vân Lam giới, mà nay vừa mới bị Tất Phương thần tộc bọn họ tiếp nhận, đã gặp tàn phá nghiêm trọng như vậy, bảo Tất Sơn Trọng sao có thể không đau lòng. Cũng không biết Hoàng Hồng Dược tìm được ở đâu một tên điên đến từ Thiên Khôi cổ tộc như vậy, quả thực phát rồ. Tất Sơn Trọng hận đến ngứa răng. Ầm. Trong chiến trường chợt vang lên một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tất Sơn Trọng, Hoàng Hồng Dược đều tim đập nhanh, đột nhiên biến sắc, đều nhìn thấy rõ ràng, Tô Dịch giờ phút này, thân thể vậy mà lại như một ngôi sao băng thiêu đốt hoàn toàn, phóng ra lực lượng hủy diệt cực điểm chưa từng có, tất cả đều dung nhập trong huyền cốt lôi phiến, lao về phía Tất Thiên Mộc. Một chớp mắt này, lông tóc Tất Thiên Mộc dựng cả lên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không chút do dự đang muốn né tránh. Nhưng trong tâm cảnh, lại chợt xảy ra biến cố. Một thanh đạo kiếm tối nghĩa cổ quái đột ngột xuất hiện, lấy một loại tư thế bẻ gãy nghiền nát bá đạo vô cùng, nghiền nát tâm cảnh hắn vị đạo chủ nguyên thủy cảnh này. Hầu như cùng lúc, huyền cốt lôi phiến bùng nổ giết tới, bao phủ toàn thân Tất Thiên Mộc ở trong vô tận sấm sét chói mắt. Tất cả đều xảy ra ở tích tắc, nhanh đến không thể tưởng tượng. Cho dù ở trong mắt hai vị đạo tổ, cũng chỉ nhìn thấy Tất Thiên Mộc không kịp tránh, bị một đòn này đánh trúng. Lôi bạo chấn động, như núi lửa bùng nổ. Ngươi! Tất Thiên Mộc trợn mắt, mở mồm muốn nói gì, cả người liền ầm ầm nổ tung, tan rã thành bột phấn. Đâu chỉ đạo thể bị hủy, ngay cả thần hồn cũng bị lao đi. Khi dòng lũ lôi bạo cuồn cuộn kia biến mất, toàn trường đã không còn bóng dáng Tất Thiên Mộc, ngay cả một tia khí tức cũng chưa lưu lại. Sao có thể? Tất Sơn Trọng trợn mắt muốn nứt, khuôn mặt già nua xanh mét, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Đám người Tất Phương cổ tộc kia cũng đều há hốc mồm. Bởi vì đạo chủ nguyên thủy cảnh toàn lực ra tay, thế mà cũng chỉ đổi được một cái kết cục ngọc đá cùng vỡ với đối thủ. Tên kia hẳn sẽ không thật sự. Trong lòng Hoàng Hồng Dược thắt lại, Vừa nghĩ tới đây, một đợt tiếng ho khan kịch liệt ở trong khói bụi cuồn cuộn truyền ra. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, trong một khe rãnh thật lớn vỡ ra trên mặt đất nơi kia, một bóng người loạng choạng đứng lên. Đạo thể hắn tổn hại nghiêm trọng, sinh cơ gần như khô kiệt uể oải, toàn thân tìm không thấy một chỗ nào lành lặn, giống như một trận gió có thể thổi ngã hắn. Nhưng khi thấy một màn như vậy, mọi người đều trợn tròn mắt. Tên kia lấy tự hủy tính mạng làm trả giá liều mạng, thế mà chưa chết. Dù là Tất Sơn Trọng cũng sửng sốt. Dù là hắn đạo tổ nhìn quen việc thế gian ly kỳ như vậy, giờ khắc này cũng có chút không dám tin vào mắt mình. Bảo ta nhận lấy cái chết, hắn lại đã chết, ha. Thanh âm Tô Dịch khàn khàn suy yếu, phát ra thanh âm đứt quãng, trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn rầm một tiếng lại ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Một chớp mắt này, Tất Sơn Trọng chợt lao bắn ra, thế mà muốn không để ý tất cả đi hoàn toàn diệt Tô Dịch. Nhưng Hoàng Hồng Dược sớm trước một bước ra tay. Một dòng sông lửa đỏ bừng đẹp đẽ buông xuống, ngay lập tức cuốn Tô Dịch mang đi. Tất Sơn Trọng, ngươi đây là muốn phá hư quy củ. Hoàng Hồng Dược giọng điệu lạnh như băng, trong mắt dâng trào sát khí. Sắc mặt Tất Sơn Trọng âm trầm đáng sợ, mang gã thiên khôi cổ tộc đó giao ra đây. Chuyện hôm nay, Tất Phương cổ tộc ta sẽ không truy cứu nữa. Nếu không, ta cam đoan về sau ở Vân Lam giới này, trên dưới Ngô Đồng Trai, đều phải chịu việc hôm nay liên lụy. Hoàng Hồng Dược cười lạnh một tiếng, quân độ là người của Ngô Đồng Trai ta. Cho dù hắn chỉ còn lại một luồng tàn hồn, ta cũng sẽ không giao ra. Về phần chút uy hiếp đó của ngươi, còn chưa dọa được ta. Ngực Tất Sơn Trọng kịch liệt phập phồng một trận, nghẹn khuất tới cực điểm. Tất hồn chết đã khiến trong lòng hắn cực đau. Mà nay ngay cả Tất Thiên Mộc một vị đạo chủ nguyên thủy cảnh như vậy cũng chết thảm. Trả giá như vậy, đối với Tất Phương thần tộc bọn họ mà nói, đã có thể xưng là nặng nề. Có một chớp mắt như vậy, Tất Sơn Trọng quả thật muốn không để ý tất cả ra tay. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Chiến lực của Hoàng Hồng Dược quá khủng bố. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Tất Sơn Trọng ẩn nhẫn. Được, được lắm. Huyền Hoàng thần tộc ngươi sớm là tình cảnh bản thân khó bảo toàn. Ta trái lại muốn xem, ở Vân Lam giới này, Hoàng Hồng Dược ngươi lại có thể chống đỡ được bao lâu. Tất Sơn Trọng bỏ lại đoạn lời hung hăng này, liền dẫn theo đám cường giả Tất Phương cổ tộc kia cùng nhau rời khỏi. Thẳng đến khi nhìn theo bóng người bọn họ hoàn toàn biến mất, Hoàng Hồng Dược lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, trong lòng nàng thắt lại, thương thế trên thân Tô Dịch, xa không phải nghiêm trọng bình thường, tính mạng bổn nguyên cũng khô kiệt tới cực điểm. Cho dù cứu trở về, còn không biết về sau có thể tiếp tục tu hành hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Hồng Dược không giống với người khác của Huyền Hoàng thần tộc. Nàng đối với Tiêu Tiễn chưa nói là có thù hận. Trong lòng cũng chưa từng cho rằng, nguyên nhân khiến Huyền Hoàng thần tộc lưu lạc tới tình trạng hôm nay như vậy, đều xảy ra ở trên người Tiêu Tiễn. Xét đến cùng, là thủy tổ hoàng thế cực của bọn họ ở năm đó đã thua. Tông tộc bài xích cùng thù hận Tiêu Tiễn, Hoàng Hồng Dược có thể lý giải. Dù sao năm đó nếu không phải thủy tổ hoàng thế cực quyết tâm muốn giúp Tiêu Tiễn trở thành chúa tể vận mệnh, cũng sẽ không thua thê thảm nặng nề như vậy. Cũng chính bởi vì như thế, Hoàng Hồng Dược tuy chưa từng đối địch Tiêu Tiễn, nhưng trong lòng lại cực kỳ bài xích mệnh quan nhất mạch, không muốn liên lụy bất cứ một tia quan hệ nào với mệnh quan nhất mạch nữa. Bởi vì Huyền Hoàng thần tộc hôm nay thật sự không chịu nổi bất cứ dung chuyển nào nữa. Nhưng thế sự vô thường, Hoàng Hồng Dược hoàn toàn không ngờ, tân nhậm mệnh quan sẽ ở lúc đến mệnh hà khởi nguyên, liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu không phải để ý Hoàng Thần Tú và Hoàng Huyên, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự bắt Tô Dịch, giao cho tông tộc xử trí. May mắn lúc lần đầu gặp mặt, Tô Dịch thẳng thắn, khiến ấn tượng của Hoàng Hồng Dược đã xảy ra biến hóa vi diệu, quyết định giữ Tô Dịch ở bên người làm việc. Tính xem, vì sao Hoàng Thần Tú cùng Hoàng Huyên thà rằng liều mạng không để ý, cũng muốn giúp Tô Dịch. Mà biểu hiện của Tô Dịch sẽ quyết định thái độ cuối cùng của nàng. Chỉ là ngay cả Hoàng Hồng Dược cũng không ngờ, không đợi dẫn theo Tô Dịch đến Ngô Đồng Trai, đã trải qua một hồi tai họa như vừa rồi. Mà Tô Dịch biểu hiện thì khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, rung động, bất ngờ, không thể không động dung, càng không thể không nhìn với ánh mắt khác xưa. Vừa mới, quen biết không lâu, đã có thể đứng ra, giết địch vì Ngô Đồng Trai. Thậm chí, đối mặt một vị đạo chủ nguyên thủy cảnh, không tiếc chịu chết chiến một trận. Mệnh quan như vậy, bảo Hoàng Hồng Dược nào còn có thể bài xích. Lúc này, nhìn Tô Dịch tính mạng bổn nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, Hoàng Hồng Dược thậm chí cảm thấy rất tự trách cùng đau lòng. Trách không được thần tú nguyện ý vì ngươi mà không để ý tất cả. Trong lòng Hoàng Hồng Dược lẩm bẩm, thần tú đã có thể làm như vậy, ta tự nhiên cũng có thể. Đang nghĩ, Hoàng Hồng Dược chợt nhìn thấy Tô Dịch lúc trước còn đang trong hôn mê, ở lúc này lặng yên mở mắt. Thậm chí, trên khuôn mặt vết máu mơ hồ kia còn lộ ra một nụ cười, nói, thế nào, hết tức chưa? Giọng điệu thoải mái, từng chữ rõ ràng, tuyệt không suy yếu khàn khàn, tựa như không có việc gì. Hoàng Hồng Dược sững sờ nhìn Tô Dịch, lo lắng nói, ngươi, hẳn sẽ không là hồi quang phản chiếu trước khi chết chứ. Tô Dịch, hắn vội vàng đứng lên, duỗi người một phen. Nhất thời, ở dưới ánh mắt kinh dị của Hoàng Hồng Dược nhìn chăm chú, sinh cơ của Tô Dịch tuy vẫn suy yếu vô cùng, nhưng một thân thương thế lại ở trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Theo Tô Dịch nâng tay phủi phủi áo bào, vết máu cùng cho bụi dính trên thân đều bị thanh trừ, trở nên sạch sẽ. Điều này sao có thể? Trước đó ngươi rõ ràng. Hoàng Hồng Dược mở to mắt, nói không ra lời. Tô Dịch cười lên, nếu ngay cả ngươi cũng chưa nhìn ra sơ hở, chứng minh ta vừa rồi diễn trò còn được. Hoàng Hồng Dược, diễn trò? Chẳng lẽ mọi thứ vừa rồi xảy ra đều là giả? Nhưng tính mạng bổn nguyên ngọc đá cùng vỡ kia, chung quy nên không phải giả chứ? Tô Dịch giải thích, cách thức trong đó, có liên quan với thủ đoạn của mệnh quan, nói đến phức tạp, thực ra tiền bối chỉ cần rõ, ta lúc trước liều mạng hủy diệt, không phải tính mạng bổn nguyên của bản thân ta là được. Thì ra là thế. Hoàng Hồng Dược mơ hồ có chút hiểu, sau đó nàng trừng mắt, sắc bén khiếp người như lưỡi đao, tiền bối. Tô Dịch nhất thời sửa lời, đại nhân, đại nhân. Hoàng Hồng Dược vẫn cảm giác có chút mất tự nhiên, nói, về sau khi chỉ có người ta hai người, lấy đạo hữu xưng hô là được. Tô Dịch gật gật đầu. Hoàng Hồng Dược nhịn không được nói, trước đó sau khi giết Tất Thiên Mộc, ngươi thật sự không bị thương. Tô Dịch nghe ra sự quan tâm trong giọng nói, mỉm cười, hắn còn không gây thương tổn được cho ta. Lấy tu vi hắn hôm nay, cho dù không dùng thủ đoạn của mệnh quan, cũng có thể thoải mái diệt Tất Thiên Mộc loại đạo chủ nguyên thủy cảnh này. Lúc trước sở dĩ biểu hiện ra tư thái liều mạng ngọc đá cùng vỡ, hoàn toàn chính là đang diễn trò, đang đắp nặn quân độ thiết lập nhân vật này. Không thể biểu hiện quá nghịch thiên, nhưng lại không thể quá yếu, cho nên ở trong chiến đấu, Tô Dịch mới sẽ triển lộ ra một loại tính tình điên cuồng, tàn bạo, không cần mạng. Xét đến cùng, hắn vì không bị nhìn thấu, phải để quân độ hoàn toàn không giống với mình thật sự. Cũng may mắn Hoàng Thần Tú sớm có chuẩn bị, ở cùng lúc sắp xếp quân độ thân phận này, còn mang một luồng lực lượng tính mạng bổn nguyên thuộc về quân độ giao cho Tô Dịch. Làm Tô Dịch có thể thuận lợi thi triển thiết mệnh thuật, thật sự biến hóa mình thành quân độ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hoàng Thần Tú quan hệ tâm đầu ý hợp với Tiêu Tiễn, hiểu biết đối với thủ đoạn của mệnh quan, hơn xa người khác có thể so sánh. Rõ ràng sớm từ lúc hộ tống Tô Dịch đến Mệnh Hà khởi nguyên, đã làm đủ chuẩn bị. Nếu không phải như thế, Tô Dịch cũng nhất định không bột đố gột nên hồ. Không có việc gì là tốt, ngươi chờ ở đây. Hoàng Hồng Dược nói xong, đã lướt lên không trung, tới phía trên bầu trời, theo nàng vươn ra một bàn tay ngọc, ở trên không nhấn một cái. Ầm. Toàn bộ Xích Tuyết Sơn mạch hoàn toàn sụp đổ, tựa như bị lao đi khỏi thế gian, mặt đất trầm luân, đất khô cằn chảy rộng. Làm xong tất cả cái này, Hoàng Hồng Dược nhẹ nhàng quay về bảo thuyền, nhẹ nhàng nói một câu, tổ nguyên mạch khoáng nơi đây đã không thể bị tộc ta nắm giữ nữa, vậy hoàn toàn hủy diệt là được. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, nếu Tất Phương thần tộc biết, sợ là thế nào cũng tức chết. Hoàng Hồng Dược cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Sau đó, nàng phát hiện cái gì, nhanh chóng truyền âm nói, ngươi mau vào trong khoang thuyền nằm xuống, tiếp tục diễn trò. Tô Dịch ngầm hiểu, ý thức được có người đến, lập tức tiến vào khoang thuyền, thoải mái nằm ở trên giường. Trong miệng mũi còn có thể ngửi được một mùi thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan, đại khái. Hoàng Hồng Dược cũng từng nghỉ ngơi trên chiếc giường này. Lúc này, xa xa truyền đến một đợt tiếng xe gió, bóng dáng một đám cường giả dịch chuyển tới. Cầm đầu, là một người trung niên áo bào tím tóc xám, khuôn mặt hồng hào, tràn ngập uy nghi. Chúng ta đến muộn, mong đại nhân thứ tội. Người trung niên áo bào tím cùng các cường giả kia sau khi đến, ngay lập tức tiến lên, hướng Hoàng Hồng Dược hành lễ. Chử Dung, ngươi tới vừa lúc, có một việc, ta muốn nghe ngươi, giải thích một chút. Hoàng Hồng Dược xoay người, nhìn về phía người trung niên áo bào tím kia, đôi mắt đẹp sắc bén, toàn thân tản mát ra một luồng uy thế khiếp người. Khí chất của nàng vốn lạnh lùng cao ngạo, hơn nữa là đạo tổ, theo mở miệng một luồng uy áp vô hình theo đó bao phủ toàn trường. Nam tử áo bào tím bị gọi là Chử Dung hơi thở cứng lại, vội vàng cúi đầu, còn xin đại nhân chỉ rõ. Người khác cũng âm thầm kinh hãi. Đều đã sớm phát hiện, toàn bộ Xích Tuyết Sơn mạch đều đã bị hoàn toàn hủy diệt, ý thức được lúc trước nơi đây nhất định đã xảy ra biến cố lớn. Lúc trước, là ngươi truyền tin nói cho ta biết, người Tất Phương thần tộc đến chiếm tổ nguyên mạch khoáng nơi đây, đúng không? Hoàng Hồng Dược lạnh lùng nói. Chử Dung trầm giọng nói, đúng vậy. Hoàng Hồng Dược lại hỏi, vậy ngươi vì sao chưa từng nói cho ta biết, Tất Sơn trọng lão già này cũng có mặt. Cả người Chử Dung cứng đờ, vội vàng nói, hồi bẩm đại nhân, lúc thuộc hạ đạt được tin tức. Cũng không biết tình huống, tuyệt đối không dám cố ý giấu giếm. Hoàng Hồng Dược trầm mặc một lát, nói, các ngươi về Hỏa Tê Sơn trước. Hỏa Tê Sơn, chính là cứ điểm Ngô Đồng Trai cắm rễ ở Vân Lam Giới. Chử Dung như chút được gánh nặng, vâng. Lập tức, đoàn người vội vàng đi. Thẳng đến khi đoàn người Trử Dung đi xa, Hoàng Hồng Dược mới thúc giục bảo thuyền, hướng bầu trời nơi xa lao đi. Bản thân Hoàng Hồng Dược thì đi vào trong khoang thuyền. Khi nhìn thấy Tô Dịch lười nhác nằm ở trên giường của mình, Hoàng Hồng Dược không khỏi ngẩn ra. Bảo ngươi nằm xuống, nhưng không phải bảo ngươi nằm ở trên giường của ta nha. Gã này tuyệt đối đừng giống với Tiêu Tiễn, trong xương cốt là tên háo sắc thành nghiện. Ngươi có thể dậy rồi. Hoàng Hồng Dược ổn định tâm thần, lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch mở mắt ra, thoải mái mà duỗi cái lưng mỏi thật dài, lại chưa đứng dậy, bây giờ lại không có người ngoài, để ta nằm thêm một lúc. Hoàng Hồng Dược. Nếu không phải thấy một thân sinh cơ đó của Tô Dịch vẫn suy yếu vô cùng, nàng sớm mang tên khốn kiếp ở lì trên giường của mình này một chưởng đánh ra ngoài. Tô Dịch đột nhiên nói, hoài nghi của ngươi là đúng, Ngô Đồng Trai có nội gian. Trong lòng Hoàng Hồng Dược dùng mình, ngươi cũng đã nhìn ra. Chuyện lần này, rõ ràng là cạm bẫy, vì là dụ dỗ ngươi vị đạo tổ này đến Xích Tuyết Sơn Mạch. Tô Dịch thuận miệng nói, mà ý đồ của Tất Sơn Trọng cũng rất rõ ràng, chính là muốn chọc giận ngươi, khiến ngươi không để ý tất cả ra tay. Dừng một chút, hắn nói, ta hoài nghi, một khi ngươi ra tay, Tất Phương Thần Tộc liền có thể danh chính ngôn thuận xuất động lực lượng, đi đối phó ngươi cùng Ngô Đồng Trai. Hoàng Hồng Dược khó hiểu, bọn họ lấy đâu ra lá gan dám làm như thế. Đừng quên, Tất Sơn Trọng kia từng nói, lúc ngày hôm qua, tộc trưởng Huyền Hoàng, thần tộc các ngươi vừa mới ký một phần khế thư bồi thường dài đến trăm trang. Tô Dịch nói, ở trên lúc mấu chốt này, tránh không được có người sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, làm một ít chuyện lúc bình thường không có cơ hội làm. Mà Tất Phương thần tộc dám làm như thế, nhất định là có chỗ dựa, hoặc là sớm âm thầm sâu chuỗi với thế lực khác của Vân Lam giới, hoặc là sau lưng có người sai sử, hoặc là cả hai đều có. Mà chuyện xảy ra hôm nay, khiến người ta không thể không nghi ngờ, Ngô Đồng Trai các ngươi sớm có nội gian nội ứng ngoại hợp với kẻ địch hay không? Nghe tới đây, một đôi lông mày thanh tú của Hoàng Hồng Dược không khỏi gắt gao nhíu lại. Nàng làm đạo tổ, tự nhiên lập tức nghĩ ra chỗ mấu chốt trong lời nói của Tô Dịch. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào Hoàng Hồng Dược, nói, xét đến cùng, một lần này chung quy vẫn là bởi vì chuyện của ta, mà khiến Huyền Hoàng thần tộc các ngươi bị ép ký khế thư bồi thường. Dẫn tới mới sẽ dẫn phát hôm nay. Không đợi nói xong, Hoàng Hồng Dược ngắt lời, thần tú cùng Hoàng Huyên gây ra họa lớn, có gì quan hệ với ngươi? Nàng dương mắt nhìn thẳng Tô Dịch, về sau, cũng đừng nói những thứ này nữa. Trong lời nói, tràn đầy lực lượng không cho phép làm trái. Tô Dịch sau khi nhìn nhau một lúc lâu với Hoàng Hồng Dược, cuối cùng gật đầu nói, được. Mà lúc này, giọng nói thanh thúy của tiểu cô nương áo xanh đột nhiên vang lên ở trong lòng Tô Dịch. Tô đại nhân, Thanh Nhi phát hiện một luồng khí tức tổ linh căn đang tới gần nơi này. Đây có thể là khí tức bảo vật bậc đại năng nào đó mang theo bên mình, cực không tầm thường. Thanh Nhi cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở ngài một lần. Trong lòng Tô Dịch chấn động, có một bậc đại năng nắm giữ tổ linh căn đang tới gần nơi đây. Hầu như là ngay lập tức, Tô Dịch liền ý thức được vấn đề ác liệt, nhanh chóng truyền âm cho Hoàng Hồng Dược, nói ra tất cả cái này. Hoàng Hồng Dược nheo lại đôi mắt đẹp, ngươi trốn đi trước. Không đúng, vừa rồi bọn Trử Dung đã thấy ngươi, nếu ngươi trốn đi, ngược lại không ổn. Ta vẫn giả bộ hôn mê thì tốt hơn. Tô Dịch nói xong, đã xoay người nằm ở trên giường, một thân, khí tức đều giống như quy tức yên lặng xuống, đã không khác gì hôn mê thật sự. Khóe môi Hoàng Hồng Dược không dễ phát hiện giật một cái, thằng nhãi này diễn trò còn diễn nghiện rồi. Chẳng qua, trong lòng nàng cũng rất khó hiểu, ý thức được sự việc không đúng. Toàn bộ tạo hóa thiên vực 13 giới mênh mông cỡ nào, nhưng trong năm tháng dài lâu từ xưa đến nay, cũng chỉ từng sinh ra 7 loại tổ linh căn. Trong đó có 3 loại, đều ở trong sự nắm giữ của Huyền Hoàng thần tộc. Có thể nói, có thể mang theo tổ linh căn ra ngoài, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Đặt ở Huyền Hoàng thần tộc, cũng chỉ có thủy tổ, tộc trưởng ít ỏi mấy người mới có thể nắm giữ hỗn độn chí bảo bực này. Nơi này là Vân Lam giới, ở tạo hóa thiên vực xếp hạng đội sổ, sẽ là tuyệt thế đại năng nào đến đây? Hoàng Hồng Dược không nghĩ ra. Càng làm nàng kinh dị là, nàng một đạo tổ cũng chưa từng có bất cứ phát hiện gì, nhưng Tô Dịch lại cảm ứng được. Có lẽ, đây cũng là một trong những thủ đoạn của mệnh quan đi. Hoàng Hồng Dược đang nghĩ, đột nhiên khẽ nhíu mày, âm thầm cắn răng, đáng giận, lại bị gã này nằm đến trên giường của ta rồi. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Dịch cũng ùn ùn sinh ra ý niệm. Dẫn độ giả nắm giữ bất hệ chu từng ngôn, ở mệnh hà khởi nguyên, mỗi một gốc tổ linh căn, đều đại biểu cho một loại lực lượng hỗn độn tổ nguyên, mượn nó có thể cảm ngộ được nguyên thủy đại đạo của hỗn độn kỷ nguyên. Như diệu đế cha thụ của tạo hóa thiên vực này, sinh ra ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Là một trong các tổ linh căn có thể đếm trên đầu ngón tay trong mệnh hà khởi nguyên. Bởi vì sinh ra ở tạo hóa thiên vực, cho nên lại được gọi là tạo hóa tổ căn. Nhưng, sớm từ rất lâu trước kia, cây diệu đế trà thụ này đã bị một vị thiên khiển giả mang đi cả gốc, luyện thành một món bảo vật tên gọi Tạo Hóa Xích, uy năng vô cùng khủng bố, được xưng một trong các hỗn độn đạo bảo chí cao trong Mệnh Hà Khởi Nguyên. Có thể nói, kẻ mang theo tổ linh căn, nhất định là tồn tại phóng mắt toàn bộ Mệnh Hà Khởi Nguyên cũng có thể xưng đỉnh cấp. May bản thể Thanh Nhi cũng là một gốc tổ linh căn, tuy dẫn độ giả từng nói Thanh Nhi không có bản lãnh lớn bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì cũng là tổ linh căn, lần này coi như giúp ta việc lớn. Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên rùng mình, mang tất cả ý niệm trong đầu đều thu liễm, cả đạo thể cùng tâm thần đều chìm sâu như ngủ say. Hầu như cùng lúc, một luồng lực lượng thần thức tối nghĩa kỳ dị nhìn quét ở trên thân Tô Dịch, vô thanh vô tức, trực tiếp giống như mưa xuân vào đêm, lặng lẽ thấm đẫm mọi vận. Nhưng, một luồng thần thức này không phải mưa xuân, ngược lại không kiêng nể gì cảm giác khí tức, khí huyết quanh thân Tô Dịch. Thẳng đến về sau, còn từ mi tâm Tô Dịch xâm nhập, cảm giác thần hồn cùng căn cơ đại đạo trong cơ thể hắn. Loại cách làm này cực kỳ mạo phạm, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ kết thù lớn không chết không ngừng. Nhưng một luồng thần thức kia lại không có bất cứ sự băn khoăn nào, vẫn đang cẩn thận cảm giác, giống như muốn thấy rõ toàn bộ bí mật trong ngoài toàn thân Tô Dịch. Tô Dịch tự có phát hiện, nhưng cũng không lo lắng cái gì. Huyền bí của thiết mệnh thuật, không khác gì thay đổi một tính mạng, căn bản không phải ngụy trang có thể so sánh. Cũng nhất định không có khả năng sẽ bị người ta nhìn thấu. Đột nhiên, trên bảo thuyền vang lên tiếng của Hoàng Hồng Dược, tứ trưởng lão. Sao ngươi lại tới đây? Ngay sau đó, một thanh âm nam tử trầm hùng đáp lại. Hoàng Hồng Dược, lần này ta là đi cùng một vị khách quý tiến đến. Đến, ta giới thiệu cho ngươi. Thanh âm Hoàng Hồng Dược lạnh như băng nói, không cần giới thiệu. Mắt ta lại chưa mù, người Thái Hạo thần tộc, ta sao có thể không nhận ra? Khi tiếng nói chuyện vang lên, Tô Dịch chú ý tới, một luồng thần thức kia nhìn quét mình lặng yên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một giọng nam tử ấm áp vang lên, ta tên Thái Hạo Vân Tuyệt, ra mắt đạo hữu. Thái Hạo Thị, Thái Hạo Vân Tuyệt, Tô Dịch lập tức nhớ tới, Thái Hạo Thị chính là một trong năm đại thiên khiển thần tộc, chiếm cứ ở vận mệnh thiên vực. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thiên khiển giả năm đó từ tạo hóa thiên vực mang đi diệu đế trà thụ, luyện cái cây này thành tạo hóa xích, đó là thủy tổ Thái Hạo Thị. Không thể nghi ngờ, kẻ vừa rồi lấy thần thức âm thầm điều tra mình, nhất định là Thái Hạo Vân Tuyệt này không thể nghi ngờ. Giọng điệu Hoàng Hồng Dược lạnh như cũ, mang theo bài xích không chút nào che giấu, các hạ lần này đến muốn làm cái gì? Thái Hạo Vân Tuyệt kia lại không để bụng, chỉ cười nói, việc liên quan to lớn, còn xin rời một bước nói chuyện. Nhất thời, trong bảo thuyền xuất hiện một đạo lực lượng kết giới kỳ dị, mà Tô Dịch không nghe được bất cứ thanh âm nào nữa. Nhưng, hắn nằm ở nơi đó vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng thì đang nhanh chóng suy nghĩ, mình cùng Hoàng Hồng Dược mới vừa rời khỏi Xích Tuyết Sơn Mạch không lâu. Mà, Thái Hạo Vân Tuyệt này đã cùng tứ trưởng lão trong miệng Hoàng Hồng Dược cùng nhau xuất hiện. Cái này nếu là trùng hợp, lại nên như thế nào giải thích Thái Hạo Vân Tuyệt, âm thầm dùng thần thức điều tra đối với mình? Chẳng lẽ nói, kẻ địch đã nhìn thấu dấu vết để lại nào? Tô Dịch nghĩ đến đây, phủ định phỏng đoán của mình. Không có khả năng. Nếu thực hoài nghi thân phận mình, Thái Hạo Vân Tuyệt này sợ là đã ra tay ngay lập tức, căn bản không cần điều tra cái gì. Như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng. Tất Phương cổ tộc hành động ở Xích Tuyết Sơn Mạch, rất có thể có liên quan với Thái Hạo Vân Tuyệt này. Nếu như thế, sự việc liền càng ngày càng phức tạp rồi. Vốn, Tô Dịch cho rằng, Tất Phương cổ tộc dám bố cục khiêu khích Hoàng Hồng Dược, là vì sau lưng có Chu Yếm cổ tộc chống lưng. Mà nguyên nhân căn bản nhất là, hôm nay Huyền Hoàng thần tộc lại bởi vì chuyện mình đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, bị bốn đại thiên khiển thần tộc liên thủ làm thịt một đao. Chu Yếm cổ tộc cũng tốt, Tất Phương thần tộc cũng thế, đều là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội kiếm lợi ích. Nhưng bây giờ xem ra, sự việc xa không chỉ có đơn giản như thế. Sau lưng cái này, còn có bóng dáng Thái Hạo thần tộc. Thời gian trôi qua từng chút một. Ước chừng nửa khắc sau, một đợt tiếng bước chân vang lên. Hoàng Hồng Dược đi vào khoang thuyền, nói, bọn họ đã đi rồi. Cùng lúc đó, tiếng của Thanh Nhi cũng vang lên ở trong lòng Tô Dịch. Tô Đại Nhân, một luồng khí tức tổ linh căn kia quả thực đã rời khỏi. Tô Dịch lập tức dậy, sau đó liền chú ý tới. Trên khuôn mặt đẹp như ngọc kia của Hoàng Hồng Dược che kín mây đen, rõ ràng tâm tình rất kém. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch dò hỏi. Hoàng Hồng Dược than khẽ một tiếng, phất tay, một màn hào quang hiện ra, ngươi tự xem đi. Trong màn hào quang, lộ ra cảnh tượng lúc trước xảy ra ở trên bảo thuyền. Trong đó, trừ Hoàng Hồng Dược, còn có hai bóng người. Phân biệt là một nam tử trung niên mặt trắng không râu, mặc ngọc bào. Một người khác thì dung mạo giống như thiếu niên, mặc một bộ áo bào bạc. Ở chỗ mi tâm của hắn, in một cái đồ đằng ấn ký giống như cổ mộc. Đây là đồ đằng ấn ký chỉ người Thái Hạo thị tộc có, thế gian căn bản không ai dám giả mạo. Không thể nghi ngờ, người này chính là Thái Hạo Vân Tuyệt. Người này toàn thân trắng trẻo sạch sẽ, không có đồ trang sức, khí chất phiêu giật tuyệt tục, cho dù trong tay nắm một cây sáo trúc cổ xưa ố vàng, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng Tô Dịch rất hoài nghi, cây sáo trúc kia chính là tổ linh căn bị Thanh Nhi phát hiện luyện chế. Trong màn hào quang, Hoàng Hồng Dược đang nói chuyện với Thái Hạo Vân Tuyệt, người trung niên áo bào ngọc thì cười đứng ở một bên nghe. Tuy không có thanh âm, nhưng thông qua khẩu hình cũng làm Tô Dịch hiểu biết được nội dung nói chuyện với nhau. Thì ra, mục đích Thái Hạo Vân Tuyệt lần này xuất hiện ở Tạo Hóa Thiên Vực, chính là thu xếp lực lượng, đi lùng bắt Tô Dịch thân là mệnh quan. Chuyện này còn trải qua Huyền Hoàng Thần Tộc đồng ý, hơn nữa Huyền Hoàng Thần Tộc còn tỏ thái độ bằng lòng phối hợp. Người trung niên áo bào ngọc bị Hoàng Hồng Dược gọi là tứ trưởng lão kia, tên là Hoàng Thai Ấn, chuyên môn phụ trách đi theo Thái Hạo Vân Tuyệt nghe lệnh làm việc. Một đoạn thời gian trước đó, Thái Hạo Vân Tuyệt đã cùng Hoàng Thai Ấn đi qua 12 giới vực khác của Tạo Hóa Thiên Vực. Thế lực chúa tể mỗi một giới vực đều lục tục tỏ thái độ, bằng lòng triệu tập lực lượng, phối hợp Thái Hạo Vân Tuyệt. Mà một lần này, Thái Hạo Vân Tuyệt đến Vân Lam giới, tương tự cũng là mục đích này, muốn bảo Ngô Đồng Trai cùng thế lực bá chủ khác của Vân Lam giới cùng nhau phối hợp hắn hành động. Khi tìm hiểu được tất cả cái này, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, Tạo Hóa Thiên Vực 13 giới chính là địa bàn của Huyền Hoàng Thần Tộc các ngươi, hôm nay Thái Hạo Vân Tuyệt này là một người ngoài, lại đi khắp Tạo Hóa Thiên Vực, thu nạp nhân thủ, không khỏi quá đáng rồi. Khuôn mặt Hoàng Hồng Dược âm trầm, nào chỉ như thế. Thái Hạo Vân Tuyệt kia chính là cưỡi ở trên cổ Huyền Hoàng, thần tộc ta tác quái tác quái. Sau đó, nàng lộ ra một phần biểu cảm buồn bã, thở dài, đáng buồn nhất là, tấm biển Huyền Hoàng thần tộc ta làm chúa tể duy nhất Tạo Hóa Thiên Vực, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trước mắt, không chỉ Tạo Hóa Thiên Vực này tám đại cổ tộc đang tùy ý mở rộng cương vực, ngầm chiếm địa bàn Huyền Hoàng thần tộc ta, ngay cả thế lực khác của thế gian cũng đều đã dục dịch, muốn nhân cơ hội chia một chén canh. Lúc trước ngươi cũng thấy rồi, tất phương cổ tộc nhị lưu thế lực như vậy, cũng dám dương nanh múa vuốt, huống chi thế lực khác. Dừng một chút, Hoàng Hồng Dược day day mi tâm, lại thở dài một tiếng. Hôm nay, Thái Hạo Vân Tuyệt này sở dĩ có thể khiến các thế lực lớn của Tạo Hóa Thiên Vực phối hợp, nguyên nhân không ở chỗ được Huyền Hoàng thần tộc ta cho phép, mà là bọn họ ước gì đặt quan hệ với Thái Hạo thị, tiến một bước bỏ đá xuống giếng. Đối với Huyền Hoàng thần tộc ta, dứt lời, trong lời nói tràn đầy phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Tô Dịch nghe tới đây, cũng mơ hồ đã hiểu, nói, Thái Hạo Vân Tuyệt này chuyến này, nhìn như hướng về phía ta mà đến, nhưng tương tự cũng có ý đồ chèn ép Huyền Hoàng thần tộc các ngươi. Thế gian các thế lực lớn phối hợp hắn hành động, chẳng khác nào đang không ngừng suy yếu sự nắm giữ cùng sức ảnh hưởng của Huyền Hoàng thần tộc các ngươi đối với Tạo Hóa Thiên Vực. Hoàng Hồng Dược gật gật đầu, trầm mặc không nói. Thử nghĩ, ở trên địa bàn của Huyền Hoàng thần tộc bọn họ, các thế lực lớn kia lại đều đang phối hợp Thái Hạo Vân Tuyệt một người ngoài như vậy, thế này đặt Huyền Hoàng thần tộc bọn họ ở chỗ nào? Quá khuất nhục. Điều quẫn bách nhất là, bản thân Huyền Hoàng thần tộc còn đồng ý chuyện này. Có thể nghĩ mà biết, tình cảnh Huyền Hoàng thần tộc đã không chịu nổi đến mức nào, nếu truyền ra, nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Về sau các thế lực lớn của Tạo Hóa Thiên Vực này, lại có bao nhiêu cái còn chịu tôn kính Huyền Hoàng thần tộc làm chúa tể? Dù là Tô Dịch sau khi biết được tất cả cái này, cũng không khỏi nhíu mày, Huyền Hoàng thần tộc từng lần một thoái nhượng cùng ẩn nhẫn, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ trên dưới Huyền Hoàng thần tộc không rõ, loại hành động nhẫn nhục này sẽ chỉ làm này tình cảnh càng thêm không chịu nổi, không ngừng suy sụp xuống. Tốt xấu cũng là thiên khiển thần tộc, tốt xấu còn có thiên khiển giả. Cho dù trở thành tội tộc, vì sao không thể kiên cường một chút? Tô Dịch không nghĩ ra. Nhưng, hắn mơ hồ có dự cảm, Huyền Hoàng thần tộc ẩn nhẫn cùng lùi bước, sợ là có nguyên do khác không muốn ai biết. Trầm ngâm một lát, Tô Dịch lại hỏi, Thái Hạo Vân Tuyệt này lại có thân phận gì, dám một mình đến Tạo Hóa Thiên Vực hành động. Hoàng Hồng Dược ngẩn ra, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, lúc trước, tứ trưởng lão từng truyền âm nhắc nhở ta, Thái Hạo Vân Tuyệt này là con trai thứ ba của tộc trưởng Thái Hạo Thần Tộc, địa vị cùng thân phận quả thực có thể nói hiển hách tới cực điểm. Nhưng người này chỉ có tu vi nguyên thủy cảnh, ngay cả đạo tổ cũng không phải, đạo hữu sao lại hoài nghi, trên người hắn mang theo bí bảo tổ linh căn luyện chế. Bảo vật tổ linh căn luyện chế, được gọi là hỗn độn bí bảo, cũng có thể coi là hỗn độn chí bảo, có chứa khí tức hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Cho dù ở thiên khiển thần tộc, đạo tổ bình thường cũng không đủ tư cách nắm giữ bảo vật này. Thái Hạo Vân Tuyệt này, lại lấy đâu ra tư cách? Tô Dịch nghiêm túc nói, ta xác định, trên thân người này nhất định có bảo vật cỡ này. Hắn mang chuyện Thái Hạo Vân Tuyệt lúc trước âm thầm điều tra mình, cùng với suy đoán của mình lần lượt nói ra. Nghe xong, vẻ mặt Hoàng Hồng Dược trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Nếu nói như vậy, Thái Hạo Vân Tuyệt này tuyệt đối không phải đơn giản như mặt ngoài. Ánh mắt Hoàng Hồng Dược nhìn về phía Tô Dịch, đúng rồi, hắn có từng phát hiện sơ hở gì không? Tô Dịch lắc lắc đầu. Hoàng Hồng Dược như chút được gánh nặng, hắn đã tới Vân Không giới, trong thời gian ngắn sẽ không quay về Vân Lam giới nữa. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, trái lại cũng không cần lo lắng hắn lại giết cái hồi mã thương. Vân Không giới là tạo hóa thiên vực đệ nhất giới. Trong 9 đại cổ tộc tạo hóa thiên vực, Huyền Hoàng thần tộc cùng 4 cổ tộc khác đều chiếm cứ ở trong Vân Không giới. Hắn tới Vân Không giới sẽ chỉ càng bất lợi đối với Huyền Hoàng thần tộc các ngươi. Tô Dịch trầm ngâm nói, ngoài ra, Vân Lam giới này nhất định cũng sẽ không thái bình, như tất phương cổ tộc các thế lực này đã thành tai mắt của Thái Hạo Vân Tuyệt, một khi có biến cố lớn xảy ra, Thái Hạo Vân Tuyệt nhất định sẽ ngay lập tức biết. Hoàng Hồng Dược thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, lại có thể thay đổi cái gì? Trong giọng điệu lơ đãng toát ra một chút tinh thần sa sút. Lúc ngày hôm qua, Huyền Hoàng thần tộc bị ép ký một phần khế thư bồi thường nhiều tới 100 trang. Hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dù là Hoàng Hồng Dược đạo tổ như vậy, cũng khó tránh khỏi cảm thấy nghẹn khuất cùng uể oải. Tô Dịch đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Hoàng Hồng Dược, ôn hòa nói, phong vật trường nghi phóng nhãn lượng, thế cục xấu nữa, cũng đã không xấu đến đâu. Hy vọng như thế. Hoàng Hồng Dược nói xong, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén khiếp người, nhìn chằm chằm cái tay Tô Dịch đặt lên trên vai mình, ngủ giường của ta còn chưa đủ, hôm nay còn muốn tiến thêm một bước. Tô Dịch ngay lập tức thu tay lại, nghiêm túc nói ta tuyệt không có tâm tư gì khác, ngươi tin không? Dầm. Hoàng Hồng Dược trực tiếp đạp Tô Dịch một cước, đạp hắn tới mức hít vào ngụm khí lạnh, nhè răng trợn mắt một phen. Nữ nhân này, cũng thật hạ cước được nha. Hoàng Hồng Dược khoanh hai tay trước bộ ngực cao ngất ngạo nhân, đôi mắt lông mày như đao nhìn chằm chằm Tô Dịch, cảnh cáo, còn dám động tay động chân đối với ta, ta nhất định phế đi món đồ chơi kia dưới khố ngươi. Mới thôi, Tô Dịch, cần đến mức vậy sao? Nhưng, không thể không nói, dáng người Hoàng Hồng Dược quả thực rất ngạo nhân, hơn nữa khi bị hai cánh tay khoanh lại, dễ dàng ép ra một độ cong no đủ phập phồng. Nhìn cái gì? Hoàng Hồng Dược như có phát hiện, ánh mắt càng thêm khiếp người. Tô Dịch rất bất đắc dĩ, ta chỉ là cảm thấy, nơi đây đã không thích hợp ta ở lâu. Nói xong, đã như chạy trốn rời khỏi khoang thuyền, sợ lại bị Hoàng Hồng Dược dã man không phân rõ phải trái dẫm một cước. Hoàng Hồng Dược hừ lạnh một tiếng, sau khi trải qua nhạc đệm nhỏ như nói chêm chọc cười này, trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều. Vân Lam giới, dưới một mảng bầu trời, Tất Sơn Trọng cùng một đám cường giả Tất Phương cổ tộc đều chờ ở đó. Khi xa xa nhìn thấy bóng người Thái Hạo Vân Tuyệt cùng Hoàng Thai Ấn lướt đến, tinh thần Tất Sơn Trọng rung lên, chủ động tiến lên nghênh đón. Chẳng qua, nghênh đón lại là Thái Hạo Vân Tuyệt, căn bản là không nhìn Hoàng Thai Ấn vị tứ trưởng lão đến từ Huyền Hoàng thần tộc này lấy một cái. Ta đã điều tra, quân độ kia thân phận không có vấn đề, đúng là hậu duệ Thiên Khôi cổ tộc. Một tay Thái Hạo Vân Tuyệt nắm sáo trúc cổ xưa, dáng vẻ phiêu giật tuyệt tục, Tất Phương thần tộc các ngươi nếu muốn báo thù, hoàn toàn có thể ra tay. Tất Sơn Trọng giật mình, rõ ràng có chút thất vọng, lão hủ còn cho rằng tên kia sẽ là mệnh quan hay không, hôm nay xem ra, trái lại lão hủ lo nghĩ nhiều rồi. Hoàng Thai Ấn nheo mắt, hắn lúc này mới biết, Tất Sơn Trọng lão già này, thế mà còn từng làm ra hoài nghi như thế. Mà Thái Hạo Vân Tuyệt lúc trước đi gặp Hoàng Hồng Dược, trừ bàn chuyện, rõ ràng cũng là muốn điều tra một phen chi tiết của quân độ kia. Ý thức được một điểm này, Hoàng Thai Ấn bỗng sinh ra một loại phẫn nộ bị người ta che giấu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Tình cảnh Huyền Hoàng thần tộc đã xuống dốc đến mức tràn ngập nguy cơ. Tất cả cái này sớm khiến Hoàng Thai Ấn nhận rõ hiện thực, cho dù thân là tứ trưởng lão của Huyền Hoàng thần tộc, một vị tồn tại cấp đạo tổ thế hệ trước. Nhưng ở trước mặt Thái Hạo Vân Tuyệt tiểu bối này, cũng chỉ có thể tự hạ thân phận, chủ động phối hợp. Thủ đoạn của mệnh quan, ta so với các ngươi càng hiểu biết hơn xa. Thái Hạo Vân Tuyệt thản nhiên nói, quân độ kia nếu là mệnh quan, ta móc mắt ra tặng cho ngươi. Tất Sơn Trọng cứng đờ cả người, vội vàng nói, đại nhân nghiêm trọng rồi, lão hủ tuyệt đối không dám có bất cứ tâm tư gì nghi ngờ đại nhân. Hắn cũng là đạo tổ, nhưng bởi vì đến từ Tất Phương thần tộc một nhị lưu thế lực như vậy, khi đối mặt Thái Hạo Vân Tuyệt một tiểu bối như vậy, biểu hiện càng phải kính cẩn nghe theo. Được rồi, không nói việc này, theo ý ta, mệnh quan vô luận ẩn thân chỗ nào, về sau sớm hay muộn sẽ thò đầu ra. Thái Hạo Vân Tuyệt khoát tay, về sau, Tất Phương thần tộc ngươi cùng thế lực khác, gắt gao theo dõi Vân Lam giới cho ta là được. Vâng. Tất Sơn Trọng nghiêm nghị nhận lệnh, sau đó thử nói, đại nhân, nếu Ngô đồng trai bên kia không muốn phối hợp. Không đợi nói xong, ánh mắt Thái Hạo Vân Tuyệt đã nhìn về phía Hoàng Thai Ấn, nói, Hoàng Thai Ấn, ngươi nói xem. Ánh mắt Hoàng Thai Ấn hạ xuống, trầm giọng nói, Ngô đồng trai cũng phải nghe theo chỉ lệnh của Vân Tuyệt đạo hữu, nếu dám làm trái, Huyền Hoàng thần tộc ta nhất định nghiêm trị đầu tiên. Thái Hạo Vân Tuyệt nói, hy vọng như thế, đi thôi, đi Vân Không giới. Dứt lời, đã dẫn theo Hoàng Thai Ấn rời khỏi. Hắn lần này đến tạo hóa thiên vực, có 3 mục đích. Thứ nhất, liên lạc các thế lực của tạo hóa thiên vực, cùng nhau tìm kiếm tung tích mệnh quan Tô Dịch. Thứ hai, mượn cơ hội này, tiến một bước suy yếu sức ảnh hưởng của Huyền Hoàng thần tộc ở Tạo Hóa Thiên Vực. Thứ ba, thì có liên quan với một cơ duyên giấu ở trong Hỗn Độn Kiếp Hải. Hai điểm trước dễ xử lý, hắn đã đang từng bước thực hiện mục đích, thuận buồm xuôi gió, chưa gặp khúc chết gì. Ngay cả bản thân Thái Hạo Vân Tuyệt cũng không ngờ, Huyền Hoàng thần tộc có thể ẩn nhẫn thoái nhượng đến mức này. Mặc cho mình ở Tạo Hóa Thiên Vực lôi kéo các thế lực lớn, cũng không dám cản trở mảy may. Cái này thật sự ra ngoài Thái Hạo Vân Tuyệt dự kiến, cũng khiến hắn cảm thấy khinh rẻ hơn đối với Huyền Hoàng thần tộc, tốt xấu cũng là một trong các thiên khiển thần tộc, sao có thể uất ức đến mức như thế. Thái Hạo Vân Tuyệt cũng không cần nghĩ, nếu không phải cố kỵ Huyền Hoàng thần tộc vị thủy tổ kia, Huyền Hoàng thần tộc sợ là đã sớm diệt vong, bị thế lực thiên hạ cắn nuốt. Ngược lại là điểm thứ ba, khiến Thái Hạo Vân Tuyệt cảm thấy rất khó giải quyết. Một cơ duyên kia giấu trong Hỗn Độn Kiếp Hải, manh mối trong tay hắn nắm giữ có hạn, trong thời gian ngắn, sợ là không thể áp dụng hành động. Chờ đến Vân Không Giới, liền triệu tập tất cả lực lượng có thể triệu tập, toàn lực đi thăm dò việc này. Thái Hạo Vân Tuyệt thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, phải ở trong một năm thành công, nếu không, nhất định sẽ phá hỏng việc lớn chứng đạo thành tổ của ta. Hắn là con thứ ba của tộc trưởng Thái Hạo thần tộc, thân phận lừng lẫy, quyền bính ngập trời. Nhưng không ai biết là, ở trong tông tộc, hắn cũng đối mặt cạnh tranh kịch liệt tàn khốc. Một khi chuyện lần này làm hỏng, nhất định sẽ ảnh hưởng địa vị hắn ở trong tông tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, Tất Sơn Trọng cười lạnh nói, Huyền Hoàng thần tộc này, về sau ở Tạo Hóa Thiên Vực chỉ là cái bài trí, đến cái rắm cũng không phải. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường. Hành động của Thái Hạo Vân Tuyệt, toàn bộ thiên hạ đều thấy hết ở trong mắt. Lại nhìn Huyền Hoàng thần tộc, cũng bị ức hiếp đến mức này, không những không dám phản kháng, còn không thể không phối hợp Thái Hạo Vân Tuyệt hành động. Tất cả cái này, không thể nghi ngờ tỏ ra Huyền Hoàng thần tộc quá vô năng. Sau khi quay về tông tộc, đi điều tra một chút hành tung của quân độ kia, ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Tất Sơn Trọng phân phó. Lão tổ, chúng ta về sau thực không cần kiêng kỵ Ngô Đồng Trai nữa. Có người không khỏi hỏi. Tất Sơn Trọng hỏi ngược lại, nào cần kiêng kỵ? Mọi người nhìn nhau, tinh thần đều rung lên. Ba ngày sau, Hỏa Tê Sơn, nơi Vân Lam giới Ngô Đồng Trai chiếm cứ. Đây là một động thiên phúc địa đỉnh cấp, núi non trùng điệp, bao phủ ở trong khí tức nguyên thủy đại đạo dày nặng. Hoàng Hồng Dược sau khi dẫn theo Tô Dịch quay về, liền ngay lập tức triệu tập 7 vị hộ đạo sứ, 19 vị giám sát sứ của Ngô Đồng Trai đến gặp gỡ. Nàng phải điều tra kỹ một chút, ở trên sự kiện Xích Tuyết Sơn Mạch Tất Sơn Trọng khiêu khích mình, Ngô Đồng Trai rốt cuộc có bao nhiêu người ăn cây táo, rào cây sung. Nói ngắn gọn, phải lôi ra được nội gian. Về phần Tô Dịch thì bị nàng sắp xếp ở trong một tòa động phủ nghỉ ngơi. Dù sao, hôm nay Tô Dịch tên quân độ, chỉ là một tuần thú sứ, còn chưa đủ tư cách tham dự đến trong hội nghị giữa cao tầng Ngô Đồng Trai. Mà ở cùng một ngày, trên cửu khúc thiên lộ như mờ mịt vô ngần kia, một nữ tử áo trắng đang bôn ba tiến lên. Tay nàng dắt một con la trắng, tay áo bay bay, cả người tràn đầy khí chất xuất trần tuyệt tục, có một loại vẻ đẹp kỳ ảo thanh tuyệt. Cũng không biết Tô Dịch hôm nay ở nơi nào, lại đã chịu bao nhiêu khổ. Trong lòng nữ tử lẩm bẩm, các kiếm tu kiếm đế thành kia, hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ, chỉ là lấy thủ đoạn của bọn họ. Sợ là không thể đối kháng năm đại thiên khiển thần tộc kia. Còn có Tam Thanh Quan, Phật Môn, Ma Môn. Đám khốn kiếp kia khẳng định cũng sẽ không dễ dàng để yên Tô Dịch, cùng kiếm đế thành đứng vững gót chân ở Mệnh Hà Khởi Nguyên. Trên khuôn mặt nữ tử hiện lên một phần nét lo lắng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng trở nên bình tĩnh. Mặc kệ Mệnh Hà Khởi Nguyên có bao nhiêu hung hiểm sát cơ, lại có bao nhiêu đại địch. Nàng đã đến đây, tự nhiên phải dốc hết tất cả, không để cho Tô Dịch chịu một chút ủy khuất nào nữa. Hỏa Tê Sơn. Ước chừng 3 ngày sau, Tô Dịch ở trong động phủ của mình, gặp được Hoàng Hồng Dược tìm tới cửa. Tình huống trong Ngô Đồng Trai như thế nào? Tô Dịch lấy ra bầu rượu, rót cho Hoàng Hồng Dược một chén. Hoàng Hồng Dược chỉ nói, cây còn chưa đổ, khỉ đã có ý rút lui tan rã. Tô Dịch hơi cân nhắc liền hiểu. Chỗ dựa của Ngô Đồng Trai là Huyền Hoàng thần tộc. Theo sức khống chế của Huyền Hoàng, thần tộc đối với Tạo Hóa Thiên Vực từng bước một bị suy yếu. Tình cảnh Ngô Đồng Trai nhất định cũng trở nên càng ngày càng không chịu nổi. Mấu chốt là, làm việc cho Ngô Đồng Trai, đại đa số đều không phải tộc nhân Huyền Hoàng thần tộc. Ở dưới tình huống biết rõ tình cảnh Ngô Đồng Trai không thể lạc quan, trong Ngô Đồng Trai tất nhiên lòng người di động. Hoàng Hồng Dược uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, có ta, chuyện Ngô Đồng Trai, không cần ngươi tới quan tâm. Tô Dịch gật gật đầu, làm trưởng đà giả của Ngô Đồng Trai, một vị tồn tại cấp đạo tổ, ở lúc xử trí việc nội bộ Ngô Đồng Trai. Tự nhiên không cần mình đến quan tâm. Kế tiếp, Hoàng Hồng Dược nói đến việc chính. Nàng đã sắp xếp nơi tuần thú cho Tô Dịch tân nhậm tuần thú sứ Ngô Đồng Trai này, ở biên thủy Tây Bắc Vân Lam giới, một nơi tên là Thanh Hàn Châu. Ở trên lúc mấu chốt này, phải đảm nhiệm tuần thú sứ Ngô Đồng Trai là một chuyện tốn sức không được lòng, phiêu lưu thật lớn. Hoàng Hồng Dược lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng day mi tâm, chuyện Xích Tuyết Sơn Mạch, ngươi cũng biết, tuần thú sứ cùng hơn trăm tuần thú vệ đóng ở nơi đó đều bị Tất Phương, thần tộc sát hại tàn nhẫn. Mà hôm nay, theo Thái Hạo Vân Tuyệt xuất hiện, không nói chuyện khác, chỉ nói trong Vân Lam giới này, đã có rất nhiều thế lực đang mài đao soàn soạt, mượn cơ hội sinh sự, ngầm chiếm địa bàn do Ngô Đồng Trai nắm giữ. Chẳng qua, ngươi trái lại cũng không cần lo lắng, Thanh Hàn Châu rất hẻo lánh, cũng không có thế lực bá chủ tương tự Tất Phương thần tộc. Nhiều nhất cũng chỉ có một ít thế lực tu hành tam lưu. Tô Dịch biết, thế lực tam lưu trong miệng Hoàng Hồng Dược chính là tộc đàn cùng đạo thống không có đạo, tổ tọa chấn. Hoàng Hồng Dược tiếp tục nói, mặc dù sẽ xảy ra một ít phiền toái, cũng không cần lo lắng. Một lần này, ta sẽ sắp xếp một người theo ngươi cùng nhau tới Thanh Hàn Châu. Tô Dịch ngẩn ra, ai? Ứng Lô, một lão nô bên cạnh ta. Hoàng Hồng Dược nói, trong Ngô Đồng trái lại có một chút cường giả tộc ta. Nhưng ta lo lắng bọn họ đi theo của ngươi thời gian dài, sẽ nhìn thấu một số việc. Ngược lại Ứng Lô này, thì tuyệt đối tin cậy, để hắn đi theo bên cạnh ngươi, vô luận xảy ra biến cố cỡ nào, cũng sẽ không dẫn ra biến số gì. Tô Dịch nói, cho dù phát hiện thân phận ta có kỳ quái, cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Hoàng Hồng Dược gật đầu, về sau có phiền toái khó giải quyết, hoàn toàn có thể giao cho Ứng Lô đi giải quyết. Tô Dịch nghĩ một chút, đáp ứng. Nửa tháng sau, Thanh Hàn Châu, Bạch Long Sơn, nơi này xây dựng một tòa hành cung, là chuyên môn chuẩn bị cho tuần thú sứ cùng tuần thú vệ của Ngô Đồng Trai. Chức vụ tuần thú sứ chính là tuần tra một phương lãnh thổ, thay thế Ngô Đồng Trai giải quyết thế sự tranh cãi, cùng với trông coi lãnh địa do Ngô Đồng Trai nắm giữ. Ví dụ như chỗ một ít tổ nguyên mạch khoáng vân vân, đều do tuần thú sứ đến trông coi. Ngoài ra, một chức trách quan trọng nhất của tuần thú sứ chính là hướng các thế lực tu hành kia thu tiền cung phụng, rất tương tự với thu thuế trong thế tục. Phàm là thế lực tu hành đạt được Ngô Đồng Trai che chở, ngắn thì 3-5 năm, dài thì 10 năm, đều cần hướng Ngô Đồng Trai nộp lên một khoản tiền cung phụng. Mỗi một khoản tiền cung phụng đều có con số định sẵn. Điều tuần thú sứ phải làm chính là mang tiền cung phụng nộp lên nộp cho Ngô Đồng Trai, lại do Ngô Đồng Trai giao cho Huyền Hoàng thần tộc. Quân độ đại nhân có đây hay không? Ti chức Liệt Diễm có việc cầu kiến. Đỉnh Bạch Long Sơn, trước cửa chính hành cung, tuần thú vệ Liệt Diễm ôm quyền chắp tay. Cửa chính hành cung đóng chặt, bao trùm lực lượng cấm trận. Nhưng dù vậy, Liệt Diễm vẫn duy trì tư thái cung kính hành lễ. Có việc thì nói đi. Một thanh âm lạnh nhạt từ trong hành cung truyền ra. Liệt Diễm đối với điều này sớm không còn thấy lạ nữa. Vị tân nhậm tuần thú sứ này ở một ngày đó vừa đến Thanh Hàn Châu, đã chưa từng ra ngoài. Luôn ở lại trong hành cung, nghe nói là tu hành gặp vấn đề khó, đang ở giai đoạn trùng quan, không dành để ý tới công việc khác. Hồi bẩm đại nhân, 13 thế lực lớn cảnh nội Thanh Hàn Châu đều tỏ thái độ, tiền cung phụng năm nay không thể giao nộp đúng hạn, hy vọng đại nhân ngài có thể thông cảm cùng lý giải. Liệt Diễm trầm giọng nói. Trong hành cung, truyền ra tiếng của Tô Dịch, ồ, việc nhỏ, tiền cung phụng về sau lại giao cũng không muộn. Liệt Diễm ngẩn ra, như khó có thể tin, đại nhân, nếu như thế, chúng ta nên hướng giám sát sứ ăn nói như thế nào? Giám sát sứ của Ngô Đồng Trai, chuyên môn phụ trách giám thị các nơi trong thiên hạ giao nộp tiền cung phụng. Quyền bính cực lớn. Do ta đến giải thích là được. Giọng điệu Tô Dịch rất tùy ý, nếu không có việc khác, thì lui xuống đi. Rõ. Liệt Diễm xoay người mà đi. Thẳng đến lúc đi ra khỏi Bạch Long Sơn, trên khuôn mặt Liệt Diễm hiện lên một mảng khinh thường nồng đậm. Đều nói tân quan nhận chức ba bó đuốc, chưa từng nghĩ, tuần thú sứ mới tới này lại là tên ngu xuẩn say mê tu hành. Sớm từ lúc tân nhậm tuần thú sứ quân độ còn chưa đến, các thế lực lớn của Thanh Hàn Châu đã biết bổ nhiệm cùng lai lịch của quân độ. Cho nên đều đang quan sát. Muốn xem quân độ này rốt cuộc là một người như thế nào. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, quân độ này vô cùng thu mình, ở sau khi đến hành cung Bạch Long Sơn, liền chưa từng xuất đầu lộ diện nữa. Càng chưa từng để ý tới bất cứ công việc nào. Liệt Diễm đại nhân, tuần thú sứ nói như thế nào? Nơi xa, một người trung niên áo bào gấm cười nghênh đón. Liệt Diễm thuận miệng nói, đại nhân nhà ta nói, tiền cung phụng giao hay không giao đều không sao. Người trung niên áo bào gấm mừng rỡ, thật sao? Liệt Diễm thản nhiên nói. Ta còn có thể nói dối hay sao? Người trung niên áo bào gấm ôm quyền nói, việc này có thể thành, công lao Liệt Diễm đại nhân không thể không tính, tộc ta sớm đã bày tiệc, còn xin Liệt Diễm đại nhân nể mặt. Liệt Diễm do dự một phen. Người trung niên áo bào gấm cười nhắc nhở, đây là tâm ý của 13 thế lực Thanh Hàn Châu chúng ta, mong Liệt Diễm đại nhân đừng chối từ. Liệt Diễm không do dự nữa, nói, vậy làm phiền rồi. Cái gì làm phiền với không làm phiền, tộc trưởng tộc ta sớm nói. về sau chúng ta đã là người một nhà, Liệt Diễm đại nhân không cần khách khí. Người trung niên áo bào gấm cười mời Liệt Diễm đi lên một chiếc bỏ thuyền, xé gió rời đi. Đỉnh Bạch Long Sơn. Trong hành cung, Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, nhìn như lười nhác, thực ra, hắn đang vận chuyển điểm đăng bổ mệnh thuật, tu bổ tính mạng bổn nguyên thuộc về quân độ. Một trận chiến Xích Tuyết Sơn, hắn vì che giấu thân phận, ở lúc đánh chết Tất Thiên Mộc tồn tại nguyên thủy cảnh này, thiếu chút nữa mang tính mạng, bổn nguyên quân độ hao hết. Thẳng đến bây giờ, mới mang tính mạng bổn nguyên quân độ tu bổ 7-8 phần, cách hoàn toàn chữa trị đã không xa. Ngươi nói, ở trong mắt bọn họ ta có phải đã biến thành một kẻ bất lực ngồi không ăn bám, hay không? Tô Dịch đột nhiên hỏi. Chỗ góc đại điện, một ông lão tóc mai như xương trắng khoanh chân ngồi. Nghe vậy, ông lão chỉ thấp giọng nói, ở trong mắt lão hủ, quân độ đại nhân lòng có suy tính, không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện đánh giá. Ông lão này, là Ứng Lô. Một lão bộc đi theo ở bên người Hoàng Hồng Dược làm việc nhiều năm. Tô Dịch cười cười, Ngô đồng trai có loạn trong giặc ngoài, Bạch Long Sơn nơi tuần thú này cũng có loạn trong giặc ngoài, cứ cho bọn hắn một chút thời gian, xem có bao nhiêu người sẽ chủ động nhảy ra. Sớm từ ngày đầu tiên đến, Tô Dịch đã phát hiện, trong hơn 100 tuần thú vệ do hắn tuần thú sứ này quản lý, cũng lòng người dao động, đều ôm tâm tư riêng. Mới đến, Tô Dịch cái gì cũng không biết, coi như không thấy, tính chờ thăm dò rõ tất cả tình huống, lại thật sự đi thực hiện chức trách tuần thú sứ. Ứng Lô nói, đại nhân chẳng lẽ tính thanh lý môn hộ trước, lại đi thu thập các thế lực không nghe lời kia ở Thanh Hàn Châu. Tô Dịch thuận miệng nói, chỉ cần bọn họ làm không quá phận, ta tự có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng nếu bọn họ không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ứng Lô do dự một phen, vẫn nói, tình cảnh Ngô đồng trai hôm nay chưa nói là tốt, nếu đại nhân xé rách ra mặt với thế lực Thanh Hàn Châu, Ngô đồng trai bên kia chỉ sợ không điều động ra bao nhiêu người đến trợ giúp được. Tô Dịch cười cười, không cần người khác hỗ trợ, người ta liên thủ, vậy là đủ. Ứng Lô ngẩn ra, nhất thời cảm thấy áp lực đập vào mặt. Lão chỉ là tu vi nguyên thủy cảnh, nếu một trọi một, phóng mắt cảnh nội Thanh Hàn Châu, trái lại cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng dưới tình huống một đánh nhiều, vậy lại khác. Chẳng qua, Ứng Lô vẫn trầm giọng đáp lại, lão nô tất vâng theo đại nhân điều khiển, toàn lực ứng phó. Tô Dịch cười nói, đừng có áp lực quá lớn. Điều kế tiếp ngươi phải làm, chính là giúp ta theo dõi các tuần thú vệ kia, xem rốt cuộc có bao nhiêu phản đồ ăn cây táo, rào cây sung, chuyện sau đó, cứ giao cho ta. Ứng Lô nghiêm nghị nói, cần tuân mệnh lệnh đại nhân. Tô Dịch không nói cái gì nữa. Thông qua những ngày qua tiếp xúc, hắn đã xác định, Ứng Lô tính tình trầm ổn, làm việc bổn phận, trên người không có vấn đề. Mấu chốt là, lão là một tồn tại nguyên thủy cảnh, lại đối với mình một tuần thú sứ nói gì nghe nấy, cũng chưa từng bày ra cái giá gì. Điều này làm Tô Dịch rất hài lòng. Cũng trách không được Hoàng Hồng Dược sẽ nói, Ứng Lô tuyệt đối tin cậy. Tô Dịch lật lòng bàn tay, hiện ra một khối ngọc thạch tràn ngập khí tức hỗn độn, chỉ to bằng đồng tiền. Ứng Lô, ngươi từng đi nguyên giới hay chưa? Tô Dịch chợt hỏi. Khối hỗn độn ngọc thạch này trong tay hắn, tên gọi tiền hỗn nguyên, là Hoàng Hồng Dược tặng cho, giá trị kinh người, hơn 1.000 khối đại đạo nguyên thạch mới có thể mua được một khối. Nguyên nhân chính là, tiền hỗn nguyên chính là lộ dẫn tới nguyên giới. Bằng vào vật này, phàm là tu đạo giả đặt chân con đường vĩnh hằng trở lên, đều có thể bằng vào một luồng tính mạng bổn nguyên của mình, tới một thế giới mênh mông thần bí. Mảnh thế giới đó, nghe nói vẫn duy trì khí tức đại đạo hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, có dấu đại đạo tạo hóa không đếm xuể. Điều kỳ diệu nhất là, vô luận thân ở địa phương nào của mệnh hà khởi nguyên bốn đại đạo khư, chỉ cần có được tiền hỗn nguyên, liền có thể ngay lập tức tới. Chính bởi vì như thế, trong năm tháng từ xưa đến nay, đạo thống đỉnh cấp thế gian đều mang nguyên giới coi là một nơi thí luyện. Hồi bẩm đại nhân, lão hủ từng có may mắn đi 2 lần. Trên mặt Ứng Lô hiện ra nét hồi ức, nguyên giới là nơi thí luyện số 1 4 đại thiên vực công nhận, phân bố quá nhiều cơ duyên đại đạo không thể tưởng tượng. Không dối đại nhân, sau khi lần đầu tiên tới, tu vi lão hủ thuận lợi đột phá, thật sự đặt chân con đường thành tổ. Mà lần thứ 2 tới, thì khiến lão hủ từ đạo chân cảnh đột phá đến nguyên thủy cảnh. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi động dung, trong lòng ngăn không được sinh ra một phần tò mò. Hôm nay chỉ có canh 1, vừa qua khỏi hoàn 5, lại ngã bệnh. Ngày hôm qua bắt đầu cả người đau, cổ họng đau, phát sốt, khiêng một ngày, hoàn toàn khiêng không được. Nguyên bản đáp ứng các huynh đệ canh 5, cũng chỉ có thể sau này thôi đẩy. Chờ Kim Ngư tốt rồi, Khiếm Hạ đều đã bổ trở về, cùng các huynh đệ nói tiếng thật có lỗi. Phàm là có thể chịu đựng được, Kim Ngư đoạn có thể sẽ không giảm bớt càng tân. Nói chuyện với Ứng Lô hồi lâu, Tô Dịch rốt cuộc đối với nguyên giới, nơi thí luyện thần bí này có một ít nhận biết cụ thể. Ở nguyên giới, phân bố dấu vết đại đạo hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Trong đó có rất nhiều nơi thí luyện, nổi tiếng nhất có Tranh Minh Chi Đài luyện đạo Thanh Minh Vấn Tổ Tâm, bi ba nơi thí luyện. Ngoài ra, còn có một ít địa phương cổ quái khác, có cái giấu cơ duyên, có cái có thể rèn luyện đạo hạnh. Ứng Lô tuy là tu vi nguyên thủy cảnh, nhưng cuộc đời này cũng chỉ từng đi nguyên giới 2 lần, hiểu biết đối với nguyên giới, cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Dựa theo lão nói, bí mật nguyên giới giấu quá nhiều, liên lụy đến một ít cấm kỵ của hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, đến nay, vẫn như cũ có rất nhiều bí mật chưa từng bị người ta đào móc ra. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng nhịn không được muốn lập tức đi nguyên giới một chuyến. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Tới nguyên giới, một là cần một đồng tiền hỗn nguyên. Hai là tu vi phải ở trên con đường vĩnh hằng. Ba là chỉ có thể lấy một luồng tính mạng bổn nguyên của mình tới đó, mà không phải bản tôn. Ở sau khi đến nguyên giới, không phải không có nguy hiểm. Trái lại, bởi vì khắp nơi đều là nơi thí luyện cùng cơ duyên, cạnh tranh cùng chém giết cũng đặc biệt kịch liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một khi ở trong nguyên giới bị đánh chết, sẽ tạo thành cắn trả nghiêm trọng đối với bản tôn. Cho nên, truyền nhân trong một ít thế lực đỉnh cấp thường thường sẽ kết bạn cùng nhau tới đó. Mà kỳ hạn mỗi một lần ở nguyên giới thí luyện là 49 ngày. Đó là một kỳ hạn rất kỳ quái. Phù hợp với đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, mơ hồ lộ ra một loại thiên đạo định số. Tô Dịch vừa mới đến Thanh Hàn Châu đảm nhiệm chức vụ tuần thú sứ không lâu, trước mắt còn có rất nhiều chuyện chưa sắp xếp êm xuôi, tự nhiên không thể vứt bỏ quang gánh đi nguyên giới. Thu hồi tiền hỗn nguyên, tâm thần Tô Dịch chuyên chú vào trong tu bổ tính mạng bổn nguyên của quân độ. Mà Ứng Lô thì ở dưới Tô Dịch bày mưu đặt kế, một mình rời khỏi. Nửa tháng sau, quân độ đại nhân, thuộc hạ có việc cầu kiến. Tuần thú vệ liệt diễm một lần nữa đến, cung kính hành lễ. Cửa chính hành cung đóng chặt, chỉ có tiếng của Tô Dịch truyền ra. Chuyện gì? 13 thế lực lớn của Thanh Hàn Châu liên danh dâng thư, hy vọng giúp Ngô đồng trai chúng ta cùng nhau khai thác tổ nguyên mạch khoáng Minh Hồng Sơn. Liệt diễm trầm giọng bẩm báo. Trong lòng hắn có chút khẩn trương. Yêu cầu này đã tương đương đang cướp mạch khoáng của Ngô đồng trai, cực dễ dàng bị tuần thú sứ mâu thuẫn. Tô Dịch hỏi. Ồ, nếu ta không đáp ứng, 13 thế lực lớn kia sẽ như thế nào? Liệt diễm hơi trầm mặc, nói, thuộc hạ lo lắng, nếu đại nhân từ chối, 13 thế lực lớn kia không những sẽ không hướng chúng ta nộp lên tiền cung phụng nữa, về sau còn rất có thể nảy sinh biến số khác. Tô Dịch nói, đã như vậy, đáp ứng bọn họ là được. A, liệt diễm sửng sốt, chợt cảm thấy không kịp trở tay, hoàn toàn không ngờ, vị tuần thú sứ không bước chân ra khỏi cửa này, vậy mà lại dễ dàng đáp ứng việc này như thế. Tô Dịch hỏi, có vấn đề? Liệt diễm vội vàng lắc đầu, thuộc hạ tự sẽ mang quyết đoán của đại nhân, nói đúng sự thật cho các thế lực lớn kia. Dứt lời, hắn cáo từ mà đi. Dọc đường, trong lòng liệt diễm càng thêm khinh rẻ, xem ra tuần thú sứ mới tới này cũng rõ, Ngô đồng trai đã kém xa ngày trước, không thể thật sự ảnh hưởng bố cục Vân Lam giới nữa, mới sẽ là một kẻ bất lực không để ý đến chuyện bên ngoài. Cũng đúng, Ngô đồng trai cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn một tuần thú sứ mà thôi. Lại nào dám thật sự đối kháng với thế lực lớn cảnh nội Thanh Hàn Châu. Cùng một ngày, Ứng Lô rời khỏi lâu đến nửa tháng quay về. Quân độ đại nhân, lão hủ đã tra ra một số việc. Ứng Lô tiến lên bẩm báo. Tô Dịch nghe xong, chợt hỏi, hiện nay, các tu đạo giả Thanh Hàn Châu là nhìn ta tuần thú sứ này như thế nào? Ăn ngay nói thật là được. Ứng Lô hơi trầm mặc, nói, bọn họ đều nói, đại nhân rất am hiểu đạo bo bo giữ mình. Tô Dịch bật cười phốc một tiếng, quá uyển chuyển rồi, hoàn toàn không cần như thế. Ứng Lô có chút xấu hổ, nói, giới tu hành Thanh Hàn Châu này đánh giá đối với đại nhân quá mức khó nghe, nếu nói ra, lão hủ cũng sợ bẩn tai đại nhân. Trong thời gian này, lão ở các nơi của Thanh Hàn Châu điều tra sự việc, tự nhiên cũng tìm hiểu được, thế gian đánh giá đối với tuần thú sứ quân độ cực kỳ không chịu nổi. Có kẻ khinh miệt hắn là rùa đen rút đầu, có cái châm chọc hắn kẻ bất lực. Có nơi càng thêm quá phận, nói Ngô đồng trai hết người, phái phế vật thùng rỗng kêu to đảm đương tuần thú sứ. Đủ loại, nhiều không đếm xuể. Tô Dịch suy nghĩ, nói, như vậy đi, 7 ngày sau, ta ở trên Bạch Long Sơn này bố trí một bữa tiệc, đến lúc đó, mời thủ lãnh 13 thế lực lớn Thanh Hàn Châu kia cùng nhau đến dự tiệc. Đúng rồi, mang tuần thú vệ đóng ở các nơi cũng gọi trở về. Trong lòng Ứng Lô chấn động, đại nhân đây là muốn làm cái gì? Nên ngả bài với bọn họ rồi. Thanh âm nhẹ nhàng còn quanh quẩn trong cung điện, Tô Dịch cầm bầu rượu lên, đi ra khỏi tòa hành cung này. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi hắn đến Bạch Long Sơn. Đi ra khỏi tòa hành cung này, chỉ thấy trong thiên địa, băng tuyết chất đống, một mảng trắng xóa. 7 ngày sau, đỉnh Bạch Long Sơn, trong một tòa đàn tràng thật lớn, sớm đã bày sẵn tiệc. Tô Dịch ngồi ngay ngắn thượng thủ chủ tọa. 103 vị tuần thú vệ đã phân biệt ngồi vào vị trí. Chẳng qua, một lần này thủ lãnh 13 thế lực lớn của Thanh Hàn, Châu không có một ai đến dự tiệc, chỉ đều tự phái một sứ giả đến. Quân độ đại nhân, không biết ngươi lần này triệu tập chúng ta đến, là vì chuyện gì? Tiệc còn chưa bắt đầu, một người trung niên áo gấm đã nhịn không được mở miệng hỏi ra. Hồng Trúc, một vị chấp sự của thế lực lớn Thanh Hàn Châu Hồng Thị cổ tộc. Tu vi chỉ có cấp bậc thiên mệnh cảnh. Cho dù là ở trong Hồng Thị cổ tộc, địa vị cũng chỉ thuộc loại trung tầng. Ở trong 13 thế lực lớn Thanh Hàn Châu, Hồng Thị cổ tộc có được nhiều vị đạo chủ nguyên thủy cảnh tọa chấn, tuyệt đối có thể ngồi vững chiếc ghế đầu. Tự nhiên, trong các sứ giả đang ngồi ở đây, cũng lấy Hồng Trúc làm chủ, sai đâu đánh đó. Theo Hồng Trúc mở miệng, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía trên người Tô Dịch ngồi thượng thủ. Không vội, dự tiệc xong, chúng ta lại nói chuyện chính. Tô Dịch cười mở miệng. Hồng Trúc lại mặt không biểu cảm nói, vẫn là nói chuyện chính trước thì tốt hơn, các vị cảm thấy thế nào? Sứ giả khác đều gật đầu phụ họa. Đại nhân, trong lòng chúng ta cũng rất hoang mang, không rõ đại nhân vì sao triệu tập chúng ta tới đây, không biết đại nhân có thể chỉ rõ hay không? Một tuần thú vệ cũng nhịn không được mở miệng. Đó là một nam tử áo bào ngọc, cà lơ phất phơ ngồi ở nơi đó, đôi mắt liếc xéo Tô Dịch ngồi ở thượng thủ, hoàn toàn không có một chút tư thái nào thân là thuộc hạ nên có. Trên thực tế, trong 103 tuần thú vệ ở đây, kẻ tương tự nam tử áo bào ngọc như vậy, hoàn toàn không coi trọng Tô Dịch tuần thú sứ này, có cả đống người. Đúng thế, đại nhân cũng đừng giấu giếm nữa, có chuyện gì không ngại nói ra. Một ít tuần thú vệ cũng ồn ào theo. Các sứ giả kia lấy Hồng Trúc cầm đầu thấy vậy, vẻ mặt khác nhau, hoặc khinh rẻ, hoặc coi thường, hoặc nghiền ngẫm. Một tuần thú sứ mới tới mà thôi, hơn một tháng, cũng còn chưa từng rời khỏi Bạch Long Sơn. Không chỉ không dám thu tiền cung phụng của các thế lực lớn kia, ngay cả tổ nguyên mạch khoáng Minh Hồng Sơn cũng chắp tay nhường ra ngoài. Người như vậy, rõ ràng một kẻ bất lực tùy ý nhào nặn. Nếu không phải treo một cái danh hiệu tuần thú sứ, người ngồi đây sợ không ai sẽ chịu đến dự tiệc. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, cười nói, đã như thế, vậy làm chính sự trước. Ứng Lô, giao cho ngươi. Vâng. Vô thanh vô tức, bóng người Ứng Lô bỗng dưng xuất hiện. Nhất thời, trong lòng mọi người rùng mình, cảm nhận được áp lực đáng sợ. Một vị đạo chủ nguyên thủy cảnh. Một ít người sáng mắt càng nhìn thấu tu vi của Ứng Lô, sắc mặt đột biến, ý thức được không thích hợp. Người này là ai? Vì sao chưa từng gặp? Cũng không trách mọi người đang ngồi đây, Ứng Lô sau khi theo Tô Dịch đến Bạch Long Sơn, chưa từng hiện ra tung tích. Tự nhiên cũng căn bản không có ai biết Ứng Lô tồn tại. Mạc Vân Tường, ngươi biết tội chưa? Ứng Lô ánh mắt như điện, nhìn về phía nam tử áo bào ngọc cả lơ phất phơ ngồi ở nơi đó. Nam tử áo bào ngọc ngẩn ngơ, sau đó biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, quân độ đại nhân, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này xính uy phong? Nói cho ngươi. Còn chưa chờ nói xong, Tô Dịch đã cười phất phất tay, không cần rong dài cái gì với bọn hắn, lần lượt giết là được. Vâng. Ứng Lô gật đầu. Ngay sau đó, Ứng Lô bấm tay điểm một cái. Thân thể nam tử áo bào ngọc kia ầm ầm nổ tung, hình thần câu diện. Một tuần thú vệ cấp bậc vô lượng cảnh mà thôi, đâu có thể nào là đối thủ của đạo chủ nguyên thủy cảnh. Một màn tanh máu này, lập tức chấn nhiếp toàn trường, dẫn phát toàn trường xôn xao. Đừng nói các tuần thú vệ kia, ngay cả sứ giả các thế lực lớn kia cũng không ngồi yên được nữa, ùn ùn đứng dậy. Tô Dịch cười tủm tỉm nói, đừng sợ, một trong những việc chính của bữa tiệc hôm nay, chính là thanh tẩy nội gian trong tuần thú vệ, chỉ cần không phải nội gian, căn bản không cần sợ hãi. Hắn dáng vẻ nhàn tản, giống như trước đó, trên mặt còn treo nụ cười. Nhưng nội dung trong lời nói của hắn, thì khiến rất nhiều tuần thú vệ trong lòng phát lạnh. Đều không ngờ, tuần thú sứ bị coi là kẻ bất lực này, ở sau khi ngủ đông hơn một tháng, thế mà lại bất thình lình lộ ra răng nanh sắc bén. Quân độ đại nhân, ngài mới đến, đâu có thể nào biết ai là nội gian. Một tuần thú vệ kêu to, hơn nữa, chúng ta những kẻ làm thuộc hạ này, chưa bao giờ làm chuyện bất lợi đối với ngài. Ứng Lô mặt không biểu cảm nâng tay điểm một cái, người này thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Sau đó, Ứng Lô mới cúi đầu nói với Tô Dịch, đại nhân, người này cũng đã sớm phản bội, thân là người của Ngô Đồng Trai, lại cam nguyện làm quân cờ cho người khác. Tô Dịch cười ngắt lời, vừa rồi cũng đã nói, không cần giải thích, ngươi chỉ cần giết người là được. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đây, nâng tay làm động tác ấn vào không khí một cái, giọng ôn hòa nói, đừng khẩn trương, đều ngồi xuống, giải quyết xong chính sự, chúng ta liền cùng nhau dùng tiệc. Nhưng lúc này, ai còn có thể ngồi được? Các tuần thú vệ kia cùng với sứ giả thế lực lớn, tất cả đều hoảng hốt, ai cũng chấn động giận dữ đan xen. Một ít tuần thú vệ càng xoay người bỏ chạy. Kết quả còn chưa chạy xa, bóng người liền lần lượt nổ tung, nổ thành xương máu đầy trời, hồn phi phách tán. Mọi người ở đây đều bị dọa tới mức run rẩy, sợ mất vía. Ứng Lô mặt không biểu cảm nói, tai điếc hết sao, đại nhân nhà ta bảo các ngươi đều ngồi xuống. Thanh âm ù ù, vang vọng khắp nơi. Các sứ giả kia vội vàng đều lần lượt quay về chỗ ngồi, sợ không lưu ý đã bị đập chết ngay tại chỗ. Mà trong các tuần thú vệ kia, một ít quay trở về chỗ ngồi, một ít thì đứng ngây ra ở tại chỗ không nhúc nhích. Một ít thì quỳ rạp xuống đất, hướng Tô Dịch ngồi ở thượng thủ dập đầu cầu xin tha thứ, vẻ mặt đầy sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch cười ngồi ở nơi đó. Chỉ là ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn sớm đã xảy ra biến hóa. Không còn khinh rẻ coi thường trước đó nữa. Thay thế vào đó, là kinh sợ. Như thấy ác ma. Ở Ngô Đồng Trai, đạo hạnh của tuần thú vệ đều ở trên con đường vĩnh hằng. Cao nhất là thiên mệnh cảnh. Ở trong toàn bộ Vân Lam giới, cũng có thể xưng là trung tầng. Tồn tại trên con đường thành tổ, đã là đại nhân vật trong Vân Lam giới. Mà ở Thanh Hàn Châu, tu đạo giả thật sự bước lên con đường thành tổ, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Thế gian tuyệt đại đa số tu đạo giả, thậm chí đều xa xa không đủ tư cách đặt chân con đường vĩnh hằng. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, làm tuần thú vệ Ngô Đồng Trai, mỗi một kẻ đều không phải hạng người tầm thường. Nhưng lúc này, Ứng Lô tùy ý ra tay, liền tiêu diệt nhiều tuần thú vệ, thủ đoạn tanh máu cỡ đó, mặc cho ai có thể không chấn động. Kẻ sợ nhất, không ai hơn Liệt Diễm. Hắn vẫn chưa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng đã bị dọa đến sắp sụp đổ. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, tuần thú sứ mới bị hắn coi là kẻ bất lực, một khi lộ ra răng nanh, vậy mà lại đáng sợ như thế. Mắt thấy ánh mắt lạnh như băng đó của Ứng Lô nhìn về phía mình, toàn thân Liệt Diễm run rẩy, không đè nén được nỗi kinh sợ trong lòng nữa, kêu to, Hồng đại nhân, còn xin cứu ta một mạng. Liệt Diễm xoay người, nhìn về phía Hồng Trúc trên chỗ ngồi, vẻ mặt đầy nét cầu xin. Hồng Trúc hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy, nhìn Tô Dịch nói, quân độ đại nhân, có thể nể mặt Hồng thị cổ tộc ta một chút, cho Liệt Diễm một đường sống hay không? Tô Dịch nhịn không được cười nói, tuần thú vệ Ngô Đồng Trai ta, lại cần Hồng thị cổ tộc ngươi đến cầu tình, thực sự chuyện cười trong thiên hạ. Hồng Trúc trầm giọng nói, mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại, quân độ đại nhân làm tuần thú sứ, tự nhiên rõ tình cảnh Ngô Đồng Trai hôm nay, nếu thực sẽ rách ra mặt với thế lực tu hành Thanh Hàn Châu ta, chỉ sợ cũng không dễ dàn xếp. Trong lời nói, đã tràn đầy uy hiếp. Tô Dịch cười cười, vung tay áo bào. Ầm, bóng người Liệt Diễm chia năm xẻ bảy, bị hoàn toàn gạt bỏ. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới thản nhiên nói, ta đang thanh trừ nội gian của Ngô Đồng Trai. Ai xen vào, kẻ đó chính là đối địch với Ngô Đồng Trai. Hồng thị cổ tộc các ngươi nếu không phục, hoàn toàn có thể thử một lần. Ngươi, Hồng Trúc trợn mắt lên. Sau đó, cả người hắn cứng đờ. Phát hiện Ứng Lô ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới, uy áp đạo chủ nguyên thủy cảnh kia, khiến hắn nhân vật thiên mệnh cảnh này hơi thở cứng lại, sắc mặt cũng thay đổi. Không dám nói cái gì nữa, Hồng Trúc chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Chỉ là khuôn mặt kia, đã xanh mét khó coi đến cực hạn. Mà Ứng Lô cũng chưa từng do dự, lại lần nữa ra tay, một hơi giết gần 30 tuần thú vệ. Giết đến cuối cùng, tuần thú vệ còn lại đều câm như hến, mặt như màu đất. Sứ giả đến từ các thế lực lớn kia, mỗi người cũng run như cầy sấy. Lưng lạnh toát, không khí nơi đây cũng áp lực nặng nề đến mức tận cùng. Đại nhân, nội gian đã trừ. Ứng Lô xoay người bẩm báo. Lời này vừa nói ra, các tuần thú vệ kia đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc trước bọn họ chỉ sợ bị coi là nội gian mà giết. Vị trí thượng thủ, Tô Dịch gật đầu nói, vậy bàn một chính sự khác. Ánh mắt hắn nhìn về phía sứ giả đến, từ 13 thế lực lớn kia của Thanh Hàn Châu, lần này mời các vị đến, chỉ vì một sự kiện. Thứ nhất, trong vòng 3 ngày. Phải nộp tiền cung phụng. Thứ hai, vật xâm chiếm của Ngô Đồng Trai ta, đều ngoan ngoãn nhổ ra cho ta. Thứ ba, ta cần một khoản bồi thường. Bồi thường bao nhiêu, đều xem tâm ý của thế lực mỗi người các ngươi. Nói xong, Tô Dịch giơ một chén rượu, cười nói, ta nói xong rồi, đến, chúng ta bây giờ bắt đầu dự tiệc. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Không ai trả lời. Trong đầu các tuần thú vệ kia chỉ có một ý niệm, tuần thú sứ mới tới này của bọn họ, sợ là một kẻ điên. Nếu không, sao dám đưa ra điều kiện phát rồ, như thế với 13 thế lực lớn của Thanh Hàn Châu. Các sứ giả kia cũng đều sửng sốt, thiếu chút nữa hoài nghi tai mình nghe lầm. Quân độ. Chợt, một sứ giả vỗ bàn đứng lên, giận mắng Tô Dịch, ngươi thực cho rằng chỉ bằng một đạo chủ nguyên thủy cảnh, thì có thể ở Thanh Hàn Châu này coi trời bằng vung. Một sứ giả khác cười lạnh nói, từng thấy kẻ ngông cuồng, chưa từng thấy kẻ ngông cuồng như thế, còn vọng ngôn bảo chúng ta bồi thường, cũng không soi gương, cân xem mình rốt cuộc mấy cân mấy lượng. Quân độ, ngươi có biết hậu quả làm như vậy hay không? Lấy tình cảnh Ngô Đồng Trai hôm nay, đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngươi là thật sự không biết, hay đang làm việc ngu xuẩn? Từng thanh âm hoặc châm chọc, hoặc uy hiếp, hoặc răn dạy, vang lên ở nơi này. Các vị đây là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Tô Dịch vẫn bưng chén rượu, nụ cười như trước. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Ứng Lô chợt dâng trào sát khí lạnh lẽo, uy thế thuộc về nguyên thủy cảnh kia theo đó bao phủ toàn trường. Lập tức, các sứ giả kia đều run sợ, biến sắc hẳn. Bọn họ tự cao là sứ giả của các thế lực lớn, cho nên mới không sợ hãi. Nhưng bây giờ, sau khi kiến thức được một mặt điên cuồng tanh máu của tuần thú sứ mới này, đều bị kinh sợ, rất hoài nghi đối phương một khi tức giận, sẽ mang bọn họ các sứ giả này đều giết chết hay không. Cuối cùng, các sứ giả này mặt mũi âm trầm, lần lượt giơ lên chén rượu. Hành động thỏa hiệp này, không thể nghi ngờ tỏ ra rất khuất nhục, nhưng trước mặt sống chết, đã không có ai để ý được cái gì khuất nhục với không khuất nhục. Vậy mới đúng chứ. Tô Dịch cười uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Các ngươi sau khi trở về, mang nguyên văn lời của ta lần lượt bẩm báo là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhớ kỹ, ta chỉ cho 3 ngày thời gian. Ứng Lô, ngươi thay ta tiễn khách. Dứt lời, Tô Dịch vươn người đứng dậy, lười lãng phí thời gian với những người đang ngồi nữa. Nếu không phải vì che giấu tung tích, một mình hắn có thể thoải mái giết xuyên qua toàn bộ Thanh Hàn Châu, căn bản không cần phiền toái như vậy. Các vị, mời. Ứng Lô lạnh lùng mở miệng. Các sứ giả kia ai cũng mặt mũi âm trầm đứng dậy. Chẳng qua, ngay tại lúc bọn họ tính rời khỏi, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên dưới bầu trời nơi xa, chật chật, uy phong thật lớn. Dư Nguyệt Thiên Khôi cổ tộc kia, sau khi đại nạn không chết, càng thêm không ai bì nổi. Theo sát sau, một thanh âm khác lạnh nhạt nói, Hoàng Hồng Dược còn phái một tên nguyên thủy cảnh hộ đạo cho hắn, trái lại ra ngoài ta dự kiến. Ai? Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời nơi xa, hai bóng người cất bước trên không mà đến. Một người là trung niên khôi ngô cao khoảng một trượng, râu tóc như kích, da thịt màu đồng cổ, trên vai vác một cây trường côn đồng xanh. Một người là nam tử trung niên mặc một bộ nho bào, tựa như thư sinh yếu ớt, tay cầm một cây quạt lông. Khi nhìn thấy hai người này, toàn trường nhất thời xôn xao một trận. Hai vị đạo chủ nguyên thủy cảnh của Tất Phương thần tộc. Tuy ở trong mắt Hoàng Hồng Dược, Tất Phương thần tộc chỉ tính là thế lực nhị lưu, nhưng đối với tu đạo giả Thanh Hàn Châu mà nói, Tất Phương thần tộc là bá chủ hàng đầu của toàn bộ Vân Lam giới. Bởi vì, Tất Phương thần tộc có đạo tổ tọa trấn. Thế lực tu hành toàn bộ Thanh Hàn Châu cộng lại, cũng xa xa không đủ đối kháng với Tất Phương thần tộc. Chỉ là, ai cũng không ngờ, hai vị đạo chủ nguyên thủy cảnh của Tất Phương thần tộc lại sẽ xuất hiện ở trước Bạch Long Sơn này. Hơn nữa xem tình huống, rõ ràng là hướng về phía tuần thú sứ quân độ mà đến. Lập tức, các sứ giả chưa từng rời khỏi kia trong lòng đều khẽ động, mỗi người tính xem náo nhiệt. Đại nhân, tình huống không ổn. Ứng Lô sắc mặt ngưng trọng, truyền âm nhắc nhở Tô Dịch, mang thân phận hai người đó lần lượt nói ra. Người trung niên khôi ngô trên vai vác trường côn đồng xanh, tên Tất Sơn Thuật, đạo chủ nguyên thủy cảnh hậu kỳ. Nam tử bộ dáng trung niên gầy gò, tên Tất Sơn Hành, đạo chủ nguyên thủy cảnh trung kỳ. Đều là đại nhân vật thế hệ trước tiếng tăm lừng lẫy Vân Lam giới. Ở dưới tình huống đạo tổ theo quy củ không nhúng tay thế gian phân tranh, Tất Sơn Thuật, Tất Sơn Hành nhân vật bực này đã là tồn tại đỉnh cấp nhất trong Vân Lam giới. Vốn, Tô Dịch đã chuẩn bị quay về hành cung, thấy vậy hơi ngẩn ra, cười nói, đến cũng không tính là quá muộn. Nói xong, hắn truyền âm cho Ứng Lô, đợi lát nữa khai chiến, ngươi chỉ cần vận chuyển cấm trận trên núi, chuyện khác, không cần ngươi tới quan tâm. Ứng Lô ngạc nhiên, không cần mình quan tâm. Chẳng lẽ quân độ đại nhân ngươi tính một mình đối phó hai vị đạo chủ nguyên thủy cảnh? Tâm niệm chuyển động, lại thấy Tô Dịch cất bước trên không, cười nhìn về phía hai kẻ địch cất bước đi đến kia, nói, hai vị là tới giết ta. Nói lời thừa, nếu không phải vì tiêu diệt ngươi tên rác rưởi này, nào cần hai chúng ta tự mình đến. Tất Sơn Thuật rất không khách khí, giơ lên trường côn đồng xanh vác trên vai, xa xa chỉ vào Tô Dịch, nghe nói ngươi rất thích liều mạng, một. Lần này, ta trái lại muốn nhìn, ngươi có mấy cái mạng để liều. Tất Sơn Hành tựa như thư sinh yếu ớt đánh giá xung quanh một phen, cảm khái nói, Bạch Long Sơn này là địa phương tốt, mai táng kẻ này như thế, thật đúng là hời cho hắn. Các sứ giả ở đây trong lòng ai cũng nở hoa, kích động thiếu chút nữa kêu ra. Đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc xác định, hai vị đại nhân vật của Tất Phương thần tộc đến, là vì tiêu diệt quân độ tuần thú sứ này. Điều này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, cũng làm bọn họ mừng rỡ. Bởi vì căn bản không cần thế lực của mỗi người bọn họ làm cái gì, đã có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ứng Lô, ngươi từng thưởng thức thịt Tất Phương chưa? Bất thình lình, Tô Dịch chợt hỏi. Ứng Lô ngẩn ngơ. Còn chưa chờ hắn trả lời, Tất Sơn Thuật đã hừ lạnh một tiếng, vung trường côn đồng xanh, bùng nổ lao đến. Cùng lúc đó, Tất Sơn Hành bước ra một bước, lao thẳng về phía Ứng Lô. Ra tay. Tô Dịch truyền âm. Ứng Lô ngay lập tức vận chuyển sát trận bao trùm ở trên Bạch Long Sơn. Nhất thời trên dưới cả tòa Bạch Long Sơn, đều bị sương mù mờ mịt vô ngần bao trùm, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Cấm trận bực này, chưa nói là lợi hại, cũng chỉ có thể che chắn cảm giác của cường giả dưới con đường thành tổ. ở trong mắt Tất Sơn Thuật cùng Tất Sơn Hành hai vị nguyên thủy cảnh, càng là thùng rỗng kêu to. Chết! Tất Sơn Thuật quát to một tiếng, trường côn đồng xanh trực tiếp lấy phương thức đơn giản thô bạo nhất, hướng về Tô Dịch đập tới. Một đòn này, vẫn chưa giữ lại, ngược lại đã dốc hết toàn lực của Tất Sơn Thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, Tất Sơn Thuật sớm tìm hiểu được, trong một trận chiến Xích Tuyết Sơn, quân độ Thiên Khôi cổ tộc này từng lấy phương thức ngọc đá cùng vỡ, giết Tất Thiên Mộc cấp bậc nguyên thủy cảnh. Thế này bảo Tất Sơn Thuật nào dám sơ ý. Cùng lúc đó, Tất Sơn Hành cũng đã ra tay, vung quạt lông, đối phó Ứng Lô, căn bản không cho Ứng Lô cơ hội cứu viện Tô Dịch. Không ổn. Ứng Lô đột nhiên biến sắc. Phải làm sao bây giờ? Lão cũng không nghĩ tới, hai đại địch này một khi ra tay, sẽ quyết đoán đáng sợ như thế. Giờ phút này cho dù lão muốn liều mạng ra tay, cũng đã không kịp đi giúp Tô Dịch. Mà một chớp mắt này, nơi đây vang lên tiếng cười thản nhiên của Tô Dịch, chờ giết hai con chim già này, chúng ta cùng nhau nhấm nháp một phen thịt Tất Phương rốt cuộc có mùi vị thế nào. Thanh âm còn đang vang vọng. Ở dưới ánh mắt chấn kinh nhìn chăm chú đó của Ứng Lô, chỉ thấy Tô Dịch không tránh không né, tiến lên một bước, lập tức nắm lấy cổ Tất Sơn Thuật, tùy tay bẻ một cái. Rắc! Một cái đầu của đạo chủ nguyên thủy cảnh hậu kỳ, bị dễ dàng bẻ gãy như vậy. Bóng người Tất Sơn Thuật khôi ngô ngang tàng, cao khoảng một trượng. Hắn đánh ra một côn, dốc hết toàn lực, uy năng đáng sợ cỡ nào, nhưng nện ở trên thân Tô Dịch lại chưa từng thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Ngược lại, đầu hắn bị thoải mái bẻ gãy, cổ đứt gãy ra, máu tươi nhất thời như suối phun bắn ra. Một màn tanh máu tàn bạo này, khiến Ứng Lô trợn trừng đôi mắt, thiếu chút nữa không dám tin. Sao có thể? Tất Sơn Hành cũng đã biến sắc. Ở lúc trước đến, hắn và Tất Sơn Thuật đều từng tìm hiểu chi tiết của tuần thú sứ quân độ, làm đủ chuẩn bị. Nhưng đánh vỡ đầu, Tất Sơn Hành cũng không ngờ, vừa mới khai chiến, đầu của Tất Sơn Thuật cũng bị người ta hái mất rồi. Đạo chủ nguyên thủy cảnh trừ phi hóa thành cho kiếp, nếu không lúc nào cũng có thể khôi phục lại. Đạo thể không đầu của Tất Sơn Thuật đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng chung quy là phí công, theo bàn tay Tô Dịch phát lực, nháy mắt mang toàn bộ đạo thể cùng đầu của hắn hoàn toàn phong cấm lại, tùy tay ném vào tụ lý càn khôn. Hành động thoải mái đó, tựa như tùy tay hái một quả dưa ném vào bao tải. Ngươi rốt cuộc là ai? Tất Sơn Hành gầm lên, hắn bất chấp chém giết với Ứng Lô, ngay lập tức tránh lui. Tô Dịch bước ra một bước, lấy tay chộp một cái, đã xách Tất Sơn Hành ở trong tay, bàn tay khuếch tán lực lượng, nháy mắt giam cầm một thân đạo hạnh của Tất Sơn Hành, khiến hắn căn bản vô lực giãy giụa. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới cười nói, ta là quân độ, Thái Hạo Vân Tuyệt từng tự mình ra tay xác minh, chẳng lẽ sẽ có giả? Thể xác và tinh thần Tất Sơn Hành phát lạnh. Hắn dám lấy tính mạng đảm bảo, người trước mắt này tuyệt đối không phải Dư Nghiệt Thiên Khôi cổ tộc gì hết. Trên đời này cũng căn bản không có khả năng có đạo chủ đạo chân cảnh nào, có thể ở trong một chiêu mang hắn đạo chủ nguyên thủy cảnh này chấn áp. Mà còn chưa chờ Tất Sơn Hành nói cái gì nữa, trước mắt đã tối sầm, bị Tô Dịch ném vào tụ lý càn khôn. Đến đây, một trận đại chiến hạ màn. Trước sau mới chỉ thời gian mấy chớp mắt. Đối với Ứng Lô mà nói, đây vốn là một trận đại chiến làm người ta tuyệt vọng, sao có thể ngờ được, chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Hai vị đạo chủ nguyên thủy cảnh, cứ như vậy bị vài chiêu chấn áp. Lúc này, Ứng Lô nhịn không được nữa, nói, đại nhân, ngài, chẳng lẽ là một vị đạo tổ thâm tàng bất lộ? Cũng không, trách Ứng Lô sẽ đoán như thế, trên đời này có thể thoải mái như thế nhào nặn đạo chủ nguyên thủy cảnh, trừ đạo tổ còn có thể có ai? Tô Dịch ngẩn ra, lắc lắc đầu, không quan trọng. Lời tuy nói như vậy, thái độ của Ứng Lô cũng đã xảy ra biến hóa. Nếu nói trước đó đi theo ở bên người Tô Dịch, lão là phụ mệnh làm việc, cho dù cực kỳ kính trọng đối với Tô Dịch, cũng chỉ là xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa. Như vậy giờ phút này khi lại đối mặt Tô Dịch, đã mang theo một sự kính sợ phát ra từ trong lòng. Trong lòng, càng mang Tô Dịch coi là tồn tại cấp bậc ngang hàng với Hoàng Hồng Dược. Ứng Lô không phải không hoài nghi, ví dụ như một vị tồn tại cường đại như thế, sao có thể không biết chuyện nguyên giới? Lại vì sao phải chạy tới Thanh Hàn? Châu này đảm nhiệm một chức vụ tuần thú sứ nho nhỏ. Nhưng, Ứng Lô rất biết điều chưa truy hỏi. Lão nhìn ra được, trên thân vị quân độ đại nhân này có rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Triệt tiêu cấm trận đi. Tô Dịch phân phó, đã cất bước đi vào hành cung. Ứng Lô thì tùy tay triệt tiêu cấm trận, nhất thời làn sương mù mờ mịt kia bao trùm, ở trên dưới Bạch Long Sơn dần dần biến mất. Tầm nhìn của mọi người theo đó khôi phục lại. Quân độ kia đã chết chưa? Khẳng định đã chết. Có hai vị đạo chủ nguyên thủy cảnh Tất Phương thần tộc cùng nhau ra tay, hắn nếu không chết, bảo ta đập đầu chết ở chỗ này cũng được. Tiếng nghị luận vang lên. Các sứ giả kia lấy hồng trúc cầm đầu, ai cũng đầy cõi lòng chờ mong phóng mắt nhìn quanh, muốn xem quân độ chết thảm ở nơi nào. Sau đó, vẻ mặt bọn họ động lại, mắt chợt trợn tròn. Đều kinh hãi nhìn thấy, nơi trước hành cung kia, bóng người quân độ rõ ràng đứng đó, Chẳng qua không giống với trong dự đoán của bọn họ, quân độ không những chưa chết, ngược lại không tổn hao gì, như người không có việc gì. Cái này, các sứ giả kia trợn tròn mắt, đầu óc ngây dại. Tô Dịch cười cười, xoay người đi vào hành cung. Chuyện kế tiếp giao cho Ứng Lô xử lý là được, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư lại để ý tới những việc nhỏ vụn vặt này. Giữa sân, không khí áp lực nặng nề, không chỉ các sứ giả kia, các tuần thú vệ ở đây cũng đều ngây ra đó. Tuần thú sứ đại nhân đã còn sống, có phải ý nghĩa hai vị đại nhân vật đến từ Tất Phương thần tộc kia đã gặp nạn hay không? Hai lão già kia đã chết. Ứng Lô mặt không biểu cảm mở miệng. Nói xong, lão chậm rãi đưa tay, chỉ vào cái mũi mình, ta giết, dám đối nghịch với Ngô đồng trai ta, vô luận là ai, đều phải thừa nhận cái giá này. A, toàn trường vang lên một đợt thanh âm hít sâu. Đều không ngờ, lão già này thoạt nhìn dung mạo không kinh người, lại là một tồn tại khủng bố cực đoan nguy hiểm. Trong hành cung, Tô Dịch đã nằm ở trong ghế mây uống rượu nghỉ ngơi không khỏi ngẩn ra, sau đó trong lòng thầm khen, Ứng Lô này trách không được sẽ được Hoàng Hồng Dược tín nhiệm như vậy, quả thật quá biết làm việc rồi. Tất Phương thần tộc cũng như thế, mỗi người các ngươi sau khi trở về, có thể cân nhắc cho kỹ có thể thừa nhận được lửa giận của đại nhân nhà ta, hay không? Ứng Lô mặt không biểu cảm, nói, lời chỉ như thế, các ngươi có thể cút. Các sứ giả kia đều như được đại xá, vội vàng không ngừng chạy vào đồng hoang mà đi. Các ngươi cũng có thể rời khỏi rồi. Ánh mắt Ứng Lô nhìn về phía các tuần thú vệ kia, chỉ cần làm hết trách nhiệm cương vị công tác của mình, về sau Ngô đồng trai tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ tiền bối. Các tuần thú vệ kia đều ngay lập tức bái tạ, sau đó mới vội vàng rời khỏi. Làm xong tất cả cái này, Ứng Lô lại ý thức được, chuyện hôm nay có lẽ kết thúc, nhưng sóng gió dẫn lên, nhất định sẽ không nhỏ. Dù sao, đã chết hai đạo chủ nguyên thủy cảnh của Tất Phương thần tộc. Sự thật cũng chính như Ứng Lô dự liệu. Ngay tại cùng ngày, tin tức đã khuếch tán đến toàn bộ Thanh Hàn Châu, cũng từ Thanh Hàn Châu khuếch tán đến nơi khác của Vân Lam giới. Trong lúc nhất thời, dẫn phát không biết bao nhiêu chấn động. Ứng Lô là ai, có thể lấy sức một người, trấn áp chém giết hai vị đạo chủ nguyên thủy cảnh của Tất Phương thần tộc. Đó là một lão nô bên cạnh Hoàng Hồng Dược, cực kỳ thu mình, cực ít ra tay, chưa từng nghĩ, lại là tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Chậc, Tất Phương thần tộc lần này thiệt lớn rồi. Thế gian khắp nơi đều đang nghị luận. Mà Ứng Lô nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm được chú ý nhất của tiếng nghị luận. Về phần Tô Dịch giả mạo tuần thú sứ quân độ, thì hiếm có ai nói đến. Khi biết được tin tức, đạo tổ Tất Phương thần tộc Tất Sơn Trọng tức giận đến mức vỗ bàn đứng lên, lồng ngực sắp nổ tung. Trước đó không lâu ở Xích Tuyết Sơn Mạch, vừa mới tổn thất một đạo chủ nguyên thủy cảnh. Mà bây giờ, lại đã chết hai người. Cho dù đối với Tất Phương thần tộc thế lực bá chủ Vân Lam giới như vậy mà nói, cũng là một đả kích cực kỳ nặng nề. Hoàng Hồng Dược, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Tất Sơn Trọng nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ đó, bổn tọa trái lại muốn xem, Ngô đồng trai ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Hỏa Tê Sơn, Hoàng Hồng Dược vừa đạt được một phong thư mật đến từ tông tộc, trong thư nói, Thái Hạo Vân Tuyệt đang tìm kiếm manh mối một cơ duyên có liên quan với Hỗn Độn Kiếp Hải. Trước mắt Thái Hạo Vân Tuyệt chỉ biết, một cơ duyên đó ở Hỗn Độn Kiếp Hải trong Hải Nhãn Kiếp Khư, lại không biết nơi đó ở chỗ nào, lại có cái gì nguy hiểm. Nếu là Hoàng Hồng Dược có thể tìm hiểu được tin tức, có lẽ có thể nhanh chóng tiễn bước Thái Hạo Vân Tuyệt ôn thần này. Khi biết được việc này, Hoàng Hồng Dược không khỏi giật mình. Nàng nhớ rõ, lúc trước ở thành Trường Ninh sau khi lần đầu tiên gặp mặt Tô Dịch, bởi vì chuyện Hoàng Huyên muốn tới Hỗn Độn Kiếp Hải tránh họa, Tô Dịch từng hỏi chuyện Hải Nhãn Kiếp Khư. Lúc ấy, nàng cũng không hiểu ra sao, không rõ Hỗn Độn Kiếp Hải còn có một chỗ như vậy. Nhưng bây giờ, khi biết được Thái Hạo Vân Tuyệt cũng đang tìm kiếm nơi đây, Hoàng Hồng Dược lập tức phản ứng lại. Tô Dịch sẽ biết vị trí cụ thể của Hải Nhãn Kiếp Khư hay không? Do dự hồi lâu, cuối cùng Hoàng Hồng Dược vẫn quyết định không để ý tới việc này, bởi vì cho dù chủ động nói đến việc này, cũng sẽ dẫn tới Thái Hạo Vân Tuyệt chú ý, một khi bị người sau truy cứu, nhất định sẽ dẫn lên phiền toái cực lớn. Sau đó, Hoàng Hồng Dược liền đạt được tin tức đến từ Thanh Hàn Châu. Khi biết được Ứng Lô giết hai đạo chủ nguyên thủy cảnh của Tất Phương thần tộc, ánh mắt Hoàng Hồng Dược cổ quái một lúc. Nàng rõ như lòng bàn tay đối với thực lực của Ứng Lô. Nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết, người tất nhiên là Tô Dịch giết, mà Ứng Lô là gánh tiếng xấu giúp. Như thế cũng tốt, để Ứng Lô gánh tiếng xấu hộ, vẫn tốt hơn thân phận tên kia tiết lộ ra ngoài. Hoàng Hồng Dược thầm nghĩ, về phần Tất Phương thần tộc sẽ bởi vậy hoàn toàn tức giận hay không, Hoàng Hồng Dược căn bản không lo lắng. Tất Phương thần tộc chỉ cần dám phá hỏng quy củ phái đạo tổ xuống sân, Hoàng Hồng Dược liền dám bất chấp mọi giá, hoàn toàn san bằng Tất Phương thần tộc. Tương tự cũng là ở một ngày này. Tạo hóa thiên vực vân không giới. Thái Hạo Vân Tuyệt đang lật xem từng tin tức vừa lấy được. A, đám kiếm tu kiếm đế thành kia quả nhiên trở nên không thành thật. Thái Hạo Vân Tuyệt chú ý tới, một tin tức trong số đó đến từ Sâm La thiên vực nói, Một đoạn thời gian gần đây, một ít kiếm tu kiếm đế thành từng nhiều lần rời khỏi Xâm La Thiên Vực, nghi ngờ là đang tìm mệnh quan Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái này trái lại cũng không kỳ quái. Dù sao, kiếp trước của mệnh quan Tô Dịch chính là vị đại lão gia thần thông quảng đại kia của kiếm đế thành. Một tồn tại khủng bố ngay cả năm vị thiên khiển giả khi nói đến, cũng không dám có bất cứ sự xem nhẹ nào. Khiến Thái Hạo Vân Tuyệt cảm thấy kỳ quái là, cũng đã trôi qua 2 tháng thời gian, mệnh quan kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Cần biết, ở trên chuyện nhằm vào mệnh quan Tô Dịch, không chỉ Thái Hạo thần tộc phái Thái Hạo Vân Tuyệt đến tạo hóa thiên vực hành động. Thiên khiển thần tộc khác cũng phân biệt sắp xếp lực lượng, ở vận mệnh thiên vực, Xâm La thiên vực, tạo hóa thiên vực tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đến nay, cũng chưa từng tra tìm được bất cứ manh mối nào. Mệnh quan loại tồn tại này, quả thực quá khó chơi. Thái Hạo Vân Tuyệt nhíu mày, ở mệnh hà khởi nguyên, mệnh quan tựa như rồng về biển lớn, có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nếu chỉ như thế, trái lại cũng không làm khó được năm đại thiên khiển thần tộc. Bởi vì một khi mệnh quan thi triển thần thông cùng bảo vật của mình, nhất định sẽ bị thiên khiển giả ngay lập tức phát hiện. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch ở sau khi đến mệnh hà khởi nguyên, liền chủ động vứt bỏ tất cả thủ đoạn cùng lực lượng của mệnh quan, hoàn toàn ngủ đông. Cho nên mới sẽ như biển rộng tìm kim khó có thể tìm kiếm tung tích của hắn. Sau đó, Thái Hạo Vân Tuyệt lại nghĩ tới một chuyện quan trọng cùng một nhịp thở với đại đạo của mình. Đáng tiếc, trước mắt còn chưa tìm được bất cứ manh mối nào có liên quan với hải nhãn kiếp khư. Nếu thực không được, cũng chỉ có thể đi nguyên giới một chuyến, thử đi tìm một chút vị chi đạo giả được xưng không gì không biết kia. Thái Hạo Vân Tuyệt lâm vào trầm ngâm. Chi đạo giả, một vị tồn tại thần bí đối với đại đạo không gì không biết. Toàn bộ đạo thống đỉnh cấp của mệnh hà khởi nguyên đều biết, ở nguyên giới có một vị tồn tại cực kỳ độc đáo như vậy. Có người nói chắc như đinh đóng cột, nói chi đạo giả là một con khỉ tuổi già sức yếu, từng xuất hiện ở nơi thí luyện vấn tổ tâm bi của nguyên giới. Có người thì nói, chi đạo giả là một con chim tước trắng như tuyết, chỉ có ai có duyên mới có thể được nó chỉ điểm. Còn có người nói, chi đạo giả thực ra là tính linh một vị hỗn độn sơ tổ hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Tóm lại, các thuyết xôn xao, không có một đáp án nào xác thực mà thống nhất. Dù là năm đại thiên khiển giả, cũng không thể cho ra đáp án thật sự. Sự thần bí của chi đạo giả, bởi vậy có thể thấy được phần nào. Chẳng qua, Thái Hạo Vân Tuyệt có nắm chắc rất lớn có thể tìm được chi đạo giả, bởi vì hắn nắm giữ một món hỗn độn bí bảo do tổ linh căn luyện chế, có thể dẫn lên chi đạo giả chú ý. Khi suy nghĩ, Thái Hạo Vân Tuyệt vẫn luôn tại lật xem một đống tin tức vừa thu được kia. Thẳng đến khi lật xem đến một tin tức cuối cùng, Thái Hạo Vân Tuyệt không khỏi ngẩn ra. Tin tức là Vân Lam giới Tất Phương thần tộc đạo tổ Tất Sơn Trọng truyền đến, nói ở Vân Lam giới Thanh Hàn Châu, bọn họ vì tiêu diệt dư nghiệt thiên khôi cổ tộc quân độ, lại hy sinh 2 vị tồn tại nguyên thủy cảnh. Tất Sơn Trọng cực kỳ hoài nghi, thân phận quân độ có cổ quái. Xem xong tin tức, Thái Hạo Vân Tuyệt không khỏi hừ lạnh một tiếng, Tất Sơn Trọng này quả thực giả hồ đồ, uổng là một đạo tổ. Hoài nghi thân phận quân độ kia có cổ quái. Như thế nào, là hoài nghi mình nhìn lầm, muốn mình móc mắt ra cho hắn xem. Hoàng thai ấn, về sau thư mật Tất Phương thần tộc đưa tới, đừng trình cho ta nữa. Thái Hạo Vân Tuyệt phân phó. Vâng. Huyền Hoàng thần tộc tứ trưởng lão Hoàng thai ấn gật đầu đáp ứng. Trong lòng thì kỳ quái, Tất Sơn Trọng là truyền tin tức gì, vậy mà lập tức đắc tội Thái Hạo Vân Tuyệt. Thái Hạo Vân Tuyệt đột nhiên nói, Huyền Hoàng thần tộc các ngươi hôm nay cũng thật đủ uất ức, một đoạn thời gian này tới nay, không biết bao nhiêu thế lực lớn âm thầm liên hệ với ta, muốn giơ cờ hiệu của ta, đi xâm chiếm địa bàn Huyền Hoàng thần tộc các ngươi. Hoàng thai ấn nhất thời trầm mặc, như Tất Sơn Trọng này là như thế, lấy một dư nghiệt thiên khôi cổ tộc không đáng giá bận tâm làm lý do, mưu toan mượn danh ta để đối phó Vân Lam giới Ngô Đồng Trai. Trong ánh mắt Thái Hạo Vân Tuyệt tràn đầy châm chọc, nếu ta thật muốn làm một ít điều gì đối với Huyền Hoàng thần tộc, trái lại cũng không ngại lợi dụng lý do này, không đập gãy mấy cái xương cứng của Huyền Hoàng thần tộc các ngươi quyết không bỏ qua. Hoàng thai ấn đột nhiên biến sắc, nói, lão hủ tin tưởng, lấy cách làm người của Vân Tuyệt đại nhân. Tuyệt đối khinh thường làm như thế. Thái Hạo Vân Tuyệt thản nhiên nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở Huyền Hoàng thần tộc các ngươi một câu, mau chóng đi thu xếp công việc tới hỗn độn kiếp hải, tốt nhất đừng lấy lệ cùng kéo dài thời gian. Trong lòng Hoàng thai ấn dùng mình, rõ, Xâm La Thiên Vực. Ở trong 4 đại thiên vực của mệnh hà khởi nguyên, Xâm La Thiên Vực sinh cơ khô kiệt, đại đạo băng hà, như vùng đất bị trời vứt bỏ, vô cùng hoang vắng. Nhưng, ở Xâm La Thiên Vực lại có một Xâm La Động Thiên danh chấn thiên hạ. Đứng thứ 4 trong 12 động thiên, mà Xâm La động thiên, đó là tổ địa của thiên khiển thần tộc Thiếu Hạo Thị. Ở trong 5 đại thiên khiển thần tộc, Thái Hạo Thị và Thiếu Hạo Thị rất có sâu xa, tộc nhân 2 tộc cũng luôn cùng tiến cùng lui. toàn bộ Xâm La Thiên Vực, bởi vì sinh cơ khô kiệt, quá mức hoang vu, trừ Xâm La Thiên Vực Thiếu Hạo Thị chiếm cứ, nơi khác cũng phân bố sinh dân, nhưng phần lớn là di dân man hoang, hầu như không có thế lực tu hành nào. Nhưng, ở thời điểm mấy năm trước, kiếm tu kiếm đế thành di chuyển đến Xâm La Thiên Vực, định cư ở một núi hoang tên gọi Thiên Cố Sơn. Chuyện này, đã sớm truyền khắp thiên hạ, mọi người đều biết. Lúc ở Mệnh Vận Bỉ Ngạn, bị các đối thủ cũ kia chèn ép, hôm nay đến Mệnh Hà Khởi Nguyên này, lại bị các thiên khiển thần tộc kia coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mùi vị này cũng thật con mẹ nó gian nan. Trên Thiên Cố Sơn, một nam tử lôi thôi dáng vẻ không ra làm sao ngồi xổm, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, rất thổn thức, rồng vây nước cạn bị tôm đùa, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cổ nhân không lừa ta. Người này, chính là Lý Tam Sinh. Kiếm tu kia từng ở trên dòng sông Vận Mệnh, một kiếm bổ vỡ tấm biển Hạ Viện Tam Thanh Quan. Nhìn xem cái nơi rách nát này, sinh cơ khô kiệt, trừ chỉ mọc một ít cỏ dại chẳng có tác dụng quái gì, ngay cả thứ có linh tính cũng không tìm thấy. Lý Tam Sinh hùng hùng hổ hổ, nếu ở nơi này xây dựng lại kiếm đế thành, chúng ta những lão già này đều đói chết tươi, còn nói truyền thừa ngọn lửa cái rắm chó. Oán giận cái gì, không phải là ở sau khi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, không cho Lý Tam Sinh ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận nữa sao? Cách đó không xa, Hà Bá bóng người khô gầy khoanh chân ngồi ở nơi đó, đối với Lý Tam Sinh oán giận sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa. Năm đó, ở trên dòng sông Vận Mệnh, sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, Hà Bá, Lý Tam Sinh cùng một đám kiếm tu kiếm đế thành liền khởi hành, đến Mệnh Hà Khởi Nguyên này. Trong mấy năm nay, bọn họ trằn trọc khắp thiên hạ, khắp nơi chịu xa lánh cùng chèn ép, nhận đủ xem thường. Ngay cả tìm nơi cắm rễ cũng vô cùng khó khăn. Nguyên nhân chính là, năm đại thiên khiển thần tộc đều tỏ thái độ, căn bản không cho kiếm đế thành bọn họ cơ hội cắm rễ Mệnh Hà Khởi Nguyên. Kiếm tu kiếm đế thành, tùy tiện sách ra một người, đã có thể thoải mái càn quét nơi tương, tự vân lam giới. Nhưng, bọn họ ở lúc chịu xa lánh cùng chèn ép, lại chưa từng thật sự đánh trả. Không phải sợ phiền toái, càng không có khả năng sợ chết. Trên đời này không ai dám nghi ngờ thái độ đối mặt sinh tử của kiếm đế, thành bọn họ. Sở dĩ ẩn nhẫn, đơn giản là đang chờ một người. Ở trước khi người đó đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, trên dưới kiếm đế thành, sẽ không đi chủ động gây chuyện. Cho dù bị người ta xa lánh, chèn ép, xua đuổi, cũng có thể hoàn toàn không để trong lòng. Đều đã ở trong năm tháng dài đằng đẵng chìm nổi quá lâu, cũng đều đã trải nhiều thế sự tăng thương, nào sẽ để ý những thứ này. Đơn giản là trong lòng ngột ngạt một chút mà thôi. Cũng là một năm gần đây, năm đại thiên khiển thần tộc mới thay đổi thái độ, cho phép kiếm tu kiếm đế thành bọn họ cắm rễ ở trong Xâm La Thiên Vực. Yêu cầu duy nhất chính là không cho phép bọn họ xây dựng lại con đường kiếm đế thành, đâm chồi nảy lộc. Đối với điều này, kiếm tu kiếm đế thành đều tiếp nhận. Có một chỗ đặt chân, vẫn tốt hơn vòng mệnh thiên nhai. Chuyển thế chi thân của đại lão gia đã đến đây, về sau có trận cho Lý Tam Sinh ngươi đánh không hết. Hà Bá đột nhiên mở miệng, trong mắt nổi lên một phần chờ mong. Trong thời gian này, bốn đại thiên vực nơi nào không chấn động. Thiên khiển thần tộc nào không đang hành động như lửa đốt mông. Đây, chính là uy phong của chuyển thế chi thân đại lão gia. Một người đã đến, thiên hạ đều kinh, phong vân vì hắn biến sắc. Nói xong, Hà Bá lấy ra bầu rượu, nhịn không được uống một ngụm, cười nói, chờ xem, không cần quá lâu, sẽ đến lượt chúng ta những lão già này ra sân. Lý Tam Sinh lại vẫn oán giận nói, những thứ này ta đều biết, ta chỉ không làm rõ, vì sao phải phái Quy Niên, Bách Lý Thanh Phong, Diệp Hồng Diệp, Minh Cửu cùng cô Hàn Chu bọn họ ra bên ngoài tìm kiếm tung tích của Tô Dịch. Vì sao lại chỉ ngươi với ta ở lại nơi chim không thèm ỉa này, ngốc nghếch chờ ở nơi này. Trong lời nói của Lý Tam Sinh tràn đầy oán niệm. Trước đó không lâu, sau khi biết tin tức Tô Dịch đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, một đám kiếm tu kiếm đế thành trải qua bàn bạc, liền lặng yên triển khai hành động, lục tục rời khỏi Thiên Cố Sơn, tới bên ngoài. Chính là vì tìm kiếm cùng tiếp dẫn chuyển thế chi thân đại lão gia. Nhưng chỉ có Lý Tam Sinh và Hà Bá, bị để lại. Điều này làm Lý Tam Sinh tràn đầy ủy khuất. Hà Bá nói, ngươi sai rồi, Tô Dịch sau khi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, nhất định sẽ tìm hiểu được tin tức của chúng ta. Nhỡ đâu hắn chủ động tìm tới cửa thì sao? Lý Tam Sinh sửng sốt, sau đó nhíu mày nói, ta lại không hy vọng hắn làm như vậy, dù sao ánh mắt năm đại thiên khiển thần tộc đều nhìn chằm chằm vào chúng ta đó. Hà Bá cười nói, cho nên, ta nói là nhỡ đâu, mà lấy hiểu biết của ta đối với Tô Dịch, hắn khẳng định sẽ mưu tính rồi sau đó động. Đang nói xong, Hà Bá lật lòng bàn tay, hiện lên một tấm bí phù. Sau đó, hắn như bị sét đánh, mắt chợt mở to, ngơ ngác nói, Uyển Quân tiền bối cũng đến rồi. Lý Tam Sinh đứng bật dậy, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, thật sao? Là thật. Hà Bá nghiêm túc nói, Uyển Quân tiền bối truyền tin nói bảo cho người kiếm đế, thành chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, mà nàng sẽ đi làm một số việc, để tránh ánh mắt thiên hạ này, đều chăm chú vào trên thân Tô Dịch. Lý Tam Sinh không khỏi ngẩn ra, Uyển Quân tiền bối muốn làm cái gì? Hà Bá lắc đầu, không rõ. Lý Tam Sinh gãi gãi đầu, lại hùng hùng hổ hổ nói, được, vẫn là không có việc của hai ta. Hà Bá cười lên, vội cái gì, Uyển Quân tiền bối đến rồi, Kiếm Đế Thành chúng ta tốt xấu cũng coi như có người để dựa vào, nếu có thể tiếp dẫn đến Tô Dịch. Cơ hội chúng ta xây dựng lại Kiếm Đế Thành, cũng sắp tới rồi. Giờ khắc này, Hà Bá nhìn thiên địa hoang vu, sinh cơ khô kiệt này, cũng không cảm thấy buồn tẻ như vậy, ngược lại có một quang cảnh khác. Vân Lam Giới, Thanh Hàn Châu. Tô Dịch đưa ra điều kiện cho 13 thế lực lớn của Thanh Hàn Châu, cũng định ra kỳ hạn 3 ngày. Nhưng, chỉ một ngày mà thôi, 13 thế lực lớn đã phái người vô cùng sốt ruột tới trên Bạch Long Sơn. Không chỉ giao nộp đủ tiền cung phụ, cũng phun ra mạch khoáng, vườn thuốc các tài nguyên tu hành xâm chiếm của Ngô Đồng Trai. Hơn nữa, còn đều mang đến một khoản bồi thường hậu hĩnh. Mỗi thế lực lớn đều thành khẩn nhận sai, tỏ thái độ sẽ tiếp tục tôn kính Ngô Đồng Trai đứng đầu, về sau nguyện lấy công chuộc tội, khẩn cầu Tô Dịch vị tân nhậm tuần thú sứ này giơ cao đánh khẽ. Đây chính là tiêu diệt hai đạo chủ nguyên thủy cảnh của Tất Phương thần tộc mang đến uy hiếp. Căn bản không cần mưu lược cùng bố cục gì, đã đủ làm các thế lực lớn của Thanh Hàn Châu biết nên làm như thế nào. Mà theo 13 thế lực lớn chịu thua cúi đầu, hướng gió của toàn bộ giới tu hành Thanh Hàn Châu cũng theo đó biến đổi. Không ai dám tùy tiện bàn luận quân độ vị tân nhậm tuần thú sứ này nữa. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý. Đối với hắn mà nói, một sóng gió như vậy nhiều nhất chỉ tính là đánh đấm quậy phá nho nhỏ, công việc thu xếp về sau, cũng hoàn toàn giao cho Ứng Lô đến xử lý. Mà bản thân Tô Dịch lại giống như ngày xưa, một mình ở trong hành cung Bạch Long Sơn bế quan, chân không ra khỏi cửa. Một đoạn thời gian kế tiếp, hẳn là sẽ không có sóng gió gì xảy ra nữa, vậy thì nhân cơ hội này, đi nguyên giới nhìn một cái. Trong hành cung, Tô Dịch ngồi khoanh chân, lật lòng bàn tay, một đồng tiền hỗn nguyên kia đã hiện ra. Tô Dịch đối với nguyên giới khát khao đã lâu. Nếu không phải trước đó cần giải quyết một ít phiền toái của Thanh Hàn Châu, hắn sớm tới nguyên giới, tuyệt đối sẽ không kéo dài đến lúc này. Kế tiếp, ta ngược lại muốn xem, nguyên giới này là một địa phương kỳ dị như thế nào. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã vận chuyển một thân tu vi, tiền hỗn nguyên trong lòng bàn tay theo đó hòa tan thành một luồng lực lượng kỳ dị, biến mất ở trong cơ thể của hắn. Trong một chớp mắt, Tô Dịch chỉ cảm thấy một luồng tính mạng bổn nguyên của mình không chịu khống chế lao ra, như bị cuốn vào trong thời không loạn lưu. Tất cả cảm giác đều trở nên mơ hồ nặng nề. Cũng không biết bao lâu, trước mắt Tô Dịch đột nhiên nhìn thấy một mảng mờ mịt hỗn độn, trong hỗn độn mơ hồ lộ ra một mảng ánh sáng. Đây là... Hầu như cùng lúc, ý thức mơ hồ choáng váng kia của Tô Dịch khôi phục rõ ràng, lúc này mới phát hiện, mình bị một luồng thời không lưu quang kỳ dị bao bọc, đang hướng về trong hỗn độn mênh mông kia lao đi. Thú vị, đây chính là pháp thể do một luồng tính mạng bổn nguyên của ta ngưng tụ ra. Trong mắt Tô Dịch toát ra cảm xúc lạ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, đạo thể trước mắt mình cùng bản tôn hầu như không có gì khác nhau. Chẳng qua trên người không có bất cứ ngoại vật nào mà thôi. Như cửu ngục kiếm, mệnh thư, túc mệnh đỉnh, xưng tâm như ý vân vân các bảo vật, đều không có. Tô Dịch thật ra cũng không kỳ quái. Hắn sớm tìm hiểu được, vô luận là ai, vô luận tu vi cao thấp, ở lúc tiến vào nguyên giới, đều không cách nào mang theo bất cứ ngoại vật gì. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, cả người hắn liền lao vào trong một mảng hỗn độn mênh mông kia. Sau đó tất cả cảm giác một lần nữa biến mất. Cũng không biết bao lâu, theo cảm giác khôi phục, Tô Dịch lúc này mới phát hiện, mình xuất hiện ở trong một tòa đàn tràng cổ xưa. Đàn tràng phạm vi chừng vạn trượng, cực kỳ rộng lớn, bao phủ ở trong một tầng sương mù hỗn độn dày nặng. Chỉ loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở trong đàn tràng này, trừ mình, còn có một ít bóng người khác. Mà ở ngoài đàn tràng, cũng phân bố rất nhiều bóng người. Bởi vì sương mù hỗn độn quá mức nồng hậu, không thể phân biệt ra quá nhiều thứ. Nơi này chính là nơi khởi đầu của nguyên giới, khi đi ra khỏi nơi này, chẳng khác nào mở ra con đường thí luyện của mình. Trong đàn tràng sương mù hỗn độn bao phủ, đột nhiên vang lên một giọng nói trầm hùng, chỉ có lúc chinh chiến đến ngày thứ 49, mới có thể lại quay về nơi khởi đầu, do đó rời khỏi nguyên giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu pháp thể ở trong lúc đó gặp nạn, tất cả đều sẽ thành không, bản tôn cũng sẽ gặp phải cản trở nghiêm trọng. Cho nên, các ngươi cần phải lưu ý. Đi, các ngươi đi theo phía sau ta, chưa có mệnh lệnh của ta, không thể tự tiện lộn xộn. Theo thanh âm, trong sương mù hỗn độn nơi xa, bóng dáng một đám cường giả hướng về đạo đài bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Dịch chú ý tới, trên đàn tràng này lục tục cũng có bóng người khác đang hành động. Các loại thanh âm, cũng lúc trầm lúc bổng vang lên trong đàn tràng thật lớn được gọi là nơi khởi đầu này. Nghe nói nguyên giới có trên ngàn chỗ thí luyện to nhỏ, phân bố cơ duyên cùng tạo hóa không đếm xuể. Nhưng ta chỉ kỳ quái, trong năm tháng dài đằng đẵng như thế, cường giả tiến đến nguyên giới thí luyện không biết có bao nhiêu, các cơ duyên cùng tạo hóa kia vì sao chưa từng bị đào móc sạch sẽ. Đây là chỗ thần bí của nguyên giới, nghe nói nơi đây sớm từ lúc hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, đã là nơi thí luyện số một thiên hạ đều biết. Một ít hỗn độn sơ tổ chỉ tồn tại trong thần thoại cổ xưa ở lúc trẻ tuổi, đều từng thí luyện ở trong nguyên giới. Thật sao? Hoàn toàn chính xác, nghe nói trong nơi thí luyện thần bí nhất vấn tổ tâm bi kia, có thể cảm ngộ được tất cả cái này. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Tô Dịch vừa lặng lặng nghe, vừa thi triển bí pháp, bộ dáng cùng một thân khí chất lặng yên xảy ra biến hóa. Hắn là lấy một luồng tính mạng bổn nguyên của mình ngưng tụ ra pháp thể tới nguyên giới, tự nhiên không thể vận dụng thân phận quân độ này nữa. Cũng không thể vận dụng. Dù sao một khi biểu hiện quá bắt mắt, sẽ chỉ làm quân độ thân phận này bại lộ sớm hơn. Thật đúng là kỳ diệu. Ở trong nguyên giới này, tu vi, thần hồn, nhục thân, tâm cảnh, đại đạo, mỗi một loại lực lượng đều có, hơn nữa giống bản tôn như đúc. Tô Dịch không do dự nữa, bước ra ngoài đàn tràng. Ở nguyên giới, hắn căn bản không sợ bại lộ thân phận, cho nên cho dù bị nhìn thấu ngụy trang, cũng không tính là gì. Sở dĩ ngụy trang, chỉ là không muốn dẫn tới quá nhiều phiền toái không cần thiết mà thôi. Dù sao, hôm nay thiên hạ mệnh hà khởi nguyên này, có lẽ không bao nhiêu người tận mắt thấy mình, nhưng đại đa số người tuyệt đối từng thấy bức tranh mình. Đi ra khỏi đàn tràng, sương mù hỗn độn biến mất, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, lộ ra một tòa thành trì cổ xưa. Cả tòa thành trì không lớn, quay chung quanh nơi khởi đầu xây dựng, phố ngõ đan xen, các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, có hiệu thuốc, tửu lâu, cửa hàng. Còn có không ít người tùy ý bày sạp ở ven đường. Bóng dáng tu đạo giả dày đặc, khắp nơi có thể thấy được, ồn ào náo nhiệt. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nguyên giới này, thế mà còn có thành trì. Hắn nhìn quét qua một lần, cũng thiếu chút nữa hoài nghi mình đến không phải nguyên giới, mà là trong một tòa cổ thành thế tục. Nhưng, Tô Dịch vẫn nhìn ra khác biệt. Tu đạo giả trong thành, yếu nhất cũng là nhân vật trên con đường vĩnh hằng, mà một ít hạng người cường đại thì đã đặt chân con đường thành tổ. Có thể nói, ở trong thành này tùy tiện xách ra một người, đều đủ khiến chúng sinh thế gian ngước nhìn, khiến đại đa số tu đạo giả theo không kịp. Vị tiền bối này, Bỉ Nhân Bỉ Văn Sơn, đến từ Tỳ Hưu cổ tộc của vận mệnh thiên vực, người quen thuộc ta, đều gọi ta Bỉ Lão Ngũ. Một cái người trung niên áo xám cười đi lên trước, bộ dạng thân thiên hướng về Tô Dịch hành lễ. Thứ lỗi Bỉ Nhân mạo muội, xin hỏi tiền bối là lần đầu tiên đến phải không? Người trung niên áo xám tự xưng Bỉ Văn Sơn này chính là tu vi Tiêu Dao, cảnh của con đường vĩnh hằng, xem như yếu nhất trên con đường vĩnh hằng. Ở nguyên giới, cũng thuộc loại đội sổ. Nhưng hắn cử chỉ khéo léo, tự nhiên, rất không tầm thường. Không sai. Tô Dịch gật gật đầu. Trong lòng thì đang nghĩ, Tỳ Hưu cổ tộc cũng không phải là tộc đàn bình thường có thể so sánh. Chính là một trong các thế lực lớn đỉnh cấp có thể đếm trên đầu ngón tay ở vận mệnh thiên vực. Tộc này tinh thông thương nhân chi đạo, am hiểu thuật tụ tài, là thần tài vang danh của mệnh hà khởi nguyên. Có lời đồn nói, luận nội tình, Tỳ Hưu cổ tộc có lẽ xa xa không thể so sánh với năm đại thiên khiển thần tộc, nhưng nếu so sánh tài phú, Tỳ Hưu cổ tộc đủ có thể ganh đua cao thấp với bất cứ một thiên khiển thần tộc nào. Có thể nghĩ mà biết, tộc này giàu có cỡ nào. Vậy tiền bối cần dẫn đường hay không? Bỉ Văn Sơn cười dò hỏi, dáng vẻ vẫn rất khiêm tốn, không kiêu không nịnh. Tô Dịch hơi cân nhắc, nói, cần trả giá cái gì? Bỉ Văn Sơn cười nói, ở nguyên giới giao dịch, có thể dùng phương thức của nguyên giới để tiến hành, tất cả sự vật có giá trị, đều có thể lấy để giao dịch. Là một cường giả Tỳ Hưu cổ tộc lịch duyệt phong phú, hắn sớm nhìn ra, nam tử bóng người gầy, mặc áo dài, làn da trắng nõn, bộ dáng không xuất chúng trước mắt này, là lần đầu tiên đến nguyên giới. Ở trong mắt người khác, nam tử gầy gò không bắt mắt này không có điểm nào xuất sắc. Nhưng ở trong mắt Bỉ Văn Sơn, người trước mắt tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Rất đơn giản, đối phương là lẻ loi một mình đến nguyên giới. Cường giả có gan một mình đến nguyên giới, tạm không nói thân phận cùng lai lịch, chỉ nói đối phương có năng lực hao phí một đồng tiền hỗn nguyên tiến đến, đã xa xa không phải tu đạo giả bình thường có thể so sánh. Chính bởi vì như thế, Bỉ Văn Sơn mới sẽ chủ động tiến lên. Nhưng trên người ta, bây giờ cái gì cũng không có. Tô Dịch cười đáp lại. Bỉ Văn Sơn nói, đạo giao dịch, quý ở một cái thành tín, tiền bối vừa mới đến nguyên giới, bây giờ có lẽ không xu dính túi, nhưng Bỉ Nhân tin tưởng, tiền bối về sau nhất định có thể thu hoạch liên tục, thắng lợi trở về. Tô Dịch cười cười, nói, ý của ngươi là nói, có thể nợ trước, trả tiền sau. Bỉ Văn Sơn cười nói, đúng vậy. Tô Dịch nghĩ một chút, đáp ứng. Từ Ứng Lô nơi đó tìm hiểu được tin tức có liên quan nguyên giới, chung quy xảy ra ở rất nhiều năm trước kia, đã sớm quá hạn. Có Bỉ Văn Sơn của Tỳ Hưu cổ tộc làm dẫn đường, tự nhiên giải quyết khẩn cấp cho Tô Dịch, để hắn có thể mau chóng hiểu biết mọi thứ của nguyên giới. tiền bối, đi buôn nói chuyện buôn, ở nguyên giới đáng giá nhất, tự nhiên là manh mối có liên quan với các loại cơ duyên. Bì Văn Sơn nhanh chóng nói, ngoài ra, ngài nếu muốn tìm hiểu một ít bí mật có liên quan với nơi thí luyện, bỉ nhân cũng có thể tận khả năng của mình cung cấp, nhưng tương tự cũng cần trả giá thù lao đối ứng. Hắn lấy ra một ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, trong đó là một phần bảng giá, mời tiền bối xem qua. Tô Dịch lấy ngọc giản đánh giá một chút, không khỏi nhíu mày. Báo giá trong bảng giá này đều là lấy tiền đại đạo lưu thông trong mệnh hà khởi nguyên để đổi. Có tiền mệnh ngọc trên con đường vĩnh hằng, cũng có đại đạo nguyên thạch trên con đường thành tổ. Điều khiến Tô Dịch bất ngờ là, mỗi một hạng nội dung trên bảng giá này đều rất đắt. Không, là đắt thái quá. Ví dụ như, chỉ là phí dẫn đường cơ sở nhất, đã cần hơn 100 đồng tiền mệnh ngọc đổi thành đại đạo nguyên thạch thì tương đương với 10 khối. Mà một ít manh mối có liên quan với cơ duyên, bao nhiêu tiền mệnh ngọc cũng không đủ đổi, cần lấy ra một lượng lớn đại đạo nguyên thạch mới được. Bì Văn Sơn ở một bên giải thích, tiền bối yên tâm, bỉ nhân có thể cam đoan, giá như vậy cam đoan không bắt nạt lừa gạt ai hết, tỳ hưu cổ tộc ta không giống với tiểu thương lòng dạ đen tối tầm thường, luôn lấy danh dự làm trọng. Tô Dịch khẽ gật đầu, hỏi một vấn đề đánh trúng trọng tâm, ngươi sẽ không sợ ta sù nợ không trả. Bì Văn Sơn cười nói, trên đại đạo, phúc họa đi cùng nhau, thương nhân chi đạo, tương tự cũng có được có mất. Tỳ hưu cổ tộc ta cũng không so đo được mất nhất thời, cầu là dòng chảy nhỏ mà kéo dài. Mặc dù ở trong một vụ mua bán xảy ra một ít sai lầm, bỉ nhân cũng có thể gánh vác được nổi. Nghe xong, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một lời đồn. Trong lời đồn, thủy tổ tỳ hưu cổ tộc có một câu nói làm nhảm cả đời, buôn bán, chịu thiệt là phúc. Nhưng sự thật chứng minh, vị tỳ hưu thủy tổ này mang chịu thiệt là phúc treo ở bên miệng, lại là thần tài hàng đầu mệnh hà khởi nguyên. Chẳng qua, cũng có lời đồn nói, tỳ hưu thủy tổ là tên vắt chảy ra nước. Tô Dịch đưa ngọc giản cho Bì Văn Sơn. Kế tiếp, ngươi trước dẫn ta làm quen một phen tòa thành trì này, thuận tiện mang chuyện ngươi cho rằng nên kể một chút, kể ra là được. Tinh thần Bì Văn Sơn rung lên, biết lần này rất có thể gặp được một khách hàng lớn rồi, liền nói ngay, mời tiền bối. Nói xong, hắn dẫn trước hành động, dẫn theo Tô Dịch đi vào trong phố ngõ rộn ràng nhốn nháo kia. Thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất. Trên phố ngõ cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo, xem, lại bị Bì lão ngũ đen lòng kia bắt được một con dê béo rồi. Tòa thành trì này tên là Đương Quy, ngụ ý thông tục dễ hiểu, mà trật tự của tòa thành này thì do năm đại thiên khiển thần tộc thay phiên nắm giữ. Mà nay, tọa trấn Đương Quy thành là thiên khiển thần tộc Thái Hạo thị. Vì sao ở nguyên giới nơi khởi đầu xây dựng một tòa thành trì như vậy? Vì sao còn có tửu lâu, hiệu thuốc, thương hành vân vân các cửa hàng? Tất cả cái này, Bì Văn Sơn lần lượt đưa ra đáp án. Trung tâm là ở chỗ, làm nơi thí luyện số 1 của mệnh hà khởi nguyên, quá mức đặc thù, cũng quá quan trọng. Nơi thí luyện chỗ này, đủ có thể khiến bất cứ cường giả nào thực hiện lột xác tiến bộ nhanh chóng, trên tu vi. Nơi này cơ duyên nhiều, càng khiến bất cứ tu đạo giả nào cũng không thể từ chối. Quan trọng nhất là, cho dù năm đại thiên khiển thần tộc cũng không cách nào độc chiếm nguyên giới. Bởi vì chỉ cần có tiền hỗn nguyên, thỏa mãn điều kiện đến nguyên giới, đều có thể tới giới này xông pha. Ở nguyên giới, đất rộng của nhiều, vật phẩm màu mỡ, nhưng lại đều không thể từ trong nguyên giới mang đi. Mà tu đạo giả xông pha nguyên giới cần đạo binh tiện tay, khi bị thương cũng cần đạo dược chữa trị. Vì thế, liền có cửa hàng chuyên môn ở nguyên giới luyện khí buôn bán, hiệu thuốc luyện dược bán vân vân. Tu đạo giả vốn phân bố ở thiên vực khác nhau, khu vực khác nhau, thế lực khác nhau, hôm nay lại có thể ở trong nguyên giới hội tụ, cũng khiến nguyên giới trở thành nơi tin tức linh thông nhất trong thiên hạ. Vô luận bốn đại thiên vực xảy ra chuyện gì, chỉ cần có tu đạo giả tiến vào nguyên giới, thì có thể ngay lập tức truyền ra. Có thể nói, nguyên giới cũng là một đầu mối tin tức hội tụ cùng khuếch tán của thiên hạ. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì mệnh hà khởi nguyên quá lớn, lãnh thổ mỗi một thiên vực đều có thể xưng mênh mông vô ngần. Cho dù là các đạo thống đỉnh cấp kia, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất tìm hiểu được tin tức xảy ra ở các nơi của thiên hạ, cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng sau khi có nguyên giới, vậy lại khác. Dù sao, vô luận thân ở bất cứ nơi nào của thiên hạ, đều có thể đến nguyên giới, điều này cũng khiến tin tức tụ tán trở nên dễ dàng. Cho nên, ở trong Đương Quy Thành, cũng phân bố rất nhiều thám tử, chuyên môn chính là vì thăm dò tình báo mà đến. Đương nhiên, có thể làm như vậy, đều là thế lực lớn đỉnh cấp không thiếu tiền hỗn nguyên. Thế lực bình thường căn bản không chơi nổi. Tìm hiểu được những thứ này, Tô Dịch mới rốt cuộc biết chỗ đặc thù của nguyên giới. Cũng không trách lực lượng năm đại thiên khiển thần tộc, sẽ thay phiên trấn thủ ở nơi đây. Tiền bối cần mua một ít đạo binh tiện tay hay không? Trong Đương Quy Thành, Bì Văn Sơn hỏi. Tô Dịch lắc lắc đầu. Nói, trong tay ngươi có bí đồ nguyên giới cửu trọng thiên hay không? Nguyên giới tổng cộng chia ra 9 tầng trời. Mỗi một tầng trời, đều có khác nhau. Có. Bì Văn Sơn không cần nghĩ ngợi đáp lại, nhưng, theo ý kiến bỉ nhân, nếu tiền bối muốn đi sông pha, hoàn toàn có thể lựa chọn đi chung với người khác, nếu một mình hành tẩu, quá mức hung hiểm. Nguyên giới giữ lại phong mạo hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cũng phân bố một ít sinh linh quỷ dị cùng thiên tai địa họa chỉ có ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất mới có thể nhìn thấy. Đừng nói người, thường, dù là cường giả các thế lực lớn đỉnh cấp kia, cũng thường thường sẽ kết bạn mà đi, cực ít sẽ lựa chọn một mình hành động. Không cần. Tô Dịch từ chối, hắn đã quen độc lai độc vãng, xưa nay không thích kết bạn mà đi. Bì Văn Sơn rõ ràng rất giật mình. Có thể tiến vào nguyên giới, yếu nhất cũng là cường giả trên con đường vĩnh hằng, tự nhiên không có khả năng là ngu xuẩn. Trái lại, hạng người đạo hạnh càng cao, tầm mắt càng rộng lớn, thì càng rõ một mình hành tẩu nguyên giới là một sự kiện nguy hiểm cỡ nào. Như trong một số đạo thống đỉnh cấp kia, càng mệnh lệnh rõ ràng cấm cường giả môn hạ một mình hành động. Mà vị khách hàng trước mắt này rõ ràng không phải hạng người mới ra đời, lại vẫn lựa chọn một mình hành động, điều này bảo Bì Văn Sơn làm sao không bất ngờ. Cuối cùng, Bì Văn Sơn không nói thêm cái gì nữa, lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tô Dịch. Tiền bối, đây là bí đồ nguyên giới cửu trọng thiên, nhưng nơi đánh dấu trong đó chỉ là một bộ phận, đại bộ phận khu vực đều là nơi chưa biết, những nơi chưa biết này cũng thường thường có dấu nguy hiểm chí mạng không ai biết. Bì Văn Sơn giải thích một câu. Đa tạ. Tô Dịch thu hồi ngọc giản. Bì Văn Sơn cười hoàn lễ nói gì đa tạ, lúc tiền bối thắng lợi trở về, cũng là ngày bì nhân được lợi. Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi muốn đi chung với ta hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng, vô luận cái giá gì, do ngươi tới đặt ra. Bì Văn Sơn ngẩn ra, sau đó cười lắc đầu, nhận được tiền bối để mắt, bất đắc dĩ bì nhân chỉ là thương nhân, chỉ làm ăn, không dính vào tình cảnh nguy hiểm, còn xin tiền bối hiểu cho. Tô Dịch nghiêm túc nói, nếu ngươi đáp ứng, ta có thể cam đoan, ít nhất có thể khiến tu vi ngươi nâng cao một bước, hơn nữa cơ duyên ta thu hoạch, đều sẽ chia ngươi một nửa. Bì Văn Sơn lại vẫn từ chối. Tô Dịch không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn đối với Bì Văn Sơn này cảm quan rất không tệ, cũng muốn có nhiều thời gian hơn từ chỗ đối phương tìm hiểu một số việc. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương không muốn mạo hiểm, càng không tin bánh lớn hắn vẽ sẽ thực hiện hay không. Bì Văn Sơn lấy ra một tấm ngọc thư màu đen, tiền bối. Đây là một tờ khế thư, do bí pháp tỷ hư cổ tộc ta luyện chế thành. Ngài chỉ cần lưu lại trên đó một đạo ấn ký, vụ làm ăn này của chúng ta coi như làm xong. Nói xong, hắn lại bổ sung nói, nếu trong 49 ngày, tiền bối xảy ra điều gì sơ suất, pháp thể từ nguyên giới biến mất, thì một phần khế thư này sẽ theo đó thiêu đốt tiêu hủy, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Nếu 49 ngày sau, tiền bối an toàn quay về, thì bỉ nhân có thể ngay lập tức gặp lại tiền bối. Tô Dịch tiếp nhận ngọc thư màu đen, nhìn Bì Văn Sơn một cái thật sâu, tốt nhất như thế, nói câu to mồm không biết xấu hổ, một khi khí tức ấn ký ta lưu lại tiết lộ, với tỷ hư cổ tộc các ngươi mà nói, tuyệt đối là họa mà không phải phúc. Mí mắt Bì Văn Sơn hung hăng nhảy dựng, trong lòng dùng mình, nhưng cũng chưa nói tới băn khoăn bao nhiêu. Hắn nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm, thiên hạ này đều biết, danh dự tỷ hư cổ tộc ta, so với tính mạng càng quan trọng hơn. Tô Dịch lập tức ở trên ngọc thư màu đen lưu lại một luồng ấn ký. Sau đó giao cho Bì Văn Sơn, ngươi là kẻ dẫn đường không tệ, chờ lúc ta trở lại, mời ngươi uống rượu. Dứt lời, hắn sải bước đi về phía cổng thành nơi xa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bì Văn Sơn thu hồi ngọc thư màu đen, nhìn nơi Tô Dịch đi xa, thầm nghĩ, uống rượu trái lại không cần, chỉ cần ngươi có thể sống sót trở về, với ta mà nói chính là một vụ làm ăn chỉ có lãi. Sau đó, bên môi Bì Văn Sơn hiện lên một phần ý cười. Phàm là cường giả lần đầu tiên đến đương quy thành, đều không muốn giao dịch với tỷ hư cổ tộc bọn họ. Không phải không tin được bọn họ, mà là cho rằng bọn họ thu phí quá đắt, không khác gì giết người. Ngay cả trong đương quy thành này, cũng châm chọc hắn là Bì lão ngũ lòng đen như than, gánh một cái tiếng xấu như vậy, khiến Bì Văn Sơn mấy năm nay hầu như không làm được bao nhiêu vụ làm ăn. Vài lần mắt thấy làm ăn cũng sắp thành, làm nghe nói danh hiệu lòng đen như than này của hắn, cuối cùng cũng ngâm nước nóng. Một lần này, cuối cùng khai trương rồi. Trong lòng Bì Văn Sơn rất cảm khái. Về phần vị khách hàng kia họ tên là gì, lại có lai lịch thế nào, hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì chỉ cần có một tờ khế thư kia là đủ rồi. Tên kia có gan một mình hành động, tất nhiên không phải hạng người tầm thường, nhưng chỉ bằng hắn nói hai ba câu, đã muốn để ta đi cùng, không khỏi quá mức nghĩ ngợi viển vông. Nhớ tới Tô Dịch mời, Bì Văn Sơn không khỏi mỉm cười, lắc lắc đầu, sải bước mà đi, tính thử một chút, có thể lại làm ăn một vụ hay không. Trên mái hiên một tòa tửu lâu ven đường, một con quạ đen tuyển đứng đó. Nhìn nơi Bì Văn Sơn rời khỏi, quạ đen đột nhiên rũ cánh chim, phát ra tiếng lẩm bẩm hàm hồ, hạng người thương nhân, chung quy là phúc mỏng nha, không tiếp được phú quý lớn ngập trời sửa vận. Nghịch mệnh này, đời này nhiều nhất, cũng chỉ làm thần dữ của giống như lão tỳ hưu không có lỗ đít kia. Quạ đen đột nhiên cúi đầu, hướng về một vị trí bên cửa sổ của tửu lâu liếc một cái. Sau đó, quạ đen vỗ cánh, đột nhiên lao vút lên trời, đứng ở trong hỗn độn nằm sâu trong bầu trời. Nguyên giới cửu trọng thiên, thiên ngoại toàn hỗn độn. Mà quạ đen, đặt chân trong hỗn độn. Đại lão gia kiếm đế thành, mặc kệ ngươi là Tiêu Tiễn trước kia cũng tốt, Tô Dịch bây giờ cũng thế, hôm nay đã lại tới. Vậy ta ngược lại muốn xem, một đại đạo ngươi khát vọng truy cầu kia, rốt cuộc có đi thông hay không? Quạ đen dùng mỏ chim trải vuốt cánh chim, bóng dáng nó thì dần dần giống như sương mù tan rã ở trong vô tận hỗn độn. Trong tòa tử lâu kia, Thái Hạo Vân tuyệt áo bào ngọc, khí chất phiêu giật tuyệt tục ngồi ở nơi đó, đang uống rượu. Cây sáo trúc cổ xưa ố vàng kia đặt ở trên bàn rượu. Truyền tin cho người của tầng trời thứ 9, ta hôm nay sẽ khởi hành tới nơi thí luyện chỗ vấn tổ tâm bi. Thái Hạo Vân tuyệt uống cạn rượu trong chén, bảo bọn họ làm tốt chuẩn bị nghênh đón. Vâng. Một bên của bàn rượu, một lão nô đứng đó, lập tức nhận lệnh mà đi. Cũng không biết, chi đạo giả kia hôm nay còn ở nguyên giới tầng trời thứ 9 này hay không? Thái Hạo Vân tuyệt nhíu mày, cầm lên sáo trúc ố vàng trên bàn, nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay vuốt ve. Trên đời cực ít có ai biết, tổ linh căn là có thể mang vào nguyên giới. Cây sáo trúc do tổ linh căn luyện chế này, chính là như thế. Chỗ dựa duy nhất Thái Hạo Vân tuyệt lần này tới tìm chi đạo giả chính là, cây sáo trúc này trong tay, có thể đưa tới chi đạo giả chú ý. Chỉ cần có thể đạt được chi đạo giả chỉ điểm, ta nhất định có thể tìm được một tạo hóa kia trong hỗn độn kiếp hải. Như thế, liền có thể bước lên một con đường vô thượng kia chỉ có ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất mới từng xuất hiện. Ánh mắt Thái Hạo Vân tuyệt trở nên kiên định. Vì con đường kia, hắn đã chủ tính quá lâu, một lần này mặc kệ như thế nào, cũng phải tìm được chi đạo giả. Thái Hạo Vân tuyệt tương tự là hôm nay đến nguyên giới, cũng vừa rồi ngồi ở trong tòa tửu lâu này. Nhưng điều hắn không biết là, ngay tại vừa rồi, Tô Dịch từng đi ngang qua bên ngoài tửu lâu, rời khỏi đương quy thành. Cũng chưa từng phát hiện, ngay tại trên mái hiên đỉnh chỗ hắn ngồi, từng có một con quạ đen đặt chân. Ngoài đương quy thành, là một mảng dãy núi cổ xưa như kéo dài vô tận, tản mát ra khí tức man hoang nguyên thủy, cổ xưa. Bầu trời cao xa, mênh mông thâm thúy. Tô Dịch đứng ngoài cửa thành, nhìn về phía bầu trời, nhíu mày. Vừa rồi ở trong thành, tâm cảnh hắn sớm ngưng tụ ra trình độ tâm mệnh pháp tướng kia, cảm ứng được một tia khí cơ thần bí như có như không. Cảm giác đó, tựa như bị trời xanh thần bí không lường được liếc nhìn một cái. Tuy một luồng khí cơ này trong một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhưng Tô Dịch tin tưởng, đó không phải ảo giác. Lúc trước, từng có tồn tại độc đáo mà thần bí nào đó, nhìn mình một lần. Đáng tiếc, thẳng đến lúc đi ra khỏi cổng thành, Tô Dịch cũng chưa phát hiện một luồng khí cơ thần bí tựa như, kinh hồng lóe qua đó nữa. Nghe nói nguyên giới sớm từ hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, chính là nơi thí luyện đỉnh cấp nhất, bí mật trong đó nhiều. Năm vị thiên khiển giả kia đến nay cũng chưa thể thật sự hiểu biết. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đứng ở đó, nhìn bầu trời nơi xa, hôm nay vừa gặp, quả thực danh bất hư truyền. Hắn tin tưởng, mình khẳng định đã bị tồn tại thần bí nào đó lưu ý đến. Tuy không rõ, đối phương là địch hay bạn, nhưng Tô Dịch trái lại cũng không quá để ý. Một đạo pháp thể mà thôi, cho dù xảy ra kết quả xấu nhất, đơn giản là bản tôn gặp cắn trả mà thôi. Tô Dịch lấy ra bản đồ nguyên giới cửu trọng thiên Bì Văn Sơn cho, vừa dùng thần thức lật xem, vừa hướng phía trước bước đi. So sánh với cẩn thận ngủ đông ở cảnh nội Vân Lam giới Thanh Hàn Châu, hôm nay ở trong nguyên giới này, cả người Tô Dịch đều thả lỏng. Không cố kỵ gì, trong lòng tự có đại tự tại, thậm chí rất chờ mong gặp được một ít đại địch. Cho dù chỉ giết một ít pháp thể của đối phương cũng có thể xả giận trước. Đương nhiên, nếu có thể ở lúc đánh giết pháp thể đối phương, khiến bản tôn hắn gặp kết cục tẩu hỏa nhập ma, vậy càng tốt. Trong 49 ngày kế tiếp, phải tận khả năng lợi dụng tốt thời gian cùng cơ hội thí luyện nơi đây. Tô Dịch khi suy nghĩ, rất nhanh lựa chọn hướng tới nơi thí luyện đầu tiên, đi Vân Thủy Giản này nhìn trước một cái. Nguyên giới cửu trọng thiên, mỗi một tầng trời đều có sự khác nhau. Trong đó, nơi thí luyện phân bố tầng trời thứ nhất tới thứ ba, phần lớn chỉ thích hợp cường giả trên con đường vĩnh hằng. Từ tầng trời thứ tư bắt đầu, sẽ xuất hiện càng lúc càng nhiều nơi thí luyện thích hợp cường giả trên con đường thành tổ. Thẳng đến tầng trời thứ bảy, là một phân thủy lĩnh, bắt đầu xuất hiện nơi thích hợp đạo tổ thí luyện. Cái này cũng không phải nói, chỉ có đạo tổ mới có thể tới, mà là chưa từng chứng. Đạo thành tổ, căn bản không đủ tư cách tiến vào những nơi thí luyện đó, nếu cố tới đó, nhất định là tự tìm đường chết. Chẳng qua, ở tầng trời thứ 9, trái lại có một nơi kỳ dị thích hợp bất cứ tu đạo giả nào tiến hành thí luyện, vấn tổ tâm bi. Ở nơi đó, có thể cảm ngộ được một luồng khí tức tổ nguyên hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, đối với tâm cảnh mỗi tu đạo giả đều rất có ích lợi. Thậm chí, còn có hy vọng xây dựng nội tình thành tổ. Vân Thủy Giản Tô Dịch chọn, là một nơi thí luyện mọi người đều biết của tầng trời thứ nhất. Nó độc đáo ở chỗ, có thể, ở giữa mây nước chiếu rọi ra chỗ sơ hở thiếu hụt trong đại đạo của bản thân. Điều này đối với mỗi tu đạo giả mà nói, đều là một cơ hội tuyệt hảo đánh giá bản thân, kiểm tra bù lại thiếu sót. Cái gọi là người trong cuộc thì không sáng suốt, tu đạo giả nhận biết đối với đại đạo của mình, thường thường chịu hạn chế bởi tầm mắt cùng lịch duyệt của bản thân. Cho dù có cao nhân chỉ điểm, cũng chưa chắc có thể lần lượt chỉ ra chỗ thiếu sót trong một thân đạo hạnh. Nhưng Vân Thủy Giản khác, lực lượng giữa mây nước kia tựa như một tấm gương, nhưng không thiếu sót gì chiếu rọi ra chỗ thiếu sót trên thân tu đạo giả. Cho nên, vô luận tu đạo giả tu vi cỡ nào, chỉ cần đến nguyên giới, đều sẽ đi Vân Thủy Giản một chuyến. Ở trên bản đồ tới Vân Thủy Giản, đánh dấu rất nhiều khu vực đại biểu nguy hiểm, cần đi đường vòng. Tô Dịch tính toán một chút, nếu đi đường vòng, ít nhất cần tốn thêm ước chừng nửa ngày thời gian, điều này làm hắn có chút nhíu mày. Ở nguyên giới 49 ngày, tuyệt đối quý giá vô cùng, nếu ở trên việc chạy đi lãng phí nửa ngày thời gian, không thể nghi ngờ quá không có lãi. Mà thôi, đã là một hồi thí luyện, các khu vực nguy hiểm kia làm sao chẳng phải một thí luyện. Cứ đi một chút là được. Tô Dịch cuối cùng làm ra quyết đoán, bắt đầu hành động, muốn một đường thẳng tắp sông đến Vân Thủy Giản. Một lát sau, bóng người hắn xuất hiện ở trong một vùng dãy núi bao trùm sương mù màu sắc rực rỡ, bầu trời cũng bị nhuộm lên hào quang sặc sỡ nhiều màu. Thải Trướng Sơn, khí độc năm màu bao trùm trong đó cực đoan quỷ dị, có thể không một tiếng động xâm nhập thần hồn tu đạo giả, dù là cường giả trên con đường thành tổ, cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Dựa theo trên bản đồ ghi lại, trong năm tháng quá khứ, cũng từng có rất nhiều cường giả có thể xưng tuyệt thế đi Thải Trướng Sơn mạo hiểm, ý đồ tìm kiếm tạo hóa, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngay cả một chút lợi ích cũng không có, ai lại muốn tới đó. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất đến Vân Thủy Giản, nhất định phải đi ngang qua vùng dãy núi khổng lồ này. Sương mù bốc hơi, bóng người Tô Dịch đi qua trong đó. Trướng khí màu sắc sặc sỡ cuồn cuộn, như cá mập ngửi được máu tanh, điên cuồng hướng về Tô Dịch ùa đi. Nhưng còn đợi tới gần, đã bị một luồng lực lượng vô hình trên người Tô Dịch ngăn cản bên ngoài. Nhìn một cái, nơi Tô Dịch đi qua, tựa như ở trong sương mù xé rách một vết kiếm hẹp dài thẳng tắp, lao mãi về phía chỗ xa hơn. Địa phương quỷ quái này quả thực quá hoang vắng, dọc đường ngay cả một cây dược thảo cũng không có. Khi Tô Dịch phi độn, thần thức cũng như tấm lưới lớn vô hình, càn quét nơi ven đường đi qua. Cũng không biết ta, nếu lấy tâm cảnh bí lực cảm giác chu hư quy tắc của nguyên giới này, sẽ sinh ra dị động hay không, lại sẽ đưa tới năm đại thiên khiển giả kia chú ý hay không. Khi ý niệm này hiện lên trong đầu, đã bị Tô Dịch vứt bỏ. Hắn là mệnh quan, tới nơi mệnh hà khởi nguyên hay không, có thể dễ dàng cảm giác được huyền bí của chu hư quy tắc thiên địa. Nhưng một khi lấy tâm cảnh bí lực đi cảm giác, nhất định sẽ dẫn lên chu hư quy tắc dị động, bị người ta phát hiện. Nguyên giới rất đặc thù, không giống với bốn đại thiên vực, nhưng chung quy cũng ở nơi mệnh hà khởi nguyên. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch cũng không muốn ở ngày đầu tiên đến nguyên giới, đã dẫn phát biến số không lường được. Hừ, ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, trong thần thức của hắn đột nhiên nhìn thấy, dưới một ngọn núi sương mù bao phủ nơi xa, nở rộ ra một quầng sáng lấp lánh chói mắt. Hào quang rực rỡ gào thét lao lên, như pháo hoa rực rỡ lao vút lên trời, thế mà hướng thẳng đến hắn bên này. Một chớp mắt này, Tô Dịch rốt cuộc thấy rõ, hào quang rực rỡ kia rõ ràng là một con nhện trắng như tuyết to cỡ phòng ốc. Con nhện mọc ra 8 cái chân dài thật lớn như lưỡi hái, thân thể trắng như tuyết thiêu đốt ánh lửa 5 màu, hung uy đáng sợ. Chỉ xem khí tức, tuyệt đối không kém gì đạo chủ đạo chân cảnh. Đặt ở nơi khác của nguyên giới, hung vật như vậy chưa đáng nói gì, nhưng nơi này là nguyên giới tầng trời thứ nhất, nơi thí luyện cùng cơ duyên phân bố, phần lớn là sự vật trên con đường vĩnh hằng. Ai dám tưởng tượng, trong Thải Trướng Sơn này, thế mà lại có giấu một con nhện lớn không kém gì đạo chân cảnh. Điều này không thể nghi ngờ rất hiếm thấy. Tâm niệm chuyển động, con nhện trắng như tuyết kia đã xé rách không gian mà đến. Tô Dịch đang chuẩn bị ra tay, lại thấy con nhện trắng như tuyết khổng lồ như phòng ốc kia vậy mà lại đứng ở nơi đó, phát ra một thanh âm tối nghĩa khàn khàn, đứt quãng nói: "Đạo hữu, ngươi là như thế nào? Từ định đạo chi kiếp kia sống sót?" "Đạo hữu, định đạo chi kiếp sống sót?" Tô Dịch khẽ nhíu mày, chợt cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ nói vừa rồi lực lượng thần thức của mình khiến con nhện trắng như tuyết này cảm giác được cái gì, mới sẽ chủ động tới gặp. Điều ra ngoài Tô Dịch dự kiến nhất là, hắn không ngờ, con nhện trắng như tuyết này thế mà còn có thần trí. Bởi vì dựa theo tin tức hắn từ Bì Văn Sơn nơi đó tìm hiểu được, sinh linh quỷ dị phân bố ở trong nguyên giới, hầu như đều không có thần trí. Ngươi nói định đạo chi kiếp là ý gì? Tô Dịch thử nói. Ngươi không phải chứng đạo ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Con nhện trắng như tuyết kia trừng lớn một đôi mắt trống rỗng màu đỏ tươi. Nhìn chằm chằm Tô Dịch, trong ánh mắt có không hiểu, hoang mang, cùng với ý hỗn loạn điên cuồng. Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ nói, bởi vì khí tức trên người mình, khiến con nhện trắng như tuyết hiểu lầm, cho rằng mình là cổ nhân chứng đạo hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới dẫn độ giả nắm giữ bất hệ chu, đối phương cũng từng nói, trên người mình có một luồng khí tức hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cho nên bị đối phương coi là đạo hữu. Mà lúc trước sông pha cửu khúc thiên lộ, tương tự vân trung tiên thiên hình tiên các tồn tại khủng bố tiêu vong ở hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, bởi vì mình lúc bước lên con đường thành tổ dẫn phát một hồi đại kiếp, thì cho rằng mình bước lên một con đường ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cũng có thể xưng là cấm kỵ. Mà bây giờ, ở ngày đầu tiên vừa đến nguyên giới, ở trên đường tới Vân Thủy Giàn trải qua khu vực nguy hiểm thứ nhất, lại có một con nhện trắng như tuyết quỷ dị nghi ngờ, cũng nhìn thấu khí tức trên thân mình. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không bất ngờ. Cần biết, hắn căn bản chưa vận dụng thủ đoạn của mệnh quan. Tất cả cái này đều rất kỳ quái. Mà còn chưa chờ Tô Dịch hỏi tiếp, con nhện trắng như tuyết kia bỗng nhiên phát ra một tiếng rít như thống khổ. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta nhận sai rồi? Không, ta không cam lòng. Không cam lòng nha. Thanh âm chấn động tận trời. Mà ở trong đôi mắt trống rỗng màu đỏ tươi đó của nó, không còn hoang mang cùng khó hiểu, hoàn toàn bị khí chất điên cuồng bạo ngược tràn ngập. Tô Dịch lập tức hiểu, một luồng lý trí cùng ý thức còn sót lại đó của đối phương đã biến mất, hoàn toàn không còn thần trí, chỉ còn điên cuồng. Ầm, con nhện trắng như tuyết vung lên 8 cái chân dài sắc bén sáng như tuyết, nhấc lên ánh lửa 5 màu chói mắt hướng về Tô Dịch đánh tới. Tô Dịch đứng yên tại chỗ, nâng tay nhấn một cái. Thân thể con nhện trắng như tuyết lớn như căn phòng ầm ầm nổ tung, bắn ra vô số máu màu đen tràn ngập tử khí quỷ dị. Giết một hung vật có thể so với đạo chân cảnh, đối với Tô Dịch mà nói tự nhiên không đáng kể chút nào. Nhưng những lời kia của con nhện trắng như tuyết này lúc trước, cùng đủ loại hành động kỳ quái, thì khiến Tô Dịch sinh ra nghi vấn. Chỉ phát hiện lực lượng thần thức của mình, đã khiến đối phương coi mình là đạo hữu hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Xem ra, chính như các tồn tại khủng bố bọn Vân Trung Tiên nói, con đường thành tổ mình bước lên, chỉ tồn tại ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Ồ, đột nhiên, Tô Dịch chú ý tới, con nhện trắng như tuyết đã sớm hình thần câu diệt, nhưng ở chỗ cũ, lại để lại một mảnh đồng to bằng đồng xu, đen xì, vết gì rất nghiêm trọng, cực kỳ không bắt mắt. Tô Dịch nâng tay chộp một cái, mảnh đồng rơi vào lòng bàn tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một chớp mắt, một luồng khí tức mênh mang cổ xưa nguyên thủy thấm vào lòng bàn tay, thần hồn Tô Dịch theo đó run lên. Trong hoảng hốt nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Trong một mảng hỗn độn vô tận mênh mông, có một hồi đại đạo chi kiếp quỷ dị vô cùng đang trình diễn. Một cây chiến đao bá đạo vô cùng, ở trong một hồi hỗn độn hạo kiếp quỷ dị kia nổ vỡ thành vô số mảnh. Tuyệt đại đa số mảnh vỡ đều hóa thành bột, hoàn toàn biến mất. Chỉ có một mảnh vỡ nhuốm máu tươi trong đó, từ trong hỗn độn hạo kiếp kia rơi xuống. Hầu như cùng lúc, một tiếng gào giống bi phẫn vô cùng vang lên. Lão tử không cam lòng, sớm hay muộn sẽ lại giết trở về, để chứng minh tiên đạo chưa đoạn. Một hình ảnh này, chỉ xuất hiện một chớp mắt, đã như bọt nước biến mất ở trong đầu Tô Dịch. Nhưng một tiếng giống bi thương kia lại giống như vẫn quanh quẩn ở bên tai. Tô Dịch đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn khối đồng vết dỉ loang lổ kia ở lòng bàn tay, ngẩn người không nói. Một hồi quỷ dị chi kiếp kia bùng nổ trong hỗn độn, chẳng lẽ chính là định đạo chi kiếp theo như lời con nhện trắng như tuyết kia? Nếu như thế, hẳn có thể suy đoán ra, chủ nhân một cây chiến đao kia, từng thất bại, ở trong định đạo chi kiếp. Hắn rất có thể đã tiêu vong, ngay cả chiến đao cũng bị đại kiếp nghiền vỡ, chỉ còn lại một mảnh vỡ chiến đao rơi xuống thế gian. Mà mảnh vỡ chiến đao này có chứa một vết máu của người này, vì thế cũng lưu lại một luồng ý thức của người nọ. Có lẽ, là con nhện trắng như tuyết kia nuốt nhầm mảnh vỡ chiến đao, dẫn tới mới có được một luồng ý thức của người nọ. Cũng có lẽ là ý thức của mảnh vỡ chiến đao kia không cam lòng chết, sinh ra chấp niệm, ở trong vô ngần năm tháng lột xác, xâm chiếm thể xác con nhện trắng như tuyết. Tóm lại, chủ nhân của mảnh vỡ chiến đao, quả thực đã chết. Cho dù là ý thức hắn lưu lại, rất có thể cũng chỉ là một luồng chấp niệm. Mà bởi vì mình xuất hiện, khiến đối phương hiểu lầm mình là đạo hữu từ trong định đạo chi kiếp sống sót, mới sẽ xảy ra một màn vừa rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch cũng không tránh khỏi thổn thức một phen. Chủ nhân chiến đao nếu là hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất chứng đạo, tất nhiên cũng là một vị tồn tại không tầm thường. Chỉ là một mảnh vỡ chiến đao hắn để lại mà thôi, cũng có thể khiến một luồng chấp niệm vạn cổ không tiêu tan, có thể nghĩ mà biết lúc hắn còn sống phải cao bao nhiêu. Bí mật nguyên giới này che giấu, tất nhiên đều có liên quan với thời đại hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu. Nếu có thể lần lượt tìm hiểu thấu đáo bí mật của giới này, có lẽ có thể thật sự quan sát được một số việc từng xảy ra ở thời đại kia. Khi Tô Dịch suy nghĩ, lại đánh giá mảnh vỡ chiến đao loang lổ vết gì này. Cuối cùng, hắn không khỏi động dung, suy đoán ra một chân tướng. Năm đó thanh chiến đao kia bị hỗn độn chi kiếp mài mòn hủy diệt, rất có thể là một món hỗn độn bí bảo do tổ linh căn luyện chế. Bởi vì mảnh vỡ chiến đao nó lưu lại, tuy sớm bị mài mòn hết tất cả linh tính, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia khí tức giống với tổ linh căn. Một tia khí tức này cực kỳ mỏng manh, như có như không, cũng đã sắp hoàn toàn tiêu tán. Nhưng trên người Tô Dịch lại có một cái hồ lô vỏ xanh tổ linh căn biến thành, làm sao không nhận ra. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, chỉ còn lại một mảnh vỡ nho nhỏ này, ngay cả linh tính cũng đã sắp hoàn toàn mài mòn hủy diệt. Tô Dịch nhìn quen các loại bảo vật cũng không tránh khỏi tiếc hận một phen. Nhưng, vật này giá trị to lớn, cũng không phải cơ duyên bình thường có thể so sánh. Tô Dịch thu hồi nó, lúc này mới tiếp tục chạy đi. Dọc đường, hắn lại xông qua một rồi lại một khu vực bị đánh dấu là nguy hiểm, lại chưa gặp được sinh linh quỷ dị tương tự con nhện trắng, như tuyết loại có được một tia thần trí này nữa. Ngược lại dọc đường quả thực gặp không ít phiền toái. Đổi làm đạo chủ đạo chân cảnh, sợ cũng không cách nào ứng đối. Nhưng đối với Tô Dịch sớm có thể dựa vào đạo hạnh của mình, đọ sức với đạo tổ mà nói, tự nhiên chưa đáng nói gì. Tiếc nuối là, chưa đụng phải cơ duyên nào. Nghĩ một chút cũng đúng, nơi này chung quy là nguyên giới tầng trời thứ nhất. Nếu các nơi nguy hiểm này phân bố có cơ duyên, sợ là sớm bị đánh dấu ra. Gần 2 canh giờ sau, Tô Dịch rốt cuộc tới Vân Thủy Giản. Đó là một khe suối thật lớn, hai bên là vách núi dốc, dựng lên cao ngất, một thác nước sông dài thật lớn, thế mà là từ phía trên bầu trời cuồn cuộn chảy xuống. Nó cho người ta cảm giác tựa như một dòng sông dài, đó là một cây rìu, mang ngọn núi cao ngất trong mây kia chém thành hai nửa, mở ra một khe suối cuồn cuộn chảy. Ầm ầm, tiếng nước chảy rung trời, như gõ trống trời. Con sông trắng như tuyết từ trên trời hạ xuống, trắng xóa như rồng dài vào vực, nhấc lên hơi nước ngập trời, khi đập xuống khe suối, thì bắn tung ra sóng nước như đống tuyết. Thanh thế cực kỳ bao la hùng vĩ. Nơi này, chính là Vân Thủy Giản, một nơi thí luyện nổi tiếng nhất nguyên giới tầng trời thứ nhất. Xa xa, sớm có rất nhiều bóng dáng tu đạo giả, dừng chân ở hai bên dòng nước khe suối thật lớn kia. Hơi nước bốc lên, khiến những bóng người đó cũng như ẩn như hiện. Không ai dám tới gần một dòng sông từ chỗ sâu trong bầu trời đổ xuống kia, bởi vì dòng sông kia có chứa một luồng lực lượng bổn nguyên của nguyên giới, cho dù đạo tổ tới gần, cũng sẽ bị đánh bay đi. Nhẹ thì vỡ đầu chảy máu, nặng thì pháp thể tiêu vong. Ở Vân Thủy Giản tiến hành thí luyện, biện pháp duy nhất chính là đứng ở hai bên bờ khe suối, lấy lực lượng tu vi bản thân ngưng tụ thành tấm lưới, từ dưới sông vớt Vân Thủy Thạch. Tô Dịch còn chưa tới gần, đã nghe thấy một tiếng kêu to ngạc nhiên lẫn vui mừng. Vớt được rồi, vớt được rồi. Ha ha, không uổng công ta ở đây ngồi canh lâu tới 7 ngày. Đó là một nam tử áo bào vàng, ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt đầy vui sướng. Ở trong lòng bàn tay hắn nâng một khối ngọc thạch to bằng bàn tay, màu xanh da trời, hào quang lấp lánh, rất đẹp đẽ. Phụ cận nhất thời xuất hiện một đợt thanh âm hâm mộ. Đó chính là Vân Thủy Thạch, ngọc thạch thần dị đến từ sâu trong bầu trời, theo một dòng thiên hà kia đổ xuống. Số lượng cũng không ít, nhưng rất khó thu hoạch. Bởi vì không thể tới gần dòng sông, chỉ có thể dựa vào đại đạo của mình bện thành lưới đi vớt. Mà lực lượng dòng nước kia quá mức mênh mông đáng sợ, nếu đạo hạnh không đủ mạnh, căn bản không thể vớt được. Nhưng chỉ cần đạt được một khối Vân Thủy Thạch, thì có thể luyện hóa thành một luồng lực lượng kỳ dị, khiến tu đạo giả có thể quan sát được tất cả thiếu sót trong đạo hạnh của mình. Bằng hữu, Vân Thủy Thạch này của ngươi bán hay không? Kim đỉnh các nguyện mua giá cao, cam đoan ngươi hài lòng. Một ít người tiến lên, nhiệt tình ra giá. Muốn từ trong tay nam tử áo bào vàng mua Vân Thủy Thạch. Trường hợp rất náo nhiệt. Mà Tô Dịch chú ý tới, ở trên hai bên bờ khe suối Vân Thủy Giản, thế mà còn bày không ít quầy hàng, đều treo cờ phướn giá cao thu về Vân Thủy Thạch, rất bắt mắt. Tất cả cái này, Tô Dịch nhìn mà cũng ngẩn ra. Quả nhiên, cho dù ở nguyên giới, chỉ cần có thể có lợi, thì có vô số người đuổi đi không hết. Như Vân Thủy Giản này, rõ ràng là một nơi thí luyện mọi người đều biết, mà nay lại biến thành địa phương thu gom của cải trong mắt rất nhiều người. Chẳng qua, cái này cũng là bình thường. Vô luận con đường vĩnh hằng, hay con đường thành tổ, trừ cần cơ duyên đại đạo cùng cơ hội, còn cần tài nguyên tu hành khổng lồ vô cùng, nếu không có đủ tài sản, ở trên đạo đồ nhất định nửa bước khó đi. Như Vân Thủy Thạch này, đã có thể gọi là một tạo hóa, cũng có thể coi là một loại tài nguyên tu hành đặc thù trên đạo đồ. Cùng lúc đánh giá, Tô Dịch đã cất bước tới gần. Hắn tìm vị trí hẻo lánh ít người, ánh mắt nhìn về phía trong khe suối Vân Thủy Giản kia. Dòng sông sau khi từ trên trời giáng xuống, vẫn chưa chảy đến phương xa, mà là rời khỏi lòng khe suối không lâu, liền biến mất ở sâu trong mặt đất. Không thể nghi ngờ, chỗ sâu trong mặt đất có sông ngầm. Đạo hữu là lần đầu tiên đến Vân Thủy Giản à? Bất thình lình, bên tai Tô Dịch vang lên một thanh âm. Nơi cách đó không xa, một ông lão đồ đen bày sạp vuốt tròm râu, Thiện ý nhắc nhở, ở vị trí này, gần như không thể vớt được vân thủy thạch, khuyên ngươi vẫn là đổi chỗ thì tốt hơn. Trên sạp hàng của ông lão đồ đen, cũng treo một lá cờ phuấn thu về vân thủy thạch giá cao, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Bộ dáng đó, tựa như thần tài giàu có khí thế cũng mạnh, treo cờ hiệu không phải lớn bình thường. Ánh mắt Tô Dịch nhìn nơi khác, quả nhiên phát hiện, nơi đặt chân của các tu đạo giả kia rất có chú ý. Ở nơi thượng du khe suối, người nhiều nhất, càng đi xuống dưới, người càng ít. Ngoài ra, một số nơi hai bên lòng sông dốc, người cũng rất nhiều. Giống vị trí Tô Dịch đang ở, thì rất vắng vẻ, thưa thớt chỉ có hơn 10 người, trừ Tô Dịch, phần lớn còn đều là người bày sạp thu mua vân thủy thạch. Trong năm tháng quá khứ, vô số kinh nghiệm tiền nhân sớm tổng kết ra một thiết luật, ở phụ cận vân thủy giản này, càng hướng thượng du, cơ hội vớt được vân thủy thạch càng lớn, trái lại, thì càng ít. Ông lão đồ đen kia tựa như rảnh đến phát hoảng, không dễ gì gặp được một tu đạo giả mới đến, bắt đầu thong thả nói. Trong năm tháng quá khứ, cũng có một ít người đầu sắt không tin tà giống ngươi, kết quả giày vò lung tung hồi lâu ở nơi này, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, lãng phí cả đống thời gian. Ông lão đồ đen tác phong người từng trải, chỉ điểm Tô Dịch, cơ hội tiến vào nguyên giới vô cùng quý giá, chỉ 49 ngày mà thôi, ở nơi này lãng phí thời gian, có cái gì khác với lãng phí cơ hội thí luyện cùng tạo hóa. Tô Dịch gật gật đầu, đa tạ chỉ điểm. Ông lão đồ đen cười nói, không cần cảm tạ, lão hủ chỉ là hy vọng ngươi có thể đạt được vân thủy thạch, sau đó bán cho ta. Tô Dịch cũng cười, xin nhận lời tốt lành. Tu đạo giả khác bày sạp ở phụ cận, đã sớm chú ý tới Tô Dịch, nhưng đều mặc kệ. Một nhân vật mới đến, không có kinh nghiệm, nếu muốn vớt được vân thủy thạch, hy vọng nhất định rất mờ mịt. Mà mắt thấy Tô Dịch tuy nghe khuyên, lại chưa từng rời khỏi, ông lão đồ đen kia ngẩn ra, nói, ngươi, hẳn sẽ không cũng muốn cứng đầu thử một chút chứ. Tô Dịch một tiếng, chưa giải thích cái gì. Ông lão đồ đen nhíu mày, chỉ cảm thấy ý tốt của mình bị cô phụ, trong lòng mất hứng, quả nhiên, vô số tiền nhân tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn, chung quy không nhắc nhở được những kẻ cố chấp không nghe khuyên bảo này. Lão cũng ngậm miệng, lười nói cái gì nữa. Đợi tiểu tử kia va đầu vào tường, hiện thực tự sẽ chứng minh, cái gì gọi là không nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mắt. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đứng yên ở nơi đó, nhìn dòng sông kia mênh mông cuồn cuộn chảy xuống. Trong thần thức có thể rõ ràng cảm giác được, trong dòng sông kia dâng trào một luồng lực lượng thần bí làm người ta tim đập nhanh. Không thể nghi ngờ, đó chính là một luồng khí tức bổn nguyên của nguyên giới. Trong mơ hồ, còn có thể ở trong bọt sóng cuồn cuộn kia, nhìn thấy một ít hình ảnh nhỏ vụn chợt lóe rồi biến mất, như hào quang vừa mới xuất hiện, liền biến mất không thấy. Đó là vân thủy thạch chưa từng bị vớt được, từ thượng, dù chảy xuống, sau đó theo dòng sông biến mất ở sâu trong lòng đất. Cái này đủ để chứng minh, vân thủy thạch cũng không ít. Mấu chốt là ở chỗ có năng lực vớt được hay không. Nghĩ đến đây, Tô Dịch quyết định thử một lần. Nhưng ở lúc hắn đang chuẩn bị ra tay, ánh mắt lơ đãng liếc qua, đột nhiên khẽ nhíu mày, dừng động tác trong tay. Ở phía trên cùng của khe suối vân thủy giản kia, bóng dáng một đám người đứng đó. Nơi đó hơi nước cũng nồng đậm nhất, bọt sóng cuồn cuộn, dẫn tới những bóng người kia cũng hầu như sắp bị hơi nước hoàn toàn che lấp. Trước đó lúc đến, Tô Dịch đã thấy được những bóng người đó. Nhưng lúc ấy hắn đang đánh giá tình trạng của vân thủy giản, trực tiếp lướt qua. Nhưng bây giờ, hắn lại chú ý tới, trong những bóng người đó, có mấy người mang cho hắn một tia cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Cảm tạ minh chủ tân minh chủ Ngọt Lê đánh thưởng cổ động. Hổ thẹn, mấy ngày nay sinh bệnh nguyên nhân vừa mới nhìn đến, cùng Ngọt Lê đại lão nói tiếng thật có lỗi, hà. Lại khiếm Ngọt Lê đại lão một cái minh chủ thêm càng, nhớ tiểu sách vở thượng. Cuối cùng... Kim Ngư thân thể chưa khỏi hẳn, nhưng đối với Mã Tự ảnh hưởng đã không lớn. Hôm nay chủ nhật, cuối tuần nội sẽ cố gắng nhất bổ thượng khiếm càng. Phía trên vân thủy giản, trong hơi nước lượn lờ, ba người Lưu Ngô Thiên, Lô Tang, Bác Vân Quân đứng ở đó. Ở phía sau ba người, còn có đồng môn sư huynh đệ của mỗi người. Bọn họ ai cũng lấy đại đạo bản thân ngưng kết tấm lưới lớn, đang tìm cơ hội vớt vân thủy thạch dưới sông. Lô Tang, ngươi nơi đó bao nhiêu khối? Tạm được, đã có 5 khối. Bác Vân Quân, ngươi thì sao? Không nhiều, cũng mới 6 khối. Bọn họ vừa nhìn chằm chằm động tĩnh dưới sông, vừa thuận miệng nói chuyện với nhau. Lô Tang, ngươi chính là truyền nhân Tam Thanh Quan Thượng Thanh Nhất Mạch, có biết Tô Dịch kia là như thế nào xông qua cửu khúc thiên lộ, đến Mệnh Hà khởi nguyên hay không? Đột nhiên, Lưu Ngô Thiên hỏi một câu. Lô Tang nheo mắt, lắc đầu nói, tin tức sớm bị Sơn Nhạc thần tộc phong tỏa, mà ở Tam Thanh Quan ta, Tùng Thạch Đạo Tổ từng tham dự một trận chiến cửu khúc thiên lộ. Thì chỉ nói là huyền hoàng thần tộc nhúng tay việc này, mới khiến Tô Dịch may mắn tiến vào Mệnh Hà khởi nguyên. Dừng một chút, Lô Tang nói, về phần chi tiết cụ thể, lấy thân phận của ta, không đủ tư cách đi tìm hiểu. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi có chút thất vọng. có liên quan Tô Dịch là như thế nào đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, đến nay cũng chưa có một ý kiến xác thực. Bởi vì chính như Lô Tăng nói, tin tức đã bị Sơn Nhạc thần tộc phong tỏa. Tam Thanh Quan đối với điều này cũng ngậm miệng không nói. Mọi người chỉ biết, Tô Dịch sở dĩ có thể đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, người của Huyền Hoàng thần tộc nổi lên tác dụng mấu chốt. Nhớ năm đó, ở lúc dòng sông vận mệnh thiên mệnh chi tranh, Tô Dịch chỉ là tu vi vô lượng cảnh mà thôi, lúc này mới trôi qua bao nhiêu năm, hắn cũng đã lăn lộn ra trò trống lớn như vậy. Bác Vân Quân cảm khái. Năm đó thiên mệnh chi tranh, bọn họ những người này đều từng thua Tô Dịch, đến nay vẫn canh cánh trong lòng, không cam lòng. Ai từng ngờ, mấy chục năm trôi qua, Tô Dịch hôm nay, không những đã là vô thượng chúa tể duy nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực, hơn nữa còn nắm giữ mệnh thư, là mệnh quan khiến năm đại thiên khiển thần tộc đều coi như tai họa ngầm. Hắn vừa mới đến Mệnh Hà Khởi Nguyên mà thôi, đã nhắc lên thế gian chấn động, dẫn phát thiên hạ chú ý. So với hắn, bọn họ những người này từng cùng Tô Dịch đại đạo tranh phong, chỉ luận danh vọng mà nói, đã kém quá nhiều. Hừ, Tô Dịch này hôm nay cũng chỉ là một con chuột chạy qua đường mà thôi, chỉ cần hắn dám hiện ra tung tích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, hắn là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành lại như thế nào? Mệnh quan lại như thế nào? Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên này, nhất định phải xong đời. Dừng một chút, khóe môi hắn hơi nhếch lên, vẻ mặt ngạo nghễ nói, tạm không nói những thanh danh cùng thân phận kia, chỉ luận tu vi, chúng ta những người này, người nào không mạnh hơn hắn? Trong lời nói, thể hiện hết sự tự phụ. Lô Tang hơi gật đầu, tán thành, quả thực, chúng ta đều đã đặt chân con đường thành tổ, đã là đạo chủ đạo chân cảnh, mà Tô Dịch lợi hại nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đùa giỡn uy phong ở trên con đường vĩnh hằng mà thôi, chênh lệch với chúng ta cả một con đường đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ở trong tin tức bọn họ hiểu biết, đạo hạnh Tô Dịch còn ở trong con đường vĩnh hằng. Lại không biết, ở thời điểm mấy tháng trước, Tô Dịch sớm ở trên cửu khúc thiên lộ bước lên con đường thành tổ. Trái lại không phải bọn họ cô lậu quả văn, mà là ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, muốn tìm hiểu tin tức bên ngoài quá khó. Lại thêm đại nhân vật Sơn Nhạc, thần tộc và Tam Thanh Quan phong tỏa tin tức trên cửu khúc thiên lộ. Cho nên có liên quan tu vi cùng thủ đoạn của Tô Dịch, thế gian tuyệt đại đa số người đều còn không rõ. Ta không dám xem nhẹ Tô Dịch. Ra ngoài mọi người dự kiến, Bác Vân Quân lại nghiêm túc nói, hắn sớm từ lúc vô lượng cảnh, đã có thể đánh bại chúng ta tu vi thiên mệnh cảnh, mà hắn đã là tu vi thiên mệnh cảnh, là chúa tể duy nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực, lấy thủ đoạn của hắn, dù là băng qua một con đường, để đối phó chúng ta đạo chủ như vậy, sợ cũng không phải không có khả năng. Một đoạn lời, khiến không ít người nheo mắt. Quả thực, cho dù dứt bỏ thân phận cùng danh tiếng không nói, chỉ luận tu vi, Tô Dịch không phải tùy tiện ai cũng có thể xem nhẹ. Hắn quá đáng sợ, giống như dị số. Giống bọn họ những người này, người nào không phải tồn tại tuyệt thế nghịch thiên. Nhưng so với Tô Dịch, vẫn phải thua kém một đoạn. Nếu không, năm đó trong thiên mệnh chi tranh, cũng sẽ không thua ở trong tay Tô Dịch chỉ có tu vi vô lượng cảnh. À, ta không cho rằng như vậy. Lưu Ngô Thiên thản nhiên nói, không dối các vị, hôm nay nếu để ta gặp lại Tô Dịch, một tay liền có thể đánh chết hắn. Câu này, thể hiện hết sự tự tin, làm không ít người liếc nhìn. Ta cũng rất chờ mong gặp Tô Dịch, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Lô Tang thở dài, đáng tiếc, kẻ này từ sau khi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, liền biến mất không thấy, cũng không biết co đầu rút cổ đến chỗ nào. Bác Vân Quân chỉ nói, thế gian này người khát vọng đánh chết Tô Dịch nhiều đếm không xuể, dù là năm đại thiên khiển thần tộc cùng các đạo tổ kia, đều đang chú ý động tĩnh của hắn. Cho dù hắn xuất hiện, chỉ sợ cũng không có cơ hội cho chúng ta nhúng tay. Đoạn lời này, trái lại không ai phản bác. Tô Dịch thật sự quá bỏng tay rồi. Bởi vì thân phận mệnh quan, khiến hắn bị năm đại thiên khiển thần tộc liệt vào mục tiêu tất sát. Đồng thời, bởi vì hắn là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành, cũng khiến hắn bị các đạo thống lớn của bờ đối diện coi là kẻ địch chung. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch có thể sống sót đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, hơn nữa còn sống đến bây giờ. Đối với mọi người mà nói đều như là kỳ tích không thể tưởng tượng. Các ngươi nói, hắn sẽ đến nguyên giới hay không? Đột nhiên, Lô Tăng hỏi. Lập tức, trong lòng mọi người khẽ động. Lấy bản tính của Tô Dịch, tuyệt đối sẽ không một mực ngủ đông cùng ẩn nấp. Nếu hắn biết nguyên giới, sao có thể không tìm cơ hội đến? Nhất định sẽ. Bác Vân Quân cho ra câu trả lời xác thực, hắn muốn mau chóng quật khởi, tuyệt đối sẽ nhằm vào cơ duyên cùng thí luyện của nguyên giới, đổi ta là hắn, cũng sẽ nghĩ mọi cách tiến vào trong nguyên giới sông pha. Dừng một chút, Bác Vân Quân tiếp tục nói, mặt khác, đừng quên ở nguyên giới sông pha, cho dù pháp thể bị đánh chết, vẫn có thể giữ mạng, hơn nữa căn bản không cần lo lắng tiết lộ hành tung bản tôn. Nghe xong, tinh thần mọi người rung lên. Lưu Ngô Thiên nhịn không được nói, nếu như thế, ta càng thêm mong đợi. Hắn chỉ cần dám xuất hiện, ta liền dám khiến hắn nhấm nháp một phen mùi vị bị một tay đập nổ. đạo hữu vì sao tự tin như thế? Lô Tang có chút kỳ quái, Lưu Ngô Thiên không giống người thích nói bốc nói phét, nhưng bây giờ, trong lời nói lại thể hiện hết sự tự phụ. Lưu Ngô Thiên mỉm cười nói, các vị chẳng lẽ đã quên, nơi này là nguyên giới. Lập tức, mọi người giật mình hiểu ra. Bất luận kẻ nào tiến vào nguyên giới, đều không thể mang theo ngoại vật. Mà chu hư quy tắc của nguyên giới cực kỳ độc đáo, cho dù là đạo tổ đỉnh cao nhất đến, cũng không cách nào mượn dùng. Tất cả cái này đều quyết định, tu đạo giả sông pha ở nguyên giới, chỉ có thể dựa vào đạo hạnh của mình để nói chuyện. Mà Tô Dịch làm người ta kiêng kỵ nhất, chính là các ngoại vật kia trong tay hắn, cùng với thủ đoạn có thể mượn chu hư quy tắc. Hôm nay không còn các ngoại lực này, hắn chỉ cần dám đến nguyên giới, một nhân vật còn chưa thành tổ mà thôi, giết lại có gì khó. Nghĩ đến đây, Lô Tang nhịn không được cười trêu chọc, nếu nói như thế, đừng nói ngươi có thể một tay đánh giết hắn, ta cũng không ngại nhường hắn ba chiêu, để hắn thể hội một phen mùi vị cái gì gọi là kiến càng lay cây. Có người lại như cầu nguyện nói, nếu trời xanh có linh, thì mau để Tô Dịch xuất hiện đi, tốt nhất có thể đưa hắn đến trước mặt chúng ta. Một đoạn lời, dẫn lên rất nhiều tiếng cười. Cũng chính là vào lúc này, Tô Dịch vừa mới đến phụ cận Vân Thủy Giản, dương mắt nhìn về phía bọn họ bên này. Cho dù cách hơi nước nồng hậu, cũng liếc một cái nhận ra Lô Tang, Bác Vân Quân, Lưu Ngô Thiên các bại tướng dưới tay ngày xưa. Chẳng qua, bởi vì những người này lúc nói chuyện với nhau đều dùng truyền âm, cho nên Tô Dịch chưa từng nghe được bọn họ đang nghị luận cái gì. Dù vậy, vẫn gợi lên một ít hồi ức trong lòng Tô Dịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.